Cái này cũng tạo thành vô tận 5 tháng tới nay, mãng hoang cổ lâm chỗ sâu biến đến buộc phát hung hiểm, nhân tộc võ giả muốn du lịch đại hoang, biến đến càng thêm nguy cơ tứ phía, thực lực người yếu căn bản đi không ra rất xa khoảng cách. Tiêu Thần lần này đi trước Huyền Linh Sơn Mạch, chính là ở biên hoang vực đông bắc bộ sát biên giới khu vực, liền nhân tộc một chỗ khác vực vạn linh vực, khoảng cách hai vực giao giới mà hoang linh quan, bất quá 5 vạn dặm xa. Biên hoang vực có thể nói toàn bộ đông hoang nhất sát biên giới địa vực, biên hoang vực phía đông chính là vạn sơn vực, đông bắc bộ chính là vạn linh vực, bắc bộ chính là tuyết phong vực, đến nỗi tây bộ cùng nam bộ chính là to lớn Lạc Long Sơn mạch chủ mạch. 10 ngày sau, có thiên mã ở bên, Tiêu Thần tốc độ không thể không vì không vui, thế nhưng làm tách ra một ít hiểm địa cổ lâm, vẫn như cũ có thể tiêu hao tiếp cận 10 ngày thời gian, mới đến Huyền Linh Sơn mạch bên ngoài nơi. Huyền Linh Thành, một tòa cổ xưa thạch thành, nghe đồn ban đầu xuất hiện thời gian, chính là Huyền Linh Sơn mạch vừa phát hiện có linh tinh lúc. Trung gian có bị hủy bởi chiến hỏa mấy lần trùng kiến, tọa lạc tại trong quần sơn, hắc sát trên thành tường tràn đầy pha tạp vết tích, chảy xuôi 5 tháng khí cơ. Tàn phá cửa thành mở rộng, một phiến nặng đến mấy chục vạn cân cửa đá, từ lâu trải qua chẳng biết lúc nào không cánh mà bay, còn lại khác một phiến cửa đá cũng đã biến đến tàn phá không nớt, phủ đầy mấy trượng dài vết rạn. Hẹp dài cửa thông đạo đầu cùng, chuyến ra trận trận ồn ào tiếng người, thỉnh thoảng có rất nhiều võ giả ra vào là thạch thành, đều không ngoại lệ bọn họ đều là làm tầm bảo đến. 10 vạn năm 5 tháng, đủ để cho biển cả biến thành ruộng dâu, linh tinh phát hiện, nhượng vô số võ giả chen nhau mà tới, trải qua hơn vạn năm vẫn không có dừng lại, toàn bộ Huyền Linh Sơn mạch chiếm đất vạn dặm xa, thế nhưng sơn thể dưới, đã toàn bộ bị móc sạch một mảnh. Đến hôm nay, sơn mạch chỗ sâu, vẫn như cũ có lẻ tinh nguyên thạch bị phát hiện, này chút bị phát hiện nguyên thạch, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm nguyên thạch đều có. Thậm chí còn có thể phát hiện một ít cực phẩm nguyên thạch mảnh nhỏ, thậm chí là linh tinh mảnh nhỏ. Trong đó bất quá vẹn vẹn hàm một sợi hai sợi linh khí, thế nhưng cũng là vạn phần chân quý, đủ lấy so với được trên thượng phẩm nguyên thạch. Đợi đến Tiêu Thần đi vào Huyền Linh Thành bên trong, hắn tinh thần ý chí hướng quanh thân võ giả quét đi, trăm trượng bên trong âm thanh toàn bộ chạy không khỏi hắn cảm ứng, bất quá chốc lát cũng đã thông hiểu Huyền Linh Thành giữa tình huống. Hôm nay Huyền Linh Thành toàn bộ bị du hiệp chiếm, nay chút du hiệp tổ chức căn cứ thực lực lớn nhỏ, xưng là Huyền Linh Thành 6 thế lực lớn, căn cứ những tin tức này, Tiêu Thần tính ra, này lục đại du hiệp thực lực chỉ cần quang toán người mạnh nhất số lượng, đủ lấy cùng biên hoang vực trung phẩm chiến bộ tương đương. Toàn bộ Huyền Linh Sơn mạch vạn dặm bên trong, toàn bộ phủ đầy tất cả lớn nhỏ nguyên thạch khoáng động, này chút nguyên thạch khoáng động đã bị này lục đại du hiệp tổ chức, căn cứ từng người thế lực mạnh yếu mà chia cắt. Nói thí dụ như thực lực mạnh nhất du hiệp tổ chức Nguyên Linh Điện, chiếm cứ nguyên thạch khoáng động chừng 3000 hơn, mà bài ở hạng chót du hiệp tổ chức Bàn Thạch Bang, chiếm cứ hầm mỏ bất quá mới 800 điều. Dĩ nhiên toàn bộ Huyền Linh Sơn mạch phương viên vạn dặm cũng không chỉ này chút hầm mỏ, thế nhưng này chút du hiệp chiếm cứ hầm mỏ, đều là còn có số ít còn lại nguyên thạch sản xuất hầm mỏ, nhưng hắn đó buông tha hầm mỏ, gần như cũng là chân chính phế mỏ. Lục đại du hiệp thế lực, chiếm nhiều như vậy nguyên thạch khoáng động, nếu là muốn tiến nhập trong hầm mỏ tìm tòi cơ duyên, không chỉ có trước muốn giao nạp 100 khối hạ phẩm nguyên thạch vào động phí, nhưng lại cần đem thu được cơ duyên, xuất ra một nửa xuất đến cấp này chút du hiệp tổ chức, nếu là vận khí không tốt, không thu hoạch được gì, giao nạp 100 hạ phẩm nguyên thạch chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có ý tứ. Lúc này Tiêu Thần đã ngồi ngay ngắn ở một nhà thư khuyết trong, lắng nghe người chu vi võ giả trẻ chén, nói chuyện với nhau. Hắn phát hiện một cái vô cùng có ý tứ tình huống, đó chính là Huyền Linh Sơn mạch chỗ sâu thật có dị tộc tiềm tàng, hơn nữa bình thường cùng Huyền Linh Thành bơi tổ chức hiệp lẫn nhau công phạt. Nguyên Linh Điện cậy thực lực cường đại, hành sự càn rỡ bá đạo, nếu là như có phản kháng, cũng sẽ bị phế đi tu vi, ném vào sâu không thấy đáy hầm mộ trong, tự sinh tự diệt. Nguyên Linh Điện thế lực cường đại, trước đó vài ngày, Nguyên Linh Điện chủ càng là vượt qua lôi hỏa kiếp, trở thành trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đại võ giả, cứ như vậy Nguyên Linh Điện có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đại võ giả tòa chấn, tại đây Huyền Linh Thành, người nào dám chê ơ. Chư vị huynh đài cầm nói, đối chúng ta hôm nay chỉ nói vật khí, không nói chuyện cái khác, tháng trước nghe thấy sơn mạch sát biên giới phế mỏ trong, có một danh võ giả, dĩ nhiên phát hiện một khối linh tinh mảnh nhỏ, tuy rằng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là lại ẩn chứa 3 sợi linh khí. Này đủ lấy để được trên 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Quả thật là vận khí tốt, những năm gần đây linh tinh mảnh nhỏ bộc phát hy hữu, bọn ta hết sức ở mỏ giữa đào móc 1 năm, trừ đi giao cho này chút du hiệp tổ chức nhập động phí, còn có giao nạp một nửa cung phụng, đoạt được nguyên thạch cũng bất quá là miễn cưỡng cung tự mình tu luyện. Thực huyết giữa, cũng là luyện huyết cảnh, thậm chí là thối cốt cảnh võ giả, không có trọng lâu cảnh võ giả tồn tại, Tiêu Thần tinh thần cảm ứng toàn thành, bất quá mới phát hiện mấy đạo trọng lâu cảnh võ giả khí tức. Trong đó có một đạo trọng lâu cảnh 4 trọng thiên khí tức, cũng không vững chắc chợt cao chợt thấp, xem ra chính là chúng người trong miệng này vị vừa vượt qua lôi hỏa kiếp nguyên linh điện điện chủ. Tiêu Thần ở thực huyết giữa chậm rãi hưởng dụng thịt để ăn, không thể không nói huyền linh thành dược thiện so với biên hoang thành kém không ít, hơn nữa giới cách càng thêm quý. Tiêu Thần ước chừng ở thực huyết giữa ngốc hơn nửa canh giờ, hắn bắt được rất nhiều tin tức. Trước mặt thịt để ăn nhượng Tiêu Thần cảm thấy ăn thì không ngon, đợi đến mình muốn biết đạo tin tức đều kém bất quá lúc, Tiêu Thần đứng dậy, ở bàn đá trên lưu lại vài mai trung phẩm nguyên thạch. Toàn bộ huyền linh thành giữa bao phủ một cổ nồng nặc áp lực, mang cho người không khí trầm lặng cảm giác, tựu như cùng này tọa trên tuổi tác cổ thành thông thường. Nay tòa cổ thành giữa tuyệt đại bộ phận võ giả, đều có thể xưng là thợ mỏ, dĩ nhiên người khác thân so sánh tự do, nhưng mà còn có này một ít người được gọi là mỏ nô, mỗi ngày nhận hết giàn vặt, ở hầm mỏ trong kéo dài không gặp mặt trời, cho đến tử vong. Rất nhanh, Tiêu Thần đi vào một cái hẻo lánh tảng đá tiểu đạo, hai bên có rách nát phòng lầu, hiển nhiên không phải là tự nhiên hư hao. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Chư vị, ý muốn như thế nào? Trong phía sau trắng trận cùng tự mình mấy vị võ giả, Tiêu Thần tự chủ thân hình, xoay người, nhàn nhạt nói rằng. Yêu, vị tiểu huynh đệ này lạ mặt ta, bọn ta huynh đệ vài cái ở huyền linh thành mấy năm, làm sao chưa từng thấy qua ngươi? Đại ca, cùng hắn phí nói cái gì, một người trẻ tuổi có thể cao bao nhiêu tu vi, ta xem bất quá là chu vi nhà ai bộ lạc dòng chính đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện đi tới ta huyền linh thành. Xuất thủ tiêu tiền như nước, được không tiếc rẻ, vừa ra tay chính là thực huyết giữa quý nhất dược thiện, càng là chỉ ăn vài ngụm tiểu bỏ chi không để ý. Quy củ cũ, thu cạo sạch sẽ nguyên thạch, đem người bán cho nguyên linh điện làm mỏ nô, chỉ cần vào hầm mỏ tiểu cả đời đừng nghĩ trở ra, ngay cả tộc khác người đi tìm tới, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ dĩ nhiên là làm giết người cấp của hoạt động, từ lúc thực huyết trong, Tiêu Thần tiểu đã phát hiện mấy người này liền mà ngồi, đương nhiên xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là tiền tài động nhân tâm. Thấy Tiêu Thần xuất thủ chính là mấy khối trung phẩm nguyên thạch, sinh lòng ác ý. Bất quá mấy người này bất quá là luyện huyết cảnh võ giả, Tiêu Thần thực lực bọn họ căn bản không cảm ứng được, vì vậy lại sẽ có này giết người cấp của tìm cách, chỉ bất quá Tiêu Thần thật không ngờ bọn họ lại vẫn buôn bán nô buộc hoạt động. Nói, các ngươi làm như vậy hoạt động bao lâu thời gian? Tiêu Thần thần sắc lạnh nhạt, nơi mi tâm có vô hình ba động lan tràn đi ra ngoài, bàng bạc tinh thần, nhất thời nhảy vào mấy người thần hồn chỗ sâu, đem mấy người ý chí tách ra. Thanh âm như hồng trung đại lữ thông thường va chạm trái tim. 5 năm, đem một ít mới tới huyền linh thành võ giả bắt lại, bán cho nguyên linh điện tọa mỏ nô, mỗi một nô buộc có thể thu được 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Làm Tiêu Thần ở đây xuất hiện ở tảng đá đầu phố lúc, phía sau đã không có người nào nữa thân ảnh, tại chỗ chỉ có mấy đống màu xám đen cho tàn lưu lại. Số tử, 2705. Chương 568, trưởng không ý chí mạch khoáng tin tức. Chương 568, trưởng không ý chí mạch khoáng tin tức. Toàn bộ huyền linh sơn mạch dưới, phủ đầy rậm rạp đường hầm ám động, dài răng rặc trong năm tháng, hôn ám hầm mỏ, từ lâu trải qua bị vô tận khí thải ăn mòn, căn bản vô pháp thường thời gian đợi ở trong đó. Lúc này Tiêu Thần thân ảnh, đã tiến nhập huyền linh sơn mạch chỗ sâu, như đại hoang giữa cái khắc mãng hoang sơn mạch bất đồng, toàn bộ huyền linh sơn mạch cổ mục héo rũ, chỉ có thưa thất cổ mục sinh trưởng, hơn nữa thập phần thấp bé, đến nỗi hung thú gần như không có, thậm chí có cổ sơn phương viên mười mấy dặm toàn bộ sụp đổ đi xuống. Trường khống lúc trước vài tên võ giả tâm linh thế giới, Tiêu Thần biết được, di vãng bọn họ bắt được võ giả, cũng sẽ đưa bọn họ trực tiếp đưa đến nguyên linh điện ở khu vực khai thác mỏ điểm an trí. Mà những võ giả này cuối cùng đem trở thành nguyên linh điện mỏ nô, bị đưa đến tối tăm không mặt trời giếng mỏ trong, cho đến tử vong. Hơn nữa Tiêu Thần còn phải biết, nguyên linh điện mấy năm trước tìm được một cái mấy vạn năm trước cổ khoáng động, lại đang bên trong phát hiện đại lượng tàn phá linh tinh đá vụn cùng cực phẩm nguyên thạch mảnh nhỏ, thậm chí còn có chút thượng phẩm nguyên thạch. Bất quá này tọa cổ động nhưng là tràn ngập vô tận khí thải, phàm là đi vào hầm mỏ võ giả, cho dù là luyện huyết cảnh tu vi, cũng không thể chống đỡ bao lâu. Đối với huyền linh thành giữa này chút du hiệp tổ chức, Tiêu Thần vẫn chưa có hảo cảm, bất quá hắn cũng không muốn phức tạp, huyền linh thành các loại hiện tượng, chính là dựa vào vứt đi nguyên thạch khoáng mạch diễn sinh mà ra dị dạng phát triển đường, đã tồn tại mấy vạn năm lâu, trong đó lợi ích gút mắt tất nhiên có bí ẩn. Huyền linh sơn mạch mặt đất, cổ sơn trên phủ đầy tất cả lớn nhỏ hầm mỏ, một mảnh đen nhánh tán phát một cổ phệ nhân khí tức. Tiêu Thần giống như là phổ thông võ giả thông thường, lường thương rồi danh rất thông thường đi ở giữa núi rừng, không chỉ có như thế, ở quanh thân trong núi rừng, có đếm không hết võ giả, hướng huyền linh sơn mạch chỗ sâu xuất phát, hoặc là có một chút hơi lộ ra mệt mỏi võ giả, theo sơn mạch chỗ sâu đi ra. Nguyên linh điện khống chế mạch khoáng, tiến nhập hầm mỏ giao nạp nhập môn phí, lại tăng thêm, ước chừng đạt đến 150 khối nguyên thạch, lần này ở hầm mỏ chỗ sâu ngốc 3 ngày. Thu hoạch không đủ 50 khối hạ phẩm nguyên thạch, càng là lần nữa trên giao nguyên linh điện 30 khối nguyên thạch, đơn giản là bồi đại. Đúng vậy, hiện tại nguyên thạch khoáng động giữa số ít còn lại nguyên thạch, cũng biến thành ít có, đáng tiếc nguyên linh điện cái kia phát hiện mới nguyên thạch cổ khoáng động, không cho bọn ta chen chân, chỉ để cho bọn họ khống chế nô lệ đi vào khai thác. Nghĩ gì thế, đồn đại cái kia cổ khoáng động, chính là đi thông mạch khoáng chỗ sâu nhất, từng trải qua sinh ra quá linh tinh, ngay cả linh tinh đã khai thác hết sạch, thế nhưng chỉ là những linh tinh đó mảnh nhỏ, cũng là lớn lao bà bối, một sợi linh khi giá trị tiểu so với được trên một khối thượng phẩm nguyên thạch, các ngươi cảm thấy nguyên linh điện có lớn như vậy phương, nhượng chúng ta đi vào chia một chén súp sao? Đúng vậy, đây chính là linh tinh a, quản chi chỉ là ẩn chứa một sợi linh khí linh tinh mảnh nhỏ, cũng đủ để cho chúng ta tu vi tiến thêm một bước. Linh tinh mảnh nhỏ sao? Tiêu Thần không ngừng nghe chu vi võ giả đối thoại, trong lòng đã có tính toán. Linh khí đó là xa so với thiên địa nguyên khí càng cùng thêm tinh thuần tinh hoa lực, chỉ sợ là mảnh nhỏ giữa còn sót lại một sợi linh khí, hắn tác dụng cũng xa lớn xa hơn trung phẩm thậm chí là thượng phẩm nguyên thạch. Lúc này Tiêu Thần đối với nguyên linh điện nắm trong tay tọa cổ khoáng động có cực đại hứng thú, dĩ nhiên là mấy vạn năm trước cổ khoáng động, hắn tới trước chính là sưu tầm cực phẩm nguyên thạch cùng linh tinh, hôm nay cơ hội tới há có thể buông tha. Huyền Linh Sơn mạch chỗ sâu, cổ sơn dưới có một mảnh chiếm địa vài dặm lớn nhỏ tụ tập địa, bởi vì sơn mạch giữa gần như không có thực lực cường đại hung thú, này phiến tụ tập địa chỉ là tượng trưng tính xây dựng lên một tòa tường vây, bất quá 3 trượng cao. Nay tọa tiểu thành tiểu ở vào hai tòa cổ sơn giữa, vừa lúc là đi thông nguyên thạch khoáng động nhất định trải qua đường, cửa thành chỗ có một đội chiến binh gác, phàm là đi tới cửa trước võ giả đều cần giao nạp nguyên thạch. Trước cửa thành, một danh mặc màu xanh thú bảo thanh niên tiện tay nộp lên 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, dường như phổ thông võ giả thông thường tiến nhập thành trì bên trong. Nay người chính là Tiêu Thần, bất quá hắn tiến nhập tiểu thành sau vẫn chưa cùng cái khác người thông thường, liền trực tiếp hướng tiểu thành hậu phương hầm mỏ phương hướng đi, mà là tùy ý ở tiểu thành giữa đi lại quan sát. Toàn bộ tiểu thành vẫn chưa có cái gì đặc biệt địa phương, thấp bé nhà đá, một tòa duy nhất thoạt nhìn còn coi như là uy vũ thạch lâu, chính là thuộc về nguyên linh điện trấn thủ người nơi ở. Tiểu thành hậu phương chính là một cái thật dài sơn cốc, sơn cốc hai bên cổ sơn trên phủ đầy rậm rạp hầm mỏ. Này chút hầm mỏ trong không ngừng có võ giả ra vào, này chút ra vào hầm mỏ võ giả cũng sẽ lĩnh đến một con có tinh thiết chế tạo ba lô. Mà ở Tiêu Thần mâu quang sở trí có một tòa hầm mỏ, cái động khẩu thủ vệ so với cái khác hầm mỏ thực lực càng cường đại hơn, tất cả đều đạt đến luyện huyết cảnh cực hạn cấp độ. Hơn nữa ở Tiêu Thần cảm ứng được ở nơi kín đáo còn có một vị trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả tòa chấn. Nay tòa hầm mỏ cùng không cho phép những võ giả khác tiến nhập, xem ra chính là nguyên linh điện những năm trước đây phát hiện mới cổ khoáng động. Xem cái tình huống này, Tiêu Thần vẫn chưa có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng không tưởng phức tạp. Trừ này danh trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả ở tiểu thành giữa thạch bên trong lầu, Tiêu Thần còn cảm ứng được một vị trọng lâu cảnh ba trọng thiên võ giả, hai người này cũng đã lên nguyên linh điện ở khu vực khai thác mỏ tọa trấn người mạnh nhất. Ở không người chú ý địa phương, Tiêu Thần lắc mình tiến nhập sơn hà ấn động thiên bên trong, hắn ở chờ đến tối mới có hành động. Ánh trăng rơi, minh nguyệt treo cao, đen kịt trong trời đêm nổi lên điểm điểm tinh thần, tiểu thành giữa có vẻ có chút yên lặng, cho dù là có lẽ tinh lửa trại giấy lên, nhưng là khu không tiêu tan này vô tận hàn ý. Tiểu thành ở ngoài, liên miên cổ sơn ở hơi có hôn ám ánh trăng dưới, dường như là một đầu hung thú phủ phục ở đại địa trên, tựa hồ muốn đem tiểu thành một ngụm nuốt vào. Lặng yên không một tiếng động, ở tọa thạch lâu trước, đen kịt không gian phát sinh một trận rất nhỏ ba động, tiếp theo chớp mắt tiêu thất, căn bản không có bất kỳ người nào phát hiện. Thân ảnh giấu ở hắc sắc giữa Tiêu Thần, mâu quang quét sạch, trong sát na, hắn ý chí lại một lần nữa đảo qua chu vi phương viên mấy trăm trượng, đem chu vi tình huống hiểu rõ. Này danh trọng lâu cảnh ba trọng thiên võ giả, chính ngồi xếp bằng ở giường đá trên tu luyện, đối lâu ngoại tình huống mảy may chẳng biết. Sau một khắc Tiêu Thần thân ảnh ẩn đi, hóa thành một đạo gió mát, ngay cả là một bên tuần tra lại đây chiến binh, cũng chỉ cảm thấy có gió nhẹ quất vào mặt. Người nào? Thạch trong lâu chính là một vị lão giả, Tiêu Thần đẩy cửa tiến vào đến cuối cùng, bất quá là trong một sát na, tên lão giả này nhất thời chuyển tỉnh lại. Bất quá vị lão giả này vẹn vẹn phát sinh một tiếng quát nhẹ, tiêu phát giác tự mình trong sát na nhận đến vô tận áp chế. Chiến khí khó có thể ngưng tụ, tiêu liền thanh âm cũng chỉ là không tiếng động càng rộng, trong lúc nhất thời, dường như là bị cô lập thông thường, triệt để mất đi chiến khí giữa cảm ứng. Cướp đoạt ý chí, trưởng không tâm linh thế giới, này là tôn giả. Lão giả trong mắt hiện ra một mạt kinh khủng, tự mình tinh thần ý niệm trong nháy mắt bị áp chế, thế nhưng nhận biết nhưng là vô cùng rõ ràng. Mà tự mình lại thì không cách nào trưởng khống tự mình thân thể cùng chiến khí, như vậy vô cùng quỷ dị một màn, chỉ có tôn giả đại năng tinh thần ý chí mới có thể lặng yên không một tiếng động làm được. Không có gì so với mắt mở trừng trừng xem tự mình thân thể chiến khí bị người khác trưởng khống, mà tự mình đối với thân thể lại như là người ngoài cuộc như nhau, cảm thấy càng thêm sợ hãi sự tình. Tiêu thần tinh thần ý chí, nhượng lão giả cảm thấy khiếp sợ, phổ thông võ giả, coi như là cướp đoạt người khác ý chí, cũng sẽ là thô bạo cướp đoạt, đem nguyên bản chủ người thần hồn rơi vào trong hỗn độn, bị người khác ý thức thay thế được, tiến hành khu xử. Thế nhưng lúc này hắn nhưng là thập phần rõ ràng bảo trì tự mình ý thức, nhưng là lại thì không cách nào trưởng khống thân thể mình. Đêm này vị nguyên linh điện trọng lâu cảnh bà trọng thiên võ giả tâm linh triệt để trưởng khống, tiêu thần cũng không có phí nhiều ít tâm lực, sở dĩ không có mạnh mẽ, đưa hắn thần hồn nghiền thành hỗn độn, đó là bởi vì như vậy hội tạo thành hắn thần hồn hỗn loạn, một ít tin tức dễ dàng thất lạc. Chưa tới nửa giờ sau, tiêu thần rốt cuộc biết nguyên linh điện toàn bộ mạch khoáng nơi có tin tức, đặc biệt tọa phát hiện mới cổ khoáng động, quả nhiên có cực đại bí ẩn. Tất nhiên thật có linh tinh. Tuy rằng bất quá là nửa khối linh tinh, thế nhưng này nửa khối linh tinh giá trị tuyệt đối so với được trên mấy chục khối cực phẩm nguyên thạch. Chính là bởi vì này nửa khối hạ phẩm linh tinh, này nguyên linh điện điện chủ mới có thể đánh vỡ ràng buộc, vượt qua lôi hỏa kiếp, tấn thăng trọng lâu cảnh bốn trọng thiên. Này linh tinh tin tức là cả nguyên linh điện tuyệt mật, cũng chỉ có nguyên linh điện điện chủ cùng mấy vị trọng lâu cảnh võ giả trưởng lao biết được. Mà vị lao giả này chính là trừ nguyên linh điện chủ ở ngoài, nguyên linh điện mạnh nhất một người, vì vậy bị phái đến nơi đây tọa trấn. Đây cũng là vì sao này chút mới cổ khoáng động bị phát hiện mấy năm, vẫn không có người ngoại nhân tiến nhập khai thác nguyên nhân. Mấy năm này tới nay, tuy rằng vẫn chưa ở phát hiện mới linh tinh, thế nhưng ẩn chứa linh khí linh tinh mảnh nhỏ, nhưng là phát hiện mấy trăm nhiều, cũng là bên trong ẩn chứa mấy chục sợi linh khí toái tinh thạch, thậm chí còn có mấy khối cực phẩm nguyên thạch tồn tại. Mặt khác chính là cùng có quan hệ huyền linh thành này chút du hiệp tổ chức bí ẩn, này chút du hiệp tổ chức người cầm quyền, đều có một cái cực kỳ kinh người tương tự địa phương. Dĩ nhiên cũng là một ít cường đại bộ lạc đuổi ra ngoài phản bội tộc người, này chút người không chỉ có đến từ biên hoang vực, còn có vạn linh vực, vạn sơn vực. Cũng tỉ như nói này nguyên linh điện điện chủ, hắn thân phận dĩ nhiên là mấy trăm năm trước vạn linh vực nguyên phong hầu bộ một vị dòng chính đệ tử, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân phản bội bộ tộc, đi tới huyền linh thành sáng lập nguyên linh điện. Huyền linh thành bài danh thứ 3 du hiệp tổ chức sơn hải các chủ, hắn thân phận dĩ nhiên là biên hoang vực bạch trạch hầu bộ một vị trưởng lão. Thế nhưng ở Bạch Trạch Hầu Bộ theo như đồn đãi, mấy trăm năm trước, vị trưởng lão này ra ngoài du lịch, tung tích không rõ. Dĩ nhiên những thứ này đều là ngầm sự tình không thể bắt được trên mặt nổi đến nói, nếu không phải khống chế này nguyên linh điện trưởng lão, tiêu thần cũng vô pháp biết được như vậy bí ẩn, bất quá tiêu thần cũng không tính đi thay đổi gì, hắn đến chỗ này chính là định mò một khoản đã đi, thân phận càng bí mật dĩ nhiên càng tốt. Số tử, 2579, chương 569, Mạch Khoáng Bí Ẩn Bản Nguyên Bí Cảnh. Chương 569, Mạch Khoáng Bí Ẩn Bản Nguyên Bí Cảnh. Mặc dù là buổi tối, cổ khoáng động lòng đất vẫn là tiếng va chạm không dứt, từng tên một cận khoác rách nát ra thú võ giả huy vũ sát sạn không ngừng ở trên vách đá chém xuống. Chỗ này cổ khoáng động chỗ sâu nhất khoảng cách mặt đất chừng mấy vạn trượng, bất quá tầng thấp nhất tràn ngập nồng nặc khí thải độc khí, trải qua mấy vạn năm vết người rất hiếm, cũng để cho hầm mỏ chỗ sâu tràn ngập các loại nguy cơ. Cổ khoáng động bốn phương thông suốt, chi nhánh rất nhiều. Ở một chỗ khoảng cách lòng đất 2000 trượng sâu xử phạt chi trong hầm mỏ, lại có một mảnh địa mạch dung nham hồ, nóng dực khí tức đem chu vi nham thạch hòa tan, trở thành kết tinh trạng. Nơi này chính là phát hiện nửa khối linh tinh hầm mỏ, trừ lần đó ra, còn có đại lượng linh tinh mảnh nhỏ, chính là bởi vì này nóng dực dung nham, đem chu vi nham thạch hòa tan thành càng kiên cố kết tinh, một ít số ít còn lại linh tinh liền bị vùi lấp trong đó. Thương, thương, thương. Sát sạn đánh bốn phía nham bích, tia lửa văng khắp nơi. Thế nhưng này chút bị liệt diễm cháy nham bích thật sự là quá mức kiên cố, những mỏ nô này tuyệt đại bộ phận cũng là luyện huyết cảnh võ giả, trong tay sát sạn cũng là thượng hạng tinh thiết chế tạo, thế nhưng một cái xẻng đi xuống, hỏa quang văng khắp nơi, chỉ lưu lại một màu xám trắng ân ký. Trong hầm mỏ võ giả từng cái con ngươi phiếm hồng, mồ hôi nhễ nhại, trong tay màu lửa đỏ sát sạn mặt không ngừng hạ xuống, làm vì mỏ nô, bọn họ không có bất kỳ sinh lộ có thể nói, chỉ có thể ở này tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ cho đến tử vong. Mỏ nô môn sắc mặt từng hồng, có người trên càng là có xích hồng sắc lấm tấm, này là trường kỳ tới gần địa hỏa dung nham, mà bị hỏa độc nhập thể nguyên nhân, đến sau cùng hỏa độc ở trong người tụ tập tới trình độ nhất định, bạo phát lúc, sẽ là đốt người mà chết. Thương. Nương theo một tiếng kim thiết vang lên âm thanh, một thanh xích hồng sắc sát sạn hóa thành hai đoạn, một danh mỏ nô càng là phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế thét to, toàn bộ thân thể đoàn, không ngừng ở nóng cháy trên tảng đá cuộn cuộn. Huyết nhục phát sinh tư tư thanh vang. Bao phủ lên một cổ huyết nhục vô cùng lo lắng khí tức. Hỏa độc công tâm. Này danh mỏ nô thể nội hỏa độc tụ tập tới cực điểm, rốt cục buộc phát ra xuất đến, đưa hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng thiêu đốt. Thế nhưng mỏ nô thê thảm trạng huống, vẫn chưa có gây nên cái khác mỏ nô phản ứng. Tất cả mỏ nô con ngươi không có chút nào ba động, bọn họ đã tuyệt vọng, từ tiến nhập này hầm mỏ trong, vận mệnh bọn họ cũng đã bị đã định trước. Phúc! T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T này lúc, một danh trần người trên thân đại hán, theo hầm mỏ khác một vừa đi tới tới, thô bạo một cước, đem này danh ngã xuống đất mỏ nô, đá vào quần quận dung nham trong, trong nháy mắt hóa thành hư không. Còn không mau làm việc, cái này nguyệt định lượng nếu thì không cách nào hoàn thành, các ngươi đều đưa bị ném vào liệt diễm dung nham trong. Chân chuông tráng hán hùng hùng hổ hổ nhìn quét chu vi mỏ nô liếc mắt, lập tức, xoay người hướng hầm mỏ chi đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị nồng nặc hỏa độc căn mòn. Nhìn cái gì vậy? Cái này nguyệt mới khai thác suất không đến 10 phiến linh tinh mảnh nhỏ, mắt thấy đi ra cuối tháng, ta gặp các ngươi cũng là không muốn sống đi ra ngoài. Trung niên võ giả hung thần ác sát, chính là này trong hầm mỏ mỏ nô thủ lĩnh, càng là nguyên linh điện một vị thiên phu trưởng, cùng những mỏ nô này bất đồng, bọn họ mỗi một tháng một thay phiên, hơn nữa bởi vì thâm nhập mạch khoáng nội bộ, mỗi một tháng có thể có nhiều đến 2 khối trung phẩm nguyên thạch. Nếu không là xem ở 2 khối nguyên thạch phân thượng, lão tử mới sẽ không tại đây tối tăm không mặt trời hầm mỏ dưới ngốc một tháng lâu. Những mỏ nô này trong mắt hắn bất quá là một ít nhân hình xúc vật kéo, chết cũng không chút nào đáng tiếc, hơn nữa coi như là chết sạch sẽ, vẫn như cũ còn có thể có quần quận không ngừng mới mỏ nô đưa vào. Hắn ngôn ngữ không phải là cấp cho những mỏ nô này một ít hy vọng mà thôi, để cho bọn họ ra sức làm việc, hiển nhiên lời như vậy ngữ không có chút nào tác dụng. Nay đoạn hầm mỏ chi nhánh chừng nghìn trượng chi trường, trải qua mấy năm khai thác, đã biến đến thập phần rộng mở. Ngay tại võ giả này hùng hùng hổ hổ đi hướng mạch khoáng chi nhánh cùng thân cây cùng lúc, trước mặt đi tới người nhất thời nhượng hắn cảm thấy một cái giật mình, nguyên bản càn rỡ nhất thời tiêu thất. Gặp qua Thạch trưởng lão, lão nhân gia ngài làm sao có công phu tới hầm mỏ trong, ngài yên tâm, những mỏ nô này nhưng đều là lão lao thật thật, vì chúng ta nguyên linh điện khai thác nguyên thạch. Tráng hán miệng trong người trưởng lão, chính là bị tiêu thần cướp đoạt ý chí này vị trọng lâu cảnh bà trọng thiên lão giả, lúc này hắn thần hồn từ lâu trải qua bị tiêu thần chiếm, chi phối đi tới nơi này chỗ hầm mỏ trong. Mà tiêu thần lại là trốn Sơn Hà Ấn động thiên bên trong, Sơn Hà Ấn hóa thành một vi trần lớn nhỏ, bám vào vị trưởng lão này thân trên. Đem mỏ nô đều điều đi cái khác mạch khoáng chi nhánh, bản trưởng lão có chuyện quan trọng, không được do người khác quấy rối. Này, là... Chân chuông võ giả có chút chần chờ, hắn cảm thấy Thạch trưởng lão thần tình có chút dại ra, giọng nói càng là có vẻ đông cứng, nhưng là lại là mảy may không dám vi phạm, hắn bất quá là một danh phổ thông thiên phu trưởng. Thạch trưởng lão chính là nguyên linh điện trừ điện chủ ở ngoài, thực lực mạnh nhất võ giả. Lập tức trần chuồng võ giả, xoay người tiến nhập mỏ giữa, lúc này trong tay hắn nhiều một thanh roi ra, đem trong hầm mỏ mỏ nốt như xúc vật thông thường chạy tới mặt khác hầm mỏ. Một lát sau, thạch trưởng lão thân ảnh đứng ở đó quần cuộn người liệt diễm dung nham trước, sau một khắc ở bên cạnh hắn có một đạo không gian vết nước xuất hiện, tiêu thần thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là chỗ này liệt diễm dung nham sao? Là. Nghe được tiêu thần câu hỏi. Thạch trưởng lão máy móc hồi đáp. Nghe vậy, tiêu thần hai tròng mắt tinh mang bùng lên, màu xanh mâu quang tương hướng quần quận dung trong nham tương cấp đi, tựa hồ muốn phát hiện huyền ảo trong đó. Nguyên bản ở biết được cổ khoáng động có linh tinh hiện thế, còn có huyền linh thành các đại du hiệp thế lực bí ẩn sau, tiêu thần biến đến cẩn thận, này chút lục đại du hiệp thế lực, phía sau dĩ nhiên đều có hầu phẩm chiến bộ, hoặc là sánh vai hầu phẩm chiến bộ thế lực cái bóng. Đạt được mình muốn tin tức sau, tiêu thần tinh thần ý chí như lợi kiếm. Sẽ phải triệt để chiếm này thạch trưởng lao thần hồn chi hải, miễn cho để lộ tiếng gió thổi. Tinh thần ý chí đã là tôn giả cấp độ, muốn đem trước mặt thạch trưởng lao tinh thần triệt để nghiền ép, bất quá là thập phần đơn giản sự tình. Thế nhưng làm tiêu thần tiến nhập hắn thần hồn lúc, nhưng là phát hiện này làm thạch trưởng muốn kiệt lực giấu giếm cái gì, thậm chí không tiếc muốn tự diệt thần hồn. Bất quá tiêu thần nhưng là nhanh hơn, ở hắn thần hồn tự mình chôn vùi trước, trong nháy mắt đưa hắn thần hồn đánh vỡ, hiểu rõ hắn tất cả, trong nháy mắt tiểu hiểu được. Then chốt vẫn là này tọa phát hiện linh tinh mạch khoáng, nhưng là bí ẩn trong đó, coi như là tôn giả cũng muốn nóng mắt không nớt. Bởi vì tiêu thần ở hiểu rõ thạch trưởng lão ký ức sau, biết được chỗ này liệt diễm dung nham bên trong, dĩ nhiên là có một chỗ bí cảnh liên tiếp điểm. Như thế nào bí cảnh? Nghe đồn một ít đại năng giả, chấm dứt cường thực lực ở trong hư không một cái không gian giao điểm trên, sáng lập ra không gian, theo tiêu thần làm biết, ít nhất là trọng lâu cảnh tám trọng thiên tôn giả đại năng, mới có thể có tư cách ở trong hư không. Tìm kiếm một chỗ không gian giao điểm sáng lập ra một cái tùy thân bí cảnh. Dĩ nhiên này loại bí cảnh không bất quá là đẳng cấp thấp nhất bí cảnh mà thôi, xưng là một cái không gian mới coi như là thỏa đáng. Làm có tùy thân bí cảnh võ giả ngã xuống sau, hắn tùy thân bí cảnh cũng sẽ có này tỷ lệ bảo lưu lại tới, nếu là có người có thể có được chỗ này bí cảnh, sẽ là cực đại cơ duyên. Đại hoang đồn đại, bách tộc hôm nay cư trụ trăm giới, chính là hoang cổ lúc, bách tộc đại năng giả hợp lực nơi sáng lập ra bản nguyên bí cảnh, bất quá bách tộc nơi sáng lập ra bí cảnh, trải qua lịch đại các tộc đại năng không ngừng gia trì, từ lâu trải qua có thể xưng là tiểu thế giới. Nghe đồn bách tộc giữa một ít thực lực cường đại chủng tộc, tỉ như quỷ tộc, yêu tộc, lịch đại hoàng giả không dứt, thậm chí đem từng người chủng tộc lĩnh ngộ nhất phù hợp các tộc võ giả tu luyện đại đạo huyền ảo, in vào từng người bí cảnh trên, đại đạo diễn sanh, quy tắc có tự, chính là chân chính thế giới hình thức ban đầu, ở phương diện khác cùng nhân giới đại địa so với không sai chút nào. Dĩ nhiên trừ đại năng giả người làm nơi sáng lập bí cảnh ở ngoài, ở đại hoang giữa đồng dạng có các loại nhân tố mà sản sinh bí cảnh, như huyền không hầu bộ di chỉ, do hộ tộc đại trận diễn sanh bí cảnh, còn có đại hoang tự nhiên hình thành bí cảnh, ở vạn sơn vực trung ương khu vực, thì có một chỗ tự nhiên hình thành vạn sơn bí cảnh, mỗi 10 năm mở ra một lần. Mà chỗ này liệt diễm dung nham dưới, lại có một cái bí cảnh liên tiếp điểm, căn cứ nguyên linh điện điều tra, vô cùng khả năng chính là một vị đại năng giả ngã xuống sau lưu lại tới. Hiểu rõ tin tức này, tiêu thần cũng là may mắn không nớt, may là tại đây thạch trưởng lao tự mình chôn vùi thần hồn lúc, đem trói buộc ở. Chỗ bí cảnh giao điểm, ngay tại dung nham phía dưới không được 10 trượng khoảng cách, bất quá bởi vì bọn họ thực lực thấp, coi như là tập hợp bọn họ nguyên linh điện tất cả trọng lâu cảnh võ giả, cũng không có mở ra chỗ này bí cảnh. Hơn nữa tiêu thần biết được, nguyên linh điện điện chủ đã đem tin tức này, trở lại phía sau nguyên phong hầu bộ, phỏng chừng dùng không bao lâu, nguyên phong hầu bộ sẽ có tôn giả đại năng phủ xuống. Một cái đại năng giả lưu lại bí cảnh mê hoặc không thể nói không lớn, nếu là có thể tìm được bí cảnh bản nguyên, đem luyện hóa, thì tương đương với tùy thần cùng mang một cái tiểu thế giới, cơ duyên xảo hợp còn có này rất lớn tỷ lệ càng đạt được đại năng giả truyền thừa. Tiêu thần chỉ có thể biết được tin tức này đã đưa đi nguyên phong hầu bộ, thế nhưng đến tột cùng là lúc nào tống xuất đi, thạch trưởng lão toàn bộ thần hồn chi hải, từ lâu trải qua hóa thành hỗn độn, chỉ còn dưới bản năng chi phối, có quan hệ bộ phận tin tức đã chôn vùi. Hiện tại tiêu thần duy nhất có thể làm, chính là mau chóng đuổi ở nguyên phong hầu bộ võ giả phủ xuống trước, mau chóng tiến nhập bí cảnh bên trong, tìm được bí cảnh bản nguyên luyện hóa, chỉ cần luyện hóa này bí cảnh bản nguyên, đến lúc đó coi như là tôn giả phủ xuống, hắn vẫn như cũ có thể ẩn nấp ở sơn hà ấn động thiên bên trong, đứng ở chỗ bất bại. Phù phù. Tiêu thần thân hình như một khối vẫn thạch thông thường rơi vào quần quận trong nham tương, nhất thời nhấc lên mãnh liệt hỏa diễm chiều dâng, nóng rực dung nham đem thân thể hắn vây quanh, này chút dung nham bên trong tràn ngập vô tận hỏa độc, cần phải thâm nhập trong cơ thể hắn. Bất quá tiêu thần thân thể kiên cố, càng là tu luyện hoàng kim chiến thể, này chút liệt diễm dung nham trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp xúc phạm tới thân thể hắn. Bất quá trong chốc lát, tiêu thần cũng đã có thể tìm tới bí cảnh giao điểm, ở xích hồng sắc nham bích trên, có một cái trẻ mới sinh quả đấm lớn nhỏ hắc sắc tinh thạch. Khối này tinh thạch tựa hồ không tồn tại mảnh không gian này thông thường, quần quận dung nham cuộn, nhưng là theo tinh thạch trong nhập vào cơ thể mà ra, thế nhưng tinh thạch này rồi lại là chân thật tồn tại. Số tử, 2647. Chương 570, mục nát bí cảnh ngự long thần hầu. Chương 570, mục nát bí cảnh ngự long thần hầu. Hắc sắc tinh thạch chu vi không gian không ngừng sụp đổ ngưng thật, nhượng người cảm giác đến hắn tại hư huyễn cùng chân thực giữa chuyển hoán. Khối này hắc sắc tinh thạch có thể nói là bí cảnh vật dẫn cũng không quá đáng. Nguyên linh điện võ giả, từ phát hiện này tọa bí cảnh sau, hao hết tất cả phương pháp, vẫn như cũ vô pháp đem này không gian giao điểm mở ra, tiến nhập bí cảnh trong, vì vậy mới đem tin tức báo cho biết người sau lưng. Bất quá đây hết thệ cùng không làm khó được tiêu thần, có chí bảo sơn hà ấn động thiên tồn tại, hơn nữa hắn cái này động thiên chính là càng là cao cấp được không gian thế giới, đều là không gian tồn tại. Sơn Hà Ấn có thể đơn giản đem chỗ này bí cảnh giao điểm mở ra. Ông, tiêu thần trong tay nhiều một phương quả đấm lớn nhỏ cổ tỷ, trải qua mấy năm ẩn dưỡng, lúc này Sơn Hà Ấn trên pha tạp dị xét đã tiêu thất hơn phân nửa, thậm chí tiêu thần phát hiện bên trên những thần hoàng đó cự long tuyến khác, cũng biến thành rõ ràng, tựa hồ là như muốn sống lại thông thường. Xoát, Sơn Hà Ấn xuất hiện, nhất thời ở liệt diễm dung nham bên trong, lấy nó làm trung tâm vài thước trong phạm vi nham tương toàn bộ đều gạt ra khỏi đi, hình thành một cái chân không khu vực. Tiêu thần nắm lên Sơn Hà Ấn, hướng phía trước mặt hắc sắc tinh thạch tấn xuống. Một tiếng thanh thúy hí âm thanh lên, hắc sắc tinh thạch tựa hồ như là cảm thấy sợ hãi thông thường, càng không ngừng rung động đứng lên, tản mát ra một cổ vô hình ba động, kim hồng sắc nham tương như nước thủy triều nhất thời lan lộn, không ngừng cuộn cuộn. Sơn Hà Ấn hạ lạc, tiêu thần trước mặt vài thước chân không, dĩ nhiên quỷ dị hiện ra ti ti rung động, hắc sắc tinh thạch ở rung động nhất vị trí trung ương, bộc phát ra chói mắt ngân sắc quang huy. Tiến tới ngân quang bùng lên qua đi, hắc sắc tinh thạch nữ khúc, trước mắt không gian như là bị rạch ra thông thường, một cái đen kịt như mực đường xuất hiện tiêu thần trước mặt. Bí cảnh bị mở ra. Ông. Tiêu thần mâu quang vi ngưng, toàn thân chiến khí dũng động, bí cảnh trong, đến tột cùng là loại nào chẳng huống, hắn cũng không biết, không thể không phòng. Đập. Rốt cục Tiêu Thần bước ra một bước, thân ảnh một nhập không gian cổ lộ bên trong, không gian như nước gợn sóng nhộn nhạo lên, phóng nhãn nhìn lại có chút nhu khúc, từ phía trên cảm thấy một cổ năm tháng tang thương khí cơ, tựa hồ này tọa bí cảnh đã tồn tại lâu dài năm tháng. Thùng thùng. Một trận hoảng hốt qua đi, Tiêu Thần cả người chấn động, cảm giác đến tự mình đạp ở rắn chắc thổ địa trên, không có trong tưởng tượng nguy hiểm, hắn cảm ứng được đến vô tận tang thương cô tịch, còn có rách nát mục nát vị đạo. Chân đạp dưới cũng là một ít khô bại của mục, lúc này Tiêu Thần rốt cục đem hết thảy thu hết tầm mắt. Chỗ này bí cảnh thập phân đại, Tiêu Thần nhận biết giữa có chừng tiếp cận trăm dặm phương viên, cổ sơn liên miên, thậm chí có cổ mục sinh trưởng, thế nhưng rơi ở trong mắt Tiêu Thần nhưng đều là rách nát. Bí cảnh bầu trời, một đạo dài đến trăm dặm lớn nhỏ không gian vết nứt, đem toàn bộ bí cảnh một phân thành hai, có vô tận không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, liên miên bất tuyệt cổ sơn trên, từng cây cổ mục rắc rối khó gỡ, nhưng là lại không giống đại hoang trung cổ mục xanh ngắt ướt át. Tất cả đều là đây là một loại đen kịt như mực cổ mục, có mặc lục sắc mũi châm trạng lá cây, cổ sơn hôn ám, bầu trời hôi mông ngông, toàn bộ bí cảnh cũng là như vậy một bức cảnh sắc. Thiên khung nhu khúc, đầy trời đen cắt quần quần nổi lên, tiếng gió thổi gào thét, nếu gào khóc thảm thiết, nhưng là cả ngăm đen cổ lầm chỗ sâu nhưng là vô tận tĩnh mịch, trừ này chút cổ mục, Tiêu Thần vẫn chưa có cảm giác được có bất kỳ sinh linh tồn tại. Bí cảnh trong thiên khung trên, có vô tận không gian loạn lưu, Tiêu Thần không dám lại ngự không mà đi, mà là đi xuyên qua u ám cổ lâm trong, ước chừng đi gần nửa canh giờ, thế nhưng trừ bước chân hắn thanh, toàn bộ cổ lâm vẫn là không bất kỳ thanh âm gì. Này là Đông Dương, Tiêu Thần trước mắt xuất hiện một cỗ hài cốt, chính là một đầu hung thú hài cốt, toàn bộ bí cảnh trong đều mục nát, thế nhưng cỗ hài cốt này nhưng là trong suốt, tán phát đạm kim sắc sáng. Xem này phó hài cốt, chừng trăm trượng lớn nhỏ, có đạm kim sắc hai cánh, thon dài cốt cách, to lớn đầu lâu cao vót hướng thiên quyết, tựa hồ là ở không tiếng động rít gào. Song Dực Phi Long. Này dĩ nhiên là một đầu Song Dực Phi Long hài cốt, từ thượng cổ lúc thần thú cự long tiêu thất ở trong thiên địa, Song Dực Phi Long chính là số lượng không nhiều, quan lấy long chi xương hào dị thú. Cứ việc huyết nhục đã mục nát, thế nhưng hài cốt trải qua chẳng biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ khó có thể ma diệt, cổ lão uy nghiêm nhượng Tiêu Thần cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. Này là dài đến trăm trượng phi long di hải, bụng lại có một đạo 30 trượng dài to lớn vết rách, tán phát một cổ cường đại chấn nhân tâm hàn khí thế, to lớn vết rách dĩ nhiên đem long cốt chém rách, một con cánh đều bị chém xuống nửa đoạn. Cái này đến tột cùng là thế nào sức mạnh to lớn, Tiêu Thần không biết này đầu phi long đến tột cùng là loại cảnh giới nào, thế nhưng này không biết bao lâu năm tháng sau, một bộ lưu lại hải cốt, tán nổi cao cơ, coi như là bốn sao hung thú đều khó khăn lấy địch nổi. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, Tiêu Thần lần nữa hướng tiền phương đi đến, lúc này hắn đã sắp tiếp cận toàn bộ bí cảnh trung ương khu vực, bất quá đầy trời đen cắt biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi, Tiêu Thần hai chân rơi vào trong đó, không có chút nào ấm áp, ngược lại là thấu xương hàn ý. Đi bất quá một dặm, Tiêu Thần tại đây đầy trời trong báo cát, lại một lần nữa thấy một hung thú hài cốt, này đồng dạng là một đầu long trùng dị thú, bất quá chỉ có này 10 trượng hơn lớn nhỏ, hài cốt đã mục nát, bị gió cắt vùi lấp hơn phân nửa, chỉ để lại đầu lâu trên hai long sừng tán phát đạm kim sắc quang huy. Mà sau, Tiêu Thần cũng chậm chậm tập quán, bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn hung thú hài cốt, biến đến càng ngày càng nhiều, bị gió cắt che giấu, đều không ngoại lệ, này chút tất cả đều là long trùng dị thú hài cốt. Thậm chí Tiêu Thần còn thấy một đầu thiên mã, đứng ngạo nghệ ở báo cắt trong không ngã, lại thiên phong cắt đã đem nó huyết nhục căn mòn, chỉ để lại một chừng 50 trượng lớn nhỏ thân thể hài cốt. Đây tột cùng là người nào lưu lại bí cảnh, Tiêu Thần trong lòng không ngừng suy đoán, chu vi cổ sơn đã có sụt xuống, hiển nhiên là ở tuyệt cường công kích dưới, hóa thành bụi bẩm. Lẽ nào này bí cảnh, dĩ nhiên là bị ngạnh sinh sinh đánh thành bộ dáng như vậy. Tiêu Thần trong lòng đột ngột nơi nào đó ý tưởng như vậy, bí cảnh bầu trời thiên khung xé rách, có không loại bá chủ chi xương song dược phi long, long cốt bị chặn ngang cắt đoạn, hiển nhiên là kinh lịch một phen đại chiến. Tiêu Thần không lại do dự, chỗ này bí cảnh có nhiều lắm bí ẩn, mục nát khí tức, còn có này dị thú di hài mục nát trình độ, chí ít đã kinh lịch vạn năm năm tháng, ngay cả là hùng bá một phương tồn tại cũng khó trốn năm tháng ăn mòn. Việc cấp bách chính là muốn tìm được chỗ này bí cảnh bản nguyên, đến lúc đó chỉ cần đem bí cảnh bản nguyên luyện hóa, ngay cả là nguyên phong hầu bộ cường giả phủ xuống cũng không sợ. Tiểu như vậy Tiêu Thần khoảng cách bí cảnh trong tâm khu vực càng ngày càng gần, hôn ám thiên khung dưới tựa hồ bao phủ một tầng âm mai, lúc này hắn cảm thụ là đến một cổ cực kỳ nặng nề cảm giác, ép tới hắn có chút hít thở không thông. Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị là, hắn tinh thần ý chí ở cảm ứng được bí cảnh trong tâm lúc, nhưng là một mảnh hư vô, thế nhưng ở ánh mắt hắn giữa, nhưng là có yếu ớt ánh sáng. Hô! Mục nát chi khí biến đến càng ngày càng nặng, Tiêu Thần tựa hồ cảm giác mình đều phải bị đồng hóa thông thường, trở thành bí cảnh trong một xương khô. Đạp đạp đạp. Cô tịch bí cảnh trong, Tiêu Thần bước ra cước bộ là quỷ dị như vậy, mỗi một chân hạ xuống đều đạp ở tự mình trái tim trên. Tiêu Thần thần sắc nghiêm trọng, mâu quang co rút nhanh, chặt chẽ nhìn thẳng trước mắt tràn đầy đen cắt trong sáng, cuồn cuộn bụi khói ở đến chỗ sáng chỗ tựu ngừng. Tiêu Thất. Hắn thấy một danh thiếu niên dáng dấp võ giả, ngồi xếp bằng ở xa địa trong, trên hai đầu gối nhưng là hoành phóng một thanh hoàng kim chiến kiếm. Này thiếu niên phong thần tuấn lãng, nhưng là tóc bạc tóc trái đào, toàn thân quấn quanh nồng nặc mục nát chi khí, này chút mục nát chi khí thậm chí đã ngưng tụ thành giọt nước mưa, huyền phù ở thiếu niên võ giả trên thân hình. Đây là bí cảnh chi chủ sao? Tiêu Thần cũng không nhận ra trước mắt tiểu thật là một gã thiếu niên, đại năng giả công tham tạo hóa, dung nhan không giả, bất quá là thập phần đơn giản sự tình. Lúc này gã thiếu niên này võ giả hai trong mắt đóng chặt, toàn bộ thân thể khó có thể tìm được một tia sinh mệnh khí cơ. Chết! Tiêu Thần nhíu mày, trước mắt thân ảnh nhượng hắn thần hồn cảm thấy rung động, tinh thần ý chí vừa đến võ giả bên người, tiểu quỷ dị tiêu thất. Ngay tại Tiêu Thần nhíu mày lúc, ngồi xếp bằng nhắm mắt thiếu niên võ giả dĩ nhiên từ từ mở mắt, một sát na này, hai đạo lóng lánh tử mang vụt ra, trước mặt đầy trời đen cắt toàn bộ chôn vùi, dĩ nhiên là hình thành một mảnh kinh người chân không nơi. Này là một bộ thế nào ánh mắt? Tiêu Thần nhất thời như bị sét đánh, hắc sắc trong ánh mắt có tử mang lưu chuyển, thấu phát ra vô tận tăng thương, mà hắn cả người đều bị cầm cố tại chỗ. Này thực lực võ giả quá mức cường đại, chỉ là tán phát khí tức để hắn mảy may sinh không dậy nổi chống lại chi tâm. Ta tộc hậu bối, nay tịch là năm nào? Đột ngột, Tiêu Thần trong lòng vang lên một đạo khàn giọng thanh âm, tuy rằng yếu ớt, lại là một loại trí cường uy nghiêm, làm hắn tâm linh thế giới đều cảm thấy rung động, dĩ nhiên là trước mắt võ giả phát ra. Đây tuyệt đối là Tiêu Thần gặp qua người mạnh nhất, chỉ là một ánh mắt, thiên địa biến sắc, thậm chí nhượng hắn muốn không tự chủ được bái phục. Tiền bối. Nhưng mà, Tiêu Thần ngôn ngữ còn chưa nói hết, thiếu niên trong mắt tinh mang lóe lên, Tiêu Thần chỉ cảm giác mình thần hồn một trận hoảng hốt, tựa hồ tự mình mọi người bí mật đều bị người trước mắt nơi hiểu rõ. Từ trên người Tiêu Thần biết được tin tức, gã thiếu niên này trong mắt thần sắc, trong nháy mắt giảm đạm xuống, lại không bất kỳ thần thái, tựa hồ toàn bộ thân thể đều suy sụp thông thường, không có bất kỳ kiên trì. Vài hơi thở sau, thiếu niên võ giả lần nữa dương mắt, trong mắt nhưng là tràn ngập vô tận cô đơn, giọng nói càng là có chút chua xót khổ sở. Năm vạn năm à, thật không ngờ bản hầu tỉnh lại lần nữa, đã qua thật sao lâu, tiểu liền vương bộ cũng đã tiêu thất ở trong năm tháng. Võ giả ngôn ngữ hạ xuống, Tiêu Thần trong mắt thấu phát ra một mặt vẻ kinh hãi, lại là bực nào chấn động, trước mắt tên võ giả này dĩ nhiên vượt qua năm vạn năm, đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Thanh niên nhân. Ta là vô thượng tử Kim Vương Bộ Tứ Phương Thần Hầu một trong Ngự Long Thần Hầu. Số tử, 2535. Chương 571, Bán Vương truyền thừa đoạt xá trọng sinh. Chương 571, Bán Vương truyền thừa đoạt xá trọng sinh. Vô thượng vương bộ, Ngự Long Thần Hầu. Vô thượng vương bộ trấn áp ước vạn giảm đại địa, phù hộ ước triệu nhân tộc, thần hầu có đại công cùng nhân tộc, được ước vạn nhân tộc tán thành, mới có thể ngưng tụ vô thượng vận đạo phong hầu. Vô thượng tử Kim Vương Bộ đã từng là này phiến mãng hoang đại địa tuyệt đối chúa tể, biên hoang vực, vạn linh vực, vạn sơn vực, tuyết phong vực, còn có mặt khác cái khác vài cái địa vực, đều là Tử Kim Vương Bộ phạm vi thế lực. Chính là hôm nay đã sớm trải qua Thương Hải Tăng Điển, Tử Kim Vương Bộ không hề, mấy đại địa vực mất đi vương bộ phù hộ, từng người vì chiến. Ngự Long Thần Hầu thanh âm Tiêu Thần trong lòng vang lên, Tiêu Thần hô hấp đều biến đến trầm trọng, hắn thật không ngờ này bí cảnh chi chủ thân phận, lại có thể truy đuổi đến mấy vạn năm trước vô thượng Tử Kim Vương Bộ. Nhân tộc hậu bồi bái kiến thần hầu. Vương bộ từ lâu trải qua hủy diệt, bản hầu nơi thủ hộ tộc nhân cũng đã tiêu thất, thần hầu chi xưng không đề cập tới cũng được. Ngự Long Thần Hầu thanh âm, vẫn là như vậy tịch liêu, thử hỏi mấy vạn năm lo lắng, một khi biết được, dĩ nhiên sớm đã là tiêu thất ở lịch sử trường hà giữa, này là thế nào đại đau nhức. Đối với Ngự Long Thần Hầu ngôn ngữ, hiểu thần không biết trả lời như thế nào, dù sao mặt đối một cái mấy vạn năm cường đại võ giả, hắn hết thể đều tại hắn trưởng không dưới. Căn bản không có mảy may giấu giếm chỗ. Kỳ thực ở 5 vạn năm trước chàng đại chiến kia ở, ta cũng đã ngã xuống. Cái gì? Chết. Tiêu Thần không khỏi lại một lần nữa trợn to hai mắt nhìn về phía Ngự Long Thần Hầu, nhất thời lúc này mới phát hiện, Ngự Long Thần Hầu, tuy rằng ánh mắt như đuốc, thế nhưng ngồi xếp bằng thân thể trên. Nồng nặc kia mục nát chi khí vẫn như cũ vô pháp hỏa tan ra, không có một tia sinh cơ. Ở lúc ban đầu, hắn chỉ thấy đến Ngự Long Thần Hầu khôi phục, cho là bất quá là thâm thụ trọng thương mà thôi. Dù sao làm vì một phương đại năng giả, Ngự Long Thần Hầu thực lực theo Tiêu Thần phòng trường, ít nhất là trọng lâu cảnh 9 trọng thiên cảnh giới. Thậm chí là trọng lâu 9 trọng, siêu phàm nhập thánh, đạt đến nửa bước vương giả cấp độ, cấp bậc như vậy đại năng, ở hơn nữa một ít các loại kéo dài mệnh thủ đoạn, chỉ cần không gặp được sát kiếp sống quá mấy vạn năm không thành vấn đề. Hơn nữa xuất thân từ vô thượng tử kim vương bộ, cái dạng gì thiên tài địa bảo không có từng thấy, mạng sống thủ đoạn tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, làm sao sẽ đơn giản sẽ chết đi. Tốt, nhân tộc hậu bối, ngươi không cần lung tung phỏng đoán, bản hầu nhưng là đã chết, ở cường đại sinh linh, cũng chạy không thoát năm tháng gạt bỏ, huống chi mấy vạn năm trước đại chiến, ta chiến thể đã đánh vỡ, sinh cơ tận tuyệt. Lúc này cùng ngươi đối thoại bất quá là ta trước khi chết lưu lại tới một tia không cam lòng ý niệm mà thôi. Chỉ sợ là tàn lưu lại một tia ý niệm, tiêu thần nhất cử nhất động, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu, đều không thể tránh được ngự long thần hầu bát. Như vậy cường giả tâm tư khó dò, trọng lâu chín trọng, chỉ nửa bước bước vào nhân vương cảnh giới, thậm chí có thể xưng là chuẩn vương. Lúc này tiêu thần cũng không khỏi được âm thầm hối hận, biết được này bí cảnh, tiểu như vậy không hề cố kỵ xông tới, nếu là này thần hầu có khác tâm tư. Chỉ sợ là một sợi tàn niệm, hắn không có chút nào năng lực chống cự. Bản hầu không cam lòng, từng trải qua vô cùng cường đại, lực áp hai đại dị tộc vương giả thế lực tử kim vương bộ, dĩ nhiên thật hủy diệt, bản hầu này một tia ý niệm không dứt, tự là muốn biết được có quan hệ vương bộ tin tức, nhưng là thật không ngờ hết sức đợi năm vạn năm lâu, nhưng là chờ tới vương bộ từ lâu trải qua hủy diệt kết quả, lão thiên sao mà bất công. Ngự long thần hầu rít gào, ở tiêu thần trong lòng như lôi đình nổ vang, thậm chí chỉnh cái linh hồn chi hải đều chấn động lên vô tận gọn sóng. Nhân tộc hậu bối, ta ngự long cả đời, ngự phi long tại thiên, tàn sát ước vạn dị tộc, bích huyết rơi được tộc vận phù hộ, chịu ước vạn tộc dân kính ngưỡng, bị tôn xưng làm ngự long thần hầu, cả đời sở học, không kém gì người, ngã xuống trước, đã là nửa bước vương giả cảnh giới, ở tử kim vương bộ tứ phương thần hầu trung vị liệt vị trí đầu não. Vốn nhân vương có hy vọng, làm sao vương bộ di tao thai họa bất ngờ, dị tộc số đại vương giả thế lực vây công, cuối cùng vô lực hồi thiên. Bản hầu càng là cùng một danh dị tộc bán vương cường giả đại chiến 3 ngày, theo tử kim vương vực sẽ rách hư không đến biên hoang vực, cuối cùng đem này danh dị tộc bán vương cường giả chém giết. Ngay cả là chém giết dị tộc, cũng bất quá lưỡng bại câu thương, ngồi xuống song dược phi long bị chém giết, tùy thân sáng lập bản nguyên bí cảnh bị xé rách, bản hầu thần thể cũng bị triệt để đánh vỡ, cuối cùng ảm đạm tọa hóa ở chỗ này. Thương khung trên dài đến trăm dặm hư không vết nước, chỉ cần ở bí cảnh trong, ngẩng đầu là có thể nhìn xong toàn bộ. To lớn song dược phi long hải cốt, tiêu thần cùng nhau đi tới lúc, cũng là tận mắt đến, to lớn long thân bị chặn ngang chặt đứt. Hôm nay tử kim vạn bộ đã hủy diệt vạn năm, bản hầu cũng bất quá là còn sót lại dưới một tia tàn niệm, ngươi đã có thể tìm tới nơi này, cũng là tất cả cơ duyên, bản hầu không nỡ cả đời sở học thất truyền hậu thế. Ta xem ngươi chắc là tu luyện ta tử kim vương bộ tuyệt học, chẳng lẽ là thiên ý như thế? Bán vương truyền thừa. Đối với tiêu thần đến nói, muốn nói không nóng mắt đó là giả. Coi như là hắn ở chú tạo chín phẩm trọng lâu, muốn đạt đến bán vương chi cảnh cũng không phải dễ dàng, này cũng cần cơ duyên. Tử kim chiến thể, chính là ta tử kim vương bộ vô thượng chiến pháp, đứng hàng vương giai, càng là hậu kỳ nơi bày ra huy năng bộc phát cường đại. Ta xem ngươi đã đem quyển thứ 3 hoàng kim chiến thể tu luyện tới 5 trọng thiên cấp độ, bất quá này còn chưa đủ, hoàng kim chiến thể ở quyển thứ 6 sau huy lực chân chính mới có thể bày ra. Hoàng kim chiến thể, nhục thân thần thông. Ngươi hẳn là minh bạch vì sao đều là trọng lâu cảnh cảnh giới, vì sao trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cùng trọng lâu cảnh 6 trọng thiên, có khác nhau trời vực, một bước nhảy tới, liền có thể xưng tôn, chiến thể cũng là như vậy. Hoàng kim chiến thể tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới, trừ đơn thuần ở chiến thể ở ngoài, còn có thể diễn sinh ra một hạng thuộc về thân thể chiến thể độc hữu nhục thân thần thông, đó chính là huyết nhục diễn sinh, tu luyện tới cực hạn trạng thái, coi như là không thành vương giả, chỉ cần sinh cơ chưa tán, như trước có thể giọt máu sống lại. Cái gì? Giọt máu sống lại, tiêu thần kinh hãi, giọt máu sống lại, đây chính là vô thượng vương giả thủ đoạn, hoàng kim chiến thể lại có như vậy uy năng. Dĩ nhiên, này loại giọt máu sống lại cũng không phải tuyệt đối, làm gặp phải thực lực tuyệt đối lúc, toàn bộ thân thể tất cả huyết nhục đều đã mất đi sinh cơ, tại sao giọt máu sống lại, cũng tỉ như bản hầu, ngay cả chiến thể cựu chuyển, trong cơ thể mỗi một giọt máu thịt bên trong, đều vô cùng sung mãn sinh cơ, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thân thể tất cả sinh cơ đều bị mẫn diệt. Chỉ có thể ảm đạm tọa hóa ở bí cảnh trong. Bất quá ngay cả là vô pháp trước tu luyện tới cực hạn trạng thái, cũng giống vậy có thể cho ngươi chiến thể biến đến càng thêm vững chắc, bị thương nặng lúc nhanh chóng chữa trị thương thế, đây cũng là ta tử kim vương bộ chấn tộc tuyệt học lợi hại, ngay cả chỉ là trước ba quyển, bất quá là đến hoàng kim chiến thể cấp độ, thì có bằng được thiên giai bí pháp thực lực. Chẳng biết vãn bối làm sao mới có thể kế thừa tiền bối sở học. Tiêu thần hơi không người hướng ngự long thần hầu thi lễ, hắn mâu quang sáng quắc, tuy rằng nói như thế, thế nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc địa phương. Tựa hồ đây hết thảy thật sự là quá thuận lợi, nhượng hắn cảm thấy có chút không chân thật, nửa bước vương giả truyền thừa, tuyệt đối là khiếp sợ đại hoang tồn tại, muốn trở thành hắn truyền nhân, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bản hầu phong hào ngự long, mấy vạn năm kiếp trước người đều là cho là bản hầu cậy phi long chi lực, mới đến như vậy uy danh, kỳ thực không phải vậy, bản hầu trừ song dược phi long ở ngoài, còn có cái khác tuyệt học. Hắn một chính là ngươi đã tu luyện qua tử kim chiến thể, bất quá đáng tiếc, hoàng kim chiến thể chính là vô thượng bí pháp, cộng phân làm 4 quyển, trước 3 quyển ngươi đã biết được, quyển thứ 4 chỉ có tấn thăng đến nhân vương mới có thể có được, bản hầu bất quá chỉ là đem hoàng kim chiến thể tu luyện tới 9 trọng, sau cùng một quyển tử kim chiến thể, còn chưa tu luyện, cũng đã gặp kiếp nạn này khó khăn. Bất quá, bổn hậu này tôn thân thể tiểu tặng cho ngươi. Cái gì? Không để ý đến Tiêu Thần kinh ngạc, Ngự Long thần hầu thanh âm tiếp ở Tiêu Thần đáy lòng vang lên. Bản hầu từng trải qua hoàng kim chiến thể đã tu luyện tới 9 trọng cảnh giới, tuy rằng sau lại cùng dị tộc bán vương đại chiến, thân thể tàn phá, trải qua mấy vạn năm năm tháng, còn sót lại đại lượng tinh hoa đánh mất hơn phân nửa, bất quá đem còn lại này phó sắc không luyện hóa, cũng đủ để cho ngươi đem hoàng kim chiến thể tu luyện tới 6 trọng thiên cấp độ. Này, Tiêu Thần thật không ngờ Ngự Long thần hầu muốn đem lưu lại tới thân thể, nhượng hắn luyện hóa để thăng thực lực. Bất quá là một bộ túi da, chôn dưới đất bất quá là không công lãng phí. Hôm nay ta Tử Kim Vương bộ từ lâu trải qua tiêu thất ở 5 tháng trường hà giữa, lưu lại này cụ thân thể còn có ích lợi gì? Bản hầu thứ 2 đại tuyệt học chính là trong tay này trôi hoàng kim kiếm, này là một thanh bán vương binh, bất quá mấy vạn năm trước đại chiến, hoàng kim kiếm binh hồn đã bị đánh tán, cũng may này mấy vạn năm ẩn dưỡng, rốt cục lần nữa diễn sinh ra tân binh hồn. Bán vương binh, đó là áp đảo cực phẩm linh binh trên tồn tại, nghe đồn trong, bán vương binh đã có thể diễn sinh ra độc lập binh hồn. Một thanh bán vương binh thậm chí để được trên một danh trọng lâu cảnh 9 trọng thiên đại võ giả. Sơn Hà Bình Pháp. 4 cái chữ lớn xuất hiện ở Tiêu Thần trong lòng, Ngự Long thần hầu nói có chút trịnh trọng, một chữ một cái. Sơn Hà Bình Pháp chính là một môn chân chính cổ pháp, chính là bản hầu theo một tòa viễn cổ trong di tích phát hiện, này là một bộ pháp quyết quy tắc chung, theo đạt được bộ này pháp quyết sau, cuối cùng từ giữa ngộ ra 6 chiêu tuyệt thế kiếm pháp, bất quá thẳng đến bản hầu ngã xuống lúc, vẫn không có đem hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Mà lục đại kiếm quyết còn có hoàn thiện chỗ trống. Ta tộc hậu bối, đây là bản hầu truyền cho ngươi tất cả, bản hầu xem ngươi khí vận hưng thịnh, ngày sau tất nhiên bất phàm, bất quá bản hầu đã là ngã xuống lâu lắm, chỉ cần ngươi biết mình huyết mạch trong chảy xuôi, chính là thuộc về ta nhân tộc nhiệt huyết, tiểu không uổng công bản hầu một phen tâm tư. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Đột ngột, Tiêu Thần tâm giữa một cái ý niệm trong đầu lóe lên rồi biến mất. Bộ này Sơn Hà binh pháp ở bản hầu đến lúc chính là một đoạn linh hồn là gần. Hiện tại bản hầu đem này đoạn linh hồn lạc ấn đưa vào ngươi thần hồn trong, cùng đem này chút năm cảm ngộ nhất tịnh rơi ở ngươi thần hồn chỗ sâu. Ông ông ông. Sau một khắc, Ngự Long thần hầu thanh âm hạ xuống, Tiêu Thần nhất thời cảm giác đến tự mình thần hồn trong sát na hoàng hốt. Không tốt. Số tử, 2589. Chương 572, linh hồn cự long hồn thương tự bạo. Chương 572, linh hồn cự long hồn thương tự bạo. Thần uy như ngục. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhượng Tiêu Thần có chút trở tay không kịp, trong tâm linh vẹn vẹn tới kịp phát sinh một tiếng cảm ứng, toàn bộ thân thể giống như là như bị sét đánh, khẽ run lên, tiêu đứng ở tại chỗ lại không động tác, toàn bộ thân thể khí cơ đều biến đến phiêu hốt. Mà trái lại Ngự Long thần hầu, hai tròng mắt trong hiển hóa ra hai đạo tử kim thần long, trong nháy mắt kết hợp một đạo, nhảy vào Tiêu Thần thần hồn bên trong, nguyên bản nỡ rộ kim sắc thần huy thân thể, biến đến ảm đạm xuống. Thần hồn chi hải, rộng lớn vô ngần, thần thức sở trí, đều có thể hóa hồn thành hải. Lúc này hồn hải trong, một cái dài đến nghìn trượng tử kim sắc cự long, phát sinh một tiếng thét dài, long ngâm rung trời, chỉ là trong sát na, Tiêu Thần thần hồn ý thức, cũng đã bị áp xúc đến một góc rơi trong. Tử kim cự long mỗi một phiến long lân đều có mấy trượng lớn nhỏ, long đầu dưới phiến nghịch lân, càng là chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, đồng thể như hoàng kim chú tạo, to lớn long nhãn nhưng lại như là huyết đèn lồng thông thường, tán phát vô tận huyết sắc. Cả người quyền sở hữu đang bị một chút cướp đoạt đi ra ngoài, mỗi mất đi một phần ý thức. Tiêu Thần thân thể giống như cả người run rẩy thông thường, không khỏi một trận rung động, mâu quang từ lâu trải qua hiển hóa làm hỗn độn thần sắc, chỉ để lại khỏe mắt một tia thanh minh còn ở, nhưng lại như là trong cuồng phong ánh nến, lung lay sắp đổ. Bị buộc đến hồn hải một góc Tiêu Thần, lúc này huyễn hóa ra nhân hình, nhưng là tại đây cự long trước mặt, giống như con sâu cái kiến, hết sức chống đỡ cường liệt thôn phệ cảm giác. Đáng chết. Đại ý. Bán vương truyền thừa há có thể dễ dàng như vậy thu được. Hắn thật không ngờ này Ngự Long thần hầu còn sót lại thần thức, lại đang kinh lịch mấy vạn năm thời gian, dĩ nhiên sản sinh không muốn người biết biến hóa, giờ phút này tàn niệm nơi biến ảo mà ra cự long, căn bản ở cũng không ai tộc tiền bối một tia gió phong phạm, có chỉ là vô tận tham lam. Muốn đưa hắn thần hồn thôn phệ, mượn thân thể mình sống lại. Ta tộc hậu bối, ngươi không muốn đang làm vô vị chống lại, vung ra thần hồn, nhượng bản tọa thôn phệ, ngươi ý nguyện bản hầu đem cho ngươi đi hoàn thành. Tử Kim Cự Long thanh âm như hồng trung đại lữ thông thường, chấn đắc hồn hải giật mình ngập trời sóng lớn. Ngươi không phải là muốn phát triển bộ lạc sao? Chỉ cần ngươi buông ra thần hồn, bằng vào bản hầu mấy vạn tu luyện kinh niên, nội tình tích lũy, ngày sau tất nhiên có thể đem cổ nguyên bộ lạc chế tạo thành vô thượng vương bộ. Ngươi không phải là muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phong, trở thành chấn áp ước vạn dặm đại địa vô thượng vương giả sao? Mặc dù ngươi thiên phú thượng thừa, nhưng là muốn trở thành vô thượng vương giả, cũng không phải thiên phú tốt là có thể cựu chuyển thành vương. Buông ra thần hồn, nhượng bản hầu thôn phệ, đến lúc đó ngươi ta chính là nhất thể, từng trải qua bản hầu chính là trọng lâu cảnh chín trọng thiên viên mãn, nửa bước vương giả, bất quá là bởi vì trọng lâu bất quá tám phẩm, ngay cả tìm được thiên địa linh vật bổ túc chín phẩm trọng lâu, nhưng là lại cắm ở nửa bước vương giả cảnh giới không được tiến thêm, bản hầu thật hận. Ta tộc hậu bối, ngươi chú tạo chín phẩm trọng lâu, hơn nữa bản hầu vạn cổ tuyệt học, dùng không trăm năm là có thể đạt đến trọng lâu cảnh viên mãn cảnh giới, trong vòng ngàn năm coi như là cảm ngộ sinh tử tạo hóa, ngưng tụ bất tử võ hồn, trở thành vô thượng vương giả, cũng là có thể. Đến lúc đó đại hoang đại, đều có thể đi, vương giai bí cảnh, dị tộc trăm giới, chinh phạt bách tộc, chú tạo vô thượng vương bộ, trấn áp ước vạn giảm danh giới, ngươi còn do dự cái gì? Tử Kim Cự Long không ngừng ở hồn hải trong giết gạo, thế nhưng tiêu thần vẫn như cũ trặc thủ bản tâm, đảm nhiệm Cự Long giết gạo, bất động như sơn. Trải qua mấy vạn năm tàn niệm, vọng tưởng đoạt xá trọng sinh. Bản tộc trưởng hẳn là tôn xưng ngươi làm thần hầu đây, còn là xưng là tà niệm. Lớn mật, bản hầu Ngự Long, là vô thượng tử kim vương bộ tứ phương thần hầu đầu, từng trải qua bách tộc chiến trường tàn sát ước vạn dị tộc dương nghiệt, có đại công đức với nhân tộc, nho nhỏ nhân tộc hậu bối, còn không túi đầu dưới bái, giao ra thân thể. Vô thượng tử kim vương bộ, chấn áp ước vạn giảm địa vực, có đại công đức với nhân tộc, chịu hậu bối kính ngưỡng, tứ phương thần hầu chinh phạt trăm giới dị tộc, càng là nhân tộc anh hùng hào kiệt. Ngươi bất quá là Ngự Long thần hầu tọa hóa sau một đạo tàn niệm, uổng dám giả mạo thần hầu tên. Đối với Tử Kim Cự Long rít gào, Tiêu Thần chặt chẽ ôm túc trực bên linh cứu hồn thanh minh, kinh lịch vừa rồi khủng hoảng không rút, đây là hắn đã chuyển tỉnh lại. Ngự Long thần hầu bực nào nhân vật, nếu là muốn đoạt xá trọng sinh, há có thể còn cần phí lớn như vậy khí lực, càng chỉ là lưu lại một tia tàn niệm, sớm nên chuẩn bị cho tốt sách lược vẹn toàn. Nếu thật là như vậy, nơi đó còn có tàn niệm nơi biến ảo Cự Long rít gào. Tự mình thần hồn sớm đã bị thôn phệ ngay cả cha cũng không thừa lại. Đáng chết, bản hầu chính là Ngự Long tọa hóa trước lưu lại ý đồ đến nghiệm, bản hầu thôn phệ ngươi, mượn ngươi thân thể trọng sinh, chính là mới Ngự Long thần hầu. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Sát lục chi thương. Ngay tại Tử Kim Cự Long không ngừng rít gào lúc, Tiêu Thần đột ngột bạo uống, ở toàn bộ thần hồn chi trong biển nhất thời quần quận lên ngập trời sóng lớn, một can chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc hồn thương, theo hồn hải dưới phủ doanh mà ra. Thực sự là Tiêu Thần sở cảm ngộ sát lục ý cảnh, ở thần hồn chỗ sâu nơi ngưng tụ thành sát lục chi thương, này là một can thuần túy dụng ý niệm ngưng tụ thành chiến thương. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, Ngự Long thần hầu tàn niệm tiến nhập Tiêu Thần thần hồn chi hải, nhượng Tiêu Thần có chút trở tay không kịp, nguyên bản ngay tại hồn trong biển phù doanh sát lục ý cảnh nơi ngưng tụ hồn thương, bị áp đảo hồn hải dưới. Lúc này sấn tàn niệm nơi biến ảo Cự Long, liên thanh rít gào lúc, Tiêu Thần rốt cục đem kích phát ra. Đại thành sắp viên mãn sát lục ý cảnh, xem ra ngươi thiên phú xa xa không ngừng này chút, lão thiên quan tâm, biết được bản hầu tại đây tối tăm không mặt trời địa phương khốn thủ mấy vạn năm năm tháng, cố ý cấp bản hầu tìm tới đây vậy thượng thừa đoạt sáng người. Tiểu tử, bản hầu sớm liền phát hiện ngươi thần hồn chi hải trong, có ngưng tụ sát lục ý cảnh hồn thương, không muốn minh ngoan bất linh. Huyết hồng như đèn huyết sắc long nhãn mở ra, tán phát lăng nhân khí thế, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là không sợ, hắn phát giác này Tử Kim Cự Long, vẫn chưa có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thậm chí tuyệt đại bộ phận bất quá là đang hư trương thanh thế, bán vương cường giả một tia tàn niệm, nói trắng ra bất quá là một cái ý niệm trong đầu, nếu như này danh bán vương còn sống, ý niệm trong đầu hiểu rõ, đủ lấy hủy thiên diệt địa, một ánh mắt, cũng đủ để cho vạn vật bái phục. Thế nhưng hôm nay này danh bán vương cường giả từ lâu trải qua ngã xuống mấy vạn năm lâu, này ti lưu lại tới tàn niệm, sớm đã là vô nguyên chi thủy, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên phát sinh biến cố gì, lại có tự chủ ý niệm trong đầu. Tiêu Thần đánh giá chắc, trải qua hơn vạn năm tiêu hao, giờ phút này sợi tàn niệm nơi có uy lực, nhiều lắm còn có tương đương với trọng lâu cảnh bảy trọng thiên võ giả tinh thần uy năng. Từ nơi này Cự Long chỉ có thể như vậy hư trương thanh thế, mà không dám mạnh mẽ đem tự mình thần hồn thôn phệ, chiếm thân thể mình xem ra, tàn niệm Cự Long cũng biết mình nếu là phản kháng, cũng không có nắm chắc đi triệt để thôn phệ tự mình thần hồn. Xem bản hầu nuốt ngươi hồn thương, nhìn ngươi còn có gì ỷ vào. Ông ông ông. Diễn hóa ra mấy trăm trượng dài rết chóc hồn thương, tiểu như vậy hướng Cự Long trong miệng đi, Tử Kim Cự Long tiểu như vậy mở ra miệng to như chậu máu, không hề cố kỵ đem hồn thương nuốt vào trong miệng. Hồn thương bị nuốt, Tiêu Thần nhưng là không có chút nào chán nản thần sắc, trong ánh mắt hiện lên một mạt điên cuồng. Đương nhiên, Cự Long muốn đưa hắn thôn phệ, chiếm thân thể hắn, muốn hắn chết, đã như vậy, vậy điên cuồng một lần. Bạo! Điên cuồng tiếng ở hồn trong biển vang lên, nguyên bản bị Cự Long thôn phệ hồn thương, lại đang Cự Long thể nội bộc phát ra, tái người tăng mạnh, tán phát khí tức hủy diệt. Tiêu Thần dĩ nhiên là tự bạo hồn thương. Nơi này chính là hắn thần hồn chi hải, đại thành sắp viên mãn hồn thương, chính là hắn cảm ngộ trong thiên địa sát lục ý cảnh tạo thành, nếu là hủy diệt trước không nói, hội đối với mình thần hồn tạo thành cái dạng gì thương tổn, này là bằng đem lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, triệt để phá hủy. Đáng chết, bản hầu coi thường ngươi, tiểu bối ngươi dĩ nhiên như thế quyết đoán, tình nguyện vô số tâm huyết phó mặc, liều mạng linh hồn bị thương hồn hải hủy diệt nguy hiểm, cũng không nhượng bản hầu đến thân thể ngươi. Tốt vô cùng. Cự Long rít gào, biến đến có chút điên cuồng lên, cả người bộc phát ra vô tận tử quang, thế nhưng ngay cả như thế cũng đã chậm. Ùng ùng. Cự Long thân thể nổ vang, cả người như là biến thành một cái sảng, vô số sát lục chi khí theo thể nội tràn đầy tán mà ra, giống như lợi kiếm xuyên thủng, trăm trượng lớn nhỏ nghịch lần càng là nứt ra đường con uốn lượn vết rạn. Vô tận sát lục chi khí ở hồn trong biển quần quận nổi lên kinh thiên sóng chiều, đem tàn niệm diễn sanh Cự Long thân thể đánh tan, Tiêu Thần cũng không hơn gì. Bực này với giết địch 800 tự độc 1000, nơi đây chính là hắn thần hồn chi hải, vô số sát lục chi khí lúc này nhưng là hóa thành vô tận kiếm khí, thiết cắt hắn thần hồn. Linh hồn chỗ sâu đau đớn, nhượng hắn cảm thấy ý niệm trong đầu hoảng hốt, bất quá hắn biết không có thể ngã xuống, thành bại ở đây nhất cử, hắn còn có hai vị thê tử, còn có bộ lạc, hắn còn muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Thần hầu thì như thế nào, thần hầu vì nhân tộc có đại công đức, không nói là tàn niệm đã diễn sanh trở thành tàn niệm, coi như là chân chính thần hầu. Muốn đoạt xá thân thể ta, bản tộc trưởng như nhau thả làm ngọc vỡ. Muốn thôn phệ bản tộc trưởng, tiểu nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh đó. Tiêu Thần đỉnh thần hồn chỗ sâu truyền đến đau bụng sinh, cả người hóa thành một đạo mấy trăm trượng cự nhân, ngay cả là vô tận sát lục khí lưu kích đánh vào người, cũng không để ý chút nào. Hôm nay nhìn là bản tộc trưởng nuốt ngươi, cũng là ngươi nuốt bản tộc trưởng. Sau một khắc, Tiêu Thần biến ảo linh hồn cự nhân, hướng xuyên thủng ra thiên sang bách khổng tử kim cự long đánh tới. Đưa tay phải ra bắt lại một con long chảo, một thanh kéo xuống, sau một khắc trực tiếp nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt nồng nặc linh hồn lực lượng bị hấp thu nhập thể bên trong, bù đắp bởi vì hồn thương tự bạo mà nhận đến phá hư thần hồn. Nhân tộc hậu bối, ngươi cũng dám mạo phạm vĩ đại thần hầu. Coi như là nhân vương, muốn bản tộc trưởng mệnh, bản tộc trưởng cũng sẽ không ngồi chờ chết, huống chi ngươi còn con này tàn niệm, trải qua mấy vạn năm tháng, còn có thể tàn dư nhiều ít hồn lực, xem bản tộc trưởng ngày hôm nay trái lại đã đem triệt để thôn phệ. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên biết bản hầu hư thực, mau dừng tay. Tàn niệm biến ảo cự long nhất thời kinh hãi, Tiêu Thần biết được hắn hư thực, điều này làm cho hắn cũng có chút thố phòng không kịp, nếu không phải thực lực quá yếu, hắn há có thể theo Tiêu Thần vừa xuất hiện lúc, hay nói ra nhượng Tiêu Thần kế thừa tự mình truyền thừa, này chút đều bất quá là mê dụ dỗ Tiêu Thần thả lỏng cảnh giác mà thôi, nào ngờ dĩ nhiên lộng xảo thành chuyên. Số tử, 2641. Chương 573, thôn vệ tàn niệm tinh thần viên mãn. Chương 573, thôn vệ tàn niệm tinh thần viên mãn. Nhưng mà, đảm nhiệm tàn niệm hóa thành tử kim cự long làm sao giết gạo, Tiêu Thần không có chút nào ở ý, lúc này không phải là ngươi chết chính là ta vong. Thời khắc nguy cấp, Tiêu Thần tự bạo sát lục hồn thương, đại thành tiếp cận viên mãn cảnh giới sát lục ý cảnh, do tinh túy giết chóc ý niệm nơi ngưng tụ hồn thương, tự bạo sau đối với Tiêu Thần hồn hải nơi tạo thành tổn thương là thập phần to lớn. Nếu không thể đem trước mắt tàn niệm thôn vệ, bù đắp hồn tổn thất thương, hắn vô cùng có khả năng rơi vào trầm luân trong, hồn hải thanh minh ánh sáng tan hết, hóa thành hỗn độn, này cùng hoạt tử nhân không có khác nhau chút nào, lần này có thể nói là binh đi hiểm chiêu. Ở Tiêu Thần tự bạo hồn thương trên, hắn cũng đã nghĩ đến như vậy hậu quả, đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, này là duy nhất cơ hội, dù sao này tàn niệm nơi trải qua mấy vạn năm tiêu ma, vẫn như cũ có sánh vai trọng lâu cảnh bảy trọng thiên tinh thần trình độ. Tự bạo hồn thương, đem này sợi tàn niệm trọng thương, nhân cơ hội đem này xuất tàn niệm phản thôn phệ, bổ sung tự mình thần hồn tổn thương, thậm chí tiến thêm một bước để thăng tự mình tinh thần ý chí. Một người một long lúc này đã triển khai nhất nguyên thủy vật lộn trạng thái, bản cũng là tinh thần ý niệm nơi biến ảo mà ra, thôn phệ đối phương hồn lực, tới bổ sung tự mình. Ta chính là thần hầu, từng trải qua tàn sát ước vạn dị tộc, có đại công đức với nhân tộc, ngươi đây là đang dĩ hạ phạm thượng, còn không mau dừng tay. Lúc này tử kim cự long biến đến có chút thẹn quá thành giận, hai to lớn long chảo bị Tiêu Thần sẽ rách xuống hóa thành thần hồn chất dinh dưỡng, hơn nữa bị hồn thương tự bạo, nơi tạo thành tổn thương, nhượng bản thể hồn niệm tiến thêm một bước suy yếu. Phải biết rằng hắn vốn là lưu lại ý niệm sở hóa, trải qua dài dằng dặc 5 tháng, vẫn có thể có bao nhiêu lưu lại hồn lực, nếu là thôn phệ tiêu thần hoàn hảo nói, hiện tại tuy rằng tiêu thần vô pháp cùng hắn chân chính địa vị ngang nhau, thế nhưng không ngừng thôn phệ hắn hồn lực, này tiêu kia trưởng, dài thời gian đi xuống, hắn này sợi tàn niệm thì có bị thôn phệ nguy cơ. Ở tự mình thần hồn chi hải, tiêu thần có tiên thiên trên ưu thế, một niệm hiểu rõ, hồn hải có thể hóa vô tận phương viên, một cái ý niệm trong đầu, nơi huyện hóa ra cự nhân là có thể xuất hiện ở hồn hải bất kỳ địa phương nào. Nay tàn niệm sở hóa cự long, căn bản khó có thể bắt được hắn thân ảnh, nguyên bản có lẽ là ở toàn thịnh chi kỳ, có thể lấy toàn bộ hồn lực, đem tiêu thần bức bách đến một chỗ, thế nhưng lúc này bị thương nặng, thân thể như run rẩy, trăm ngàn chỗ hở, làm sao có thể công kích được tiêu thần. Thường thường là long chảo hạ xuống, tiêu thần thân ảnh đã xuất hiện một chỗ khác, bắt lại long thân nơi nào đó gạt tới một khối hồn thể, thu nạp vào hồn hải, tiểu như vậy từng điểm, tiêu thần ở suy yếu tàn niệm hồn lực. Đợi đến tàn niệm hồn lực giảm xuống tới trình độ nhất định, trái lại, tiêu thần là có thể lấy thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đưa hắn thôn phệ. Dừng tay. Mau dừng tay. Bản hầu không ở thôn phệ ngươi thần hồn, ngươi phóng bản hầu đi ra ngoài, bản hầu đem đó cũng bán vương thần binh hoàng kim kiếm làm như bồi tội tặng cho ngươi. Đối với cự long rít gào, làm như không thấy, tiêu thần thân ảnh ở hồn hải bên trong tiêu tan, không ngừng từ trên người cự long xé rách dưới từng cục hồn thể, tuy rằng mỗi một lần số lượng cũng không đại, thế nhưng đảm nhiệm này cự long có thông thiên đại, cuối cùng có thời gian có thể đem hoàn toàn thôn phệ hết sạch. Bản hầu đem bộ theo viễn cổ trong di tích phát hiện cổ pháp giao cho ngươi, ngươi mau dừng tay. Ngươi cảm thấy bản tộc trưởng còn sẽ tin tưởng ngươi ăn nói lung tung. Là thật, là thật. Đó là chân chính cổ pháp. Phải không? Tiêu thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngày hôm nay đảm nhiệm này tàn niệm lưỡi sán liên hoa, hắn cũng sẽ không phóng hắn ly khai, đem ngươi triệt để thôn phệ, bản tộc trưởng như nhau phải nhận được bộ này cổ pháp. Ngắn ngủi nửa cái lúc sau, tiêu thần nguyên bản thần hồn chỗ sâu cảm thấy cảm giác đau đớn, chính tại từng bước tiêu thất, đạt được này tàn niệm hồn lực bổ sung, hắn thần hồn chính tại khôi phục nhanh chóng. Đáng chết tiểu bối, ngươi đây là đang diệt tổ. Thần hầu đại nhân, có công với nhân tộc, ngay cả thân thể rách nát, ảm đạm tọa hóa, thế nhưng lín lên nhận đến hậu bối tế điện, mà ngươi bất quá là một sợi tàn lưu lại tàn niệm, càng là có tự chủ tư tưởng, chẳng khác nào tân sinh, dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng đem tự mình làm ngự long thần hầu. Nói đến đầu bất quá là một sợi không có bất kỳ dựa vào tàn niệm. Nếu là năm đó thần hầu hội ngờ tới hắn lưu lại tới tàn niệm quấy phá, chẳng biết làm cảm tưởng gì. Không muốn xách cái này cổ hủ người, năm đó nếu là tọa hóa trước, có thể phóng bản tọa tàn niệm ly khai, tìm kiếm người khác đoạt xá trọng sinh, cần gì phải hội khắp nơi này tối tăm không mặt trời bí cảnh trong khốn thủ mấy vạn năm. Cũng là hắn, đơn giản là cổ hủ cực kỳ. Không công nhượng bản tọa khốn thủ bí cảnh mấy vạn năm, tàn mạn khắp nơi đại lượng hồn lực. Bằng không làm sao sẽ cùng ngươi tiểu bối này hư cho là xả, sau cùng ngươi tiểu bối này nói, bản tọa không cam lòng, ngự long ngươi là không phải là trước khi chết, cũng đã tính toán đến như thế, bản tọa không cam lòng à. Lúc này tàn niệm cũng nữa không tự xưng tự mình chính là ngự long thần hầu, trái lại đối ngự long thần hầu nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập vô tận oán hận, vốn muốn mượn ngự long thần hầu thân phận, nhượng tiêu thần thả lòng cảnh giác, do đó đoạt xá trọng sinh, thế nhưng hiện tại nhưng là tự thân khó bảo toàn. Là ngươi tham lam. Bất quá một sợi tàn niệm, lại mưu toan nghịch chuyển sinh cơ. Thoại âm rơi xuống, tiêu thần lại một lần nữa hướng cự long đánh tới, cứ việc tổn thất hao hết vô số tâm huyết sở cảm ngộ sát lục hồn thương, thế nhưng cảm ngộ còn đang, chỉ cần cần vừa đứt thời gian, sát lục hồn thương là có thể lần nữa khôi phục. Mà thôn phệ này sợi tàn niệm, tiêu thần thậm chí có thể cảm giác đến tự mình thần hồn, không chỉ có thể bù đắp nhận đến tổn thương, vẫn có thể tiến thêm một bước tấn thăng thần hồn. Hôm nay thần hồn trạng thái chính là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên. Đợi đến hoàn toàn thôn vệ này sợi tàn hồn, tiêu thần phỏng trừng coi như là không thể đến trọng lâu cảnh 7 trọng thiên cấp độ, cũng đủ lấy đến 6 trọng thiên viên mãn chi cảnh. Bản tọa khổ chờ mấy vạn năm lâu, thật vất vả đổi đoạt xá trọng sinh cơ hội, bản tọa không cam lòng, tiểu như vậy phó mặc, muốn thôn vệ bản tọa, thì cùng chết đi. Cự long bay lên không, thẳng lên hồn hải chi thiên khung, cả người buộc phát ra vô tận quan mang, mắt thấy khổ chờ sách vạn năm đoạt xá trọng sinh khổ tâm phó mặc, tàn niệm lại muốn tự bạo hồn niệm, kéo tiêu thần đệm lưng. Ngưng. Nhưng mà, hắn nhưng là quên đây là đang tiêu thần thần hồn chi hải bên trong, mới vừa bắt đầu lúc, tiêu thần thố phòng không kịp, hơn nữa hắn tinh thần ý niệm mạnh hơn tiêu thần, nguyên do ở tiêu thần hồn trong biển, có thể uy phong lấm lấm, tiêu thần cái này hồn hải chủ nhân cũng không dám tỏa kỳ phong mang. Thế nhưng trước khác nay khác, hôm nay hắn hồn niệm đã bị thương nặng, mà tiêu thần càng là thôn vệ hắn hơn phân nửa hồn lực, này tiêu kia trưởng, tiêu thần hồn lực đã cùng hắn cầm bình, thậm chí còn có mơ hồ mạnh hơn như vậy một đường. Công thủ chi thế lập tức thay đổi, ở tự mình hồn trong biển tiêu thần một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, nhất thời hồn trong biển đầy trời hồn lực, đem toàn bộ cự long trói buộc ở, mặc cho dễ rủa như thế nào, đều không thể lần nữa bay lăng hư không. Kết thúc. Sau một khắc, tiêu thần hồn trong biển bộc phát ra vô tận hồn lực, đem cự long bao phủ, triệt để bao vây lại, hóa thành một cái to lớn hồn kén, tỉ mỉ cảm ứng được, này to lớn hồn kén, đang lấy vi không thể tra tốc độ chậm rãi tăng dã. Bí cảnh trong, tối tăm không mặt trời, bất kế thời gian. Tiêu thần đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt khép hờ, thân trên khí cơ tản mạn, tựa hồ vẫn như cũ ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Không biết đi qua bao lâu, lúc này hồn hải trong, đã từ từ xu với bình tĩnh, nguyên bản hồn trong biển, to lớn hồn kén, đã không đủ 10 trượng lớn nhỏ, hơn nữa tan ra tốc độ biến đến mau đứng lên, đang lấy nhìn bằng mắt thường gặp thu nhỏ lại. Rốt cục, to lớn hồn kén, hóa thành một điểm tiêu tán ở hồn hải bên trong, di lưu vạn cổ hồn niệm, hoàn toàn bị tiêu thần thôn phệ, chính như tiêu thần sở liệu, to lớn hồn lực, không chỉ có đưa hắn nguyên bản bị thương nặng thần hồn, vẩn dưỡng chữa trị, càng làm cho hắn thần hồn đạt được cực đại đề thăng. Ông! Đột ngột, toàn bộ hồn hải một trận lay động, một sợi quang minh xẹt qua hồn hải bầu trời, dường như là đầy trời hắc ám trong, có một luân mặt trời mọc, đem tiêu thần hồn hải triệt để rọi sáng. Hô! Nguyên bản gục hai mắt, rung động vài cái, triệt để mở, khàn khàn ngưng trệ trong con ngươi, linh quang lại một lần nữa tỏa sáng, tiêu thần rốt cục tỉnh lại. Bị bán vương cường giả một sợi tàn niệm đoạt xá, nghe là vô cùng hư huyễn, nhưng là lại là như vậy hung hiểm, chút lơ là, tự là linh hồn chôn vùi, chỉ để lại một bộ bị người đoạt xá túi ra, có thể nói thế gian đem lại không tiêu thần. Nghĩ tới đây tiêu thần cũng là sợ không thôi, tuy rằng mấy năm ẩn dưỡng sở cảm ngộ mà ngưng kết thành sát lục hồn thương, triệt để tăng dã, nhưng là lại nhượng hắn một lần nữa thu được sinh cơ, cũng may cảm ngộ còn đang, chỉ cần tiêu hao một ít thời gian sẽ lần nữa ngưng tụ thành mới hồn thương. Ông, tinh thần ý chí nhập vào cơ thể mà ra, hướng chu vi lan tràn ra, lúc này tiêu thần phỏng trừng tự mình tinh thần ý chí, đã đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn cảnh giới. Mà này chỉ là thôn phệ tàn niệm mà mang đến một người trong đó chỗ tốt, đem tàn niệm thôn phệ luyện hóa, mang cái tiêu thần chỗ tốt là vô cùng to lớn, dù cho chỉ là một sợi tàn niệm, thế nhưng bán vương cường giả tàn niệm ẩn chứa tin tức, tuyệt đối là như đại dương mênh mông biển rộng thông thường. Này không chỉ là võ đạo tu luyện cảm ngộ, còn có một chút đại hoang giữa tiêu thần không biết bí ẩn, nói thí dụ như thành vương bí mật, nói thí dụ như, này phiến mãng hoang đại địa trên, có bao nhiêu bí cảnh hiểm địa. Này một ít đối với tiêu thần đến nói, cũng là vạn phần quý giá, không chỉ có như thế, bộ nhân tộc cổ pháp Sơn Hà Binh Quyết, tàn niệm vẫn chưa có nói dối, dĩ nhiên là chân chính tồn tại, xuyên thấu qua tàn hồn lưu lại tới tin tức, tiêu thần càng là biết được bộ này cổ pháp lai lịch chân chính. Dĩ nhiên cùng một vị nhân tộc hoàng giả có quan hệ. Sơn Hà Nhân Hoàng. Nghe đồn trong Sơn Hà Binh Quyết, chính là Sơn Hà Nhân Hoàng lúc tuổi già nơi thôi diễn sáng lập, chính là một bộ pháp quyết quy tắc chung, ẩn chứa đại hoang giữa chí lý đại đạo, trừ ẩn chứa ngũ hành bực này cơ sở chi đạo, càng là có phong vũ lôi điện chờ cái khác đặc thù chi đạo. Bất quá đáng tiếc là, từng trải qua Ngự Long Thần Hầu đạt được bộ này binh quyết, cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận, thế nhưng chỉ là này một bộ phận, tiêu chừng có vài đại đạo huyền ảo, cùng với diễn sinh ra các loại lần một cấp huyền ảo chi đạo, như đại địa chi đạo diễn sinh ra núi cao huyền ảo, thủy đạo diễn sinh ra hàn băng huyền ảo. Càng là có lôi đạo diễn sinh ra hủy diệt huyền ảo, chính là tiêu thần trước mắt chính tại cảm ngộ. Số tử 2617. Chương 574, kinh người thu hoạch tộc vận mênh ngông. Chương 574, kinh người thu hoạch tộc vận mênh ngông. Cắt đen cuồn cuộn nổi lên, đầy trời vũ điệu, bí cảnh trong, huyết sáo thanh không rước, có vẻ càng thêm mục nát rách nát đứng lên. Tiêu thần cũng không khỏi được dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đoạt xá tự mình tàn niệm triệt để thôn phệ, làm hắn tâm lực cảm thấy có chút hề hoài. Như thế đồng thời, đại lượng hồn lực bị mạnh mẽ thôn phệ, cũng để cho hắn ý niệm trong đầu tư duy biến đến có chút trúc chắc. Tiêu thần biết này là mạnh mẽ thôn phệ đại lượng hồn lực tạo thành, tàn niệm hồn lực nhìn như bị tự mình thôn phệ, thế nhưng cần tự đi tốn hao đại lượng thời gian, đi một lần nữa rèn luyện, mới có thể chân chính vận chuyển như thường, ý niệm hiểu rõ. Hôm nay hắn cũng không phải lẻ loi một mình, có kiêu thê, có trăm vạn tộc dân, cũng may đây hết thể đã qua, trong đó các loại bây giờ nghĩ lại, cũng là vạn phần nghĩ mà sợ. Hô! Lại một lần nữa thở ra một hơi thật dài, tiêu thần mâu quang chuyển hướng, Ngự Long Thần Hầu tọa hóa thân thể. Không có tàn niệm quấy phá, Ngự Long Thần Hầu thân thể, cứ việc còn có nhàn nhạt kim mang long lánh, lại không bằng trước kia như vậy chói mắt, hoàng kim chiến thể tu luyện tới đệ cửu trọng viên mãn cảnh giới, thậm chí có diễn sinh ra giọt máu trọng sinh huyền ảo, vẫn như cũng bị người đánh cho thân thể tàn phá, không thể không ảm đạm tọa hóa ở bí cảnh trong. Tiêu thần không biết chín trọng hoàng kim chiến thể đến tột cùng là loại cảnh giới nào, thế nhưng cường như song dược phi long cường đại như vậy vô cùng hung thú, trải qua mấy vạn năm tháng ăn mòn, huyết nhục ở bão cát suy phất dưới, tiêu tán hết sạch, độc lưu lại tàn phá hải cốt. Thế nhưng đang quan sát Ngự Long Thần Hầu thân thể, ngay cả thân thể tàn phá, trải qua mấy vạn năm năm tháng ăn mòn, nếu không phải toàn thân nồng nặc kia thành giọt nước mưa mục nát chi khí, giống như là vừa ngã xuống thông thường, huyết nhục vẫn như cũ bao vây ở hải cốt trên, khuôn mặt trông rất sống động, bất quá nhưng là không còn chút nào nữa sinh cơ. Ông! Tiêu Thần tay phải nhẹ mang, một tiếng ông minh, nguyên bản nằm thẳng ở Ngự Long Thần Hầu hai đầu gối trên, trôi này hoàng kim bảo kiếm, theo tiếng mà lên, rơi vào trong tay. Đây chính là một thanh bán vương binh, ngay cả trải qua đại chiến bị đánh phá, binh hồn mẫn diệt, nhưng bán vương binh linh tính không mất đi, căn cứ tàn niệm sở lưu dưới ký ức, này bán vương binh binh hồn, trải qua hơn vạn năm tự mình chữa trị, đã có tân binh hồn sản sinh. Ý kìa nha! Tiêu Thần tinh thần thấu nhập hoàng kim bảo kiếm trong, nhất thời nghe được một cổ non nớt thanh âm, ở ý kìa nha nha, rất là non nớt, thậm chí còn không quá sẽ cùng người giao lưu, không để ý đối với Tiêu Thần tiếp cận nhưng là cảm thấy hết sức cao hứng. Này coi như là một cái tân sinh binh hồn, cùng mấy vạn năm trước bị đánh tán binh hồn không có chút nào liên hệ, tuy rằng còn vô pháp độc lập mà ra, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói nhưng là hữu ích vô hại, coi như là mấy vạn năm trước cũ binh hồn tồn tại, hắn cũng không có thể đem hắn thu phục. Bán vương binh, linh tính đại thành, binh hồn có không kém gì nhân tộc võ giả linh trí, thậm chí có thể nói chính là một cái độc lập tự chủ sinh linh, có thể như nhân tộc võ giả thông thường tự chủ tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, Tiêu Thần thực lực như vậy, sợ rằng binh hồn nhìn liền cũng không hội liếc hắn một cái. Ngưng. Một giọt tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể, rơi vào hoàng kim bảo kiếm trên, tiếp theo Tiêu Thần trong tay đánh ra một cái huyền ảo ấn ký, thâm nhập hoàng kim bảo kiếm nội bộ, bán vương binh bên trong, có một cái tự chủ tồn tại linh thức không gian, chính là binh hồn diễn sinh cư trụ địa phương. Huyền ảo tinh huyết rơi vào hoàng kim bảo kiếm linh thức không gian bên trong, hướng một danh phấn điêu ngọc chắc nam đồng rơi đi, này danh hải đồng chính là tân sinh binh hồn. Hắn vẫn không thể thoát ly linh thức không gian hiển hóa bên ngoài, huyết sắc huyền ảo ấn ký in vào hài đồng nội tâm ra, hóa thành một cái rõ ràng ấn ký, đang từ từ mơ hồ, sau cùng tiêu thất, mà Tiêu Thần nhưng là cảm giác mình cùng hoàng kim kiếm giữa sản sinh một tia liên hệ. Tuy rằng Tiêu Thần vũ khí chính là chiến thương, cũng không phải tinh thông kiếm đạo, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, coi như là không thông kiếm quyết, hắn đem hết toàn lực dùng hoàng kim bảo kiếm phát sinh một kích, cũng đủ để cho trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại năng giả thâm thụ trọng thương. Một ít mới vào bảy trọng thiên võ giả, thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Như vậy toàn tới, này trôi ban vương binh, đem là tiếp lấy tới một đoạn thời gian rất dài bên trong, thuộc về hắn đòn sát thủ. Lại một lần nữa đem mâu quang nhìn về phía Ngự Long Thần Hầu tàn phá thân thể, Tiêu Thần trong mắt lóe lên tinh mang, tàn niệm nói không giả, Ngự Long Thần Hầu tàn khu, tuy rằng sinh cơ tiêu tán, thân thể rách nát, càng là khắp nơi kinh lịch mấy vạn năm năm tháng ăn mòn, tinh hoa tiêu tán hơn phân nửa, thế nhưng nếu là đem tàn khu luyện hóa, hắn hoàng kim chiến thể, đủ lấy tấn thăng đến đệ lục trọng cảnh giới, diễn sinh ra giọt máu trọng sinh huyền ảo. Làm vì Ngự Long Thần Hầu lưu lại tới tàn niệm, có thể nói là biết được này nhiều bí ẩn, huống chi Ngự Long Thần Hầu đem càng là đem hoàng kim chiến thể tu luyện tới 9 trọng cảnh giới, hoàng kim chiến thể các loại tu luyện huyền ảo, cũng bị in vào tàn niệm bên trong, hôm nay nhưng là đều tiện nghi Tiêu Thần. Hoàng kim chiến thể mỗi một nặng tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, đem là trước nhất trọng gấp đôi có thừa, này chút hắn là biết được. Thế nhưng năm trọng cảnh giới, muốn tấn thăng đến 6 trọng cảnh giới, diễn sinh ra giọt máu trọng sinh huyền ảo, này loại tiêu hao đem là mấy lần tăng trưởng, không chỉ có như thế, tiếp lấy tới tu luyện, cần tiêu hao tài nguyên, càng là rộng lượng. Bất quá cuối cùng Tiêu Thần mâu quang nhưng là theo Ngự Long Thần Hầu di hải trên rời, có thể có được thần hầu phong hào, tất nhiên là vạn dân kính ngưỡng, có đại công cùng tộc quần, từng trải qua đến tộc vận quan tâm, hơn nữa khí vận một đạo huyền ảo vô cùng, như vậy cường giả ngay cả ngã xuống, cũng không thể xâm phạm. Nếu là trước mắt là một gã dị tộc võ giả di hải, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ là không chút do dự đem luyện hóa. Hắn mâu quang chuyển hướng bí cảnh trong không gian này còn sót lại hung thú di hải, năm sao song rực phi long, còn có cái khác một ít long chủng dị thú hải cốt, thô sơ giản lược xuống chừng gần trăm đầu nhiều. Trong đó đạt đến năm sao cấp độ có mấy chục đầu nhiều, coi như là chỉ còn dưới hải cốt, trong đó nơi lưu lại tới tinh hoa, đối với Tiêu Thần đến nói cũng là thập phần to lớn, nếu là đem luyện hóa, cũng đủ để cho Tiêu Thần hoàng kim chiến thể tấn thăng dưới một cái cảnh giới. Bất quá Tiêu Thần vẫn chưa có lập tức động thủ đi luyện hóa, căn cứ tàn niệm được biết được tin tức, năm đó Ngự Long Thần Hầu sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là ngẫu nhiên, dù sao trong hư không nếu là không có không gian tọa độ, xuất hiện ở nơi nào cũng không làm kỳ quái. Nhượng Tiêu Thần mừng như điên là, mà hắn cần linh tinh, Ngự Long Thần Hầu di hải một bên thì có lưu lại. Đối Ngự Long Thần Hầu di hải cung kính thi lễ, Tiêu Thần mới vừa hướng di hải đi tới. Rốt cục ở di hải một góc chỗ, Tiêu Thần phát hiện một con da thú túi. do hư không thú gia thú chế tác gia thú túi. Lớn chừng bàn tay gia thú túi, trình hôi sắc, thập phần không thấy được, thế nhưng bên trong nhưng là mang một cái năm trượng lớn nhỏ không gian. Gia thú trong túi, có từng đạo linh quang hiện lên, này là một quả mai linh tinh, trong suốt như thủy tinh bản sáng long lanh, tản mát ra kinh người linh khí, chỉ là một tia tiết lộ linh khí, tiêu thần tiểu cảm thấy thể nội chiến khí dục dịch, những thứ này đều là hạ phẩm linh tinh. Này chút linh tinh có chừng 50 nhiều khối, thậm chí tiêu thần còn phát hiện một khối nỡ rộ thần huy tinh thạch, xa so với 20 khối hạ phẩm linh tinh càng thêm chói mắt. Trung phẩm tinh thạch. Một khối trung phẩm tinh thạch, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, cảm thụ hắn loại nồng nặc kia đến mức tận cùng linh khí, tiêu thần thậm chí cảm giác, lấy hắn hiện tại cảnh giới, nếu là muốn luyện hóa, đủ lấy đem thân thể hắn chống bạo. Đừng bảo là trung phẩm linh tinh, ngay cả là hạ phẩm linh tinh, cũng không nói trước mắt hắn có năng lực đúng chạm. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, tu luyện sử dụng cũng chính là có thể luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch. Trừ lần đó ra, ở tiêu thần cảm ứng giữa, gia thú trong túi còn có ước chừng 500 nhiều khối cực phẩm nguyên thạch, đến nỗi cực phẩm nguyên thạch dưới, gia thú trong túi nhưng là không có, ngay cả là cực phẩm nguyên thạch, đối với bán vương cường giả đến nói, trong đó ẩn chứa nguyên khí, tạp chất cũng quá nhiều. Làm vì tử kim vương bộ tứ phương thần hầu một trong, bán vương cấp bậc cường giả, nơi có tinh thạch, dĩ nhiên sẽ không chỉ có này chút. Ở tiêu thần đạt được trong tin tức, đại bộ phận tinh thạch đều bị ngự long thần hầu dùng để chữa thương, bất quá cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên. Chỉ là này chút lưu lại tới nguyên thạch, tinh thạch, đối với tiêu thần đến nói, cũng là một khoản to lớn tài phú, này chút tinh thạch thêm đứng lên, đủ lấy so với được trên một tòa thượng phẩm chiến bộ tất cả nội tình. Đem hết thể thu nạp hoàn tất, tiêu thần trông trước mắt ngự long thần hầu thi hài, nhưng là nổi lên khó khăn, ngự long thần hầu từng trải qua đến tộc vận quan tâm. Hôm nay ngã xuống. Nếu là đơn giản bôi nhỏ hắn thi hài, nói không chừng sẽ gặp vận rủi, dù sao nhân tộc khí vận huyền ảo, có nhiều lắm thần kỳ, tiêu thần cũng không cho là hắn thực lực như vậy, có thể tìm hiểu khí vận huyền ảo. Ông! Ngay tại tiêu thần do dự không dứt lúc, ngự long thần hầu thi hài trên, dĩ nhiên phát sinh một cổ quỷ dị ba động, một cổ huyền ảo xuyên thấu qua tàn phá bí cảnh thiên khung phủ xuống, nguyên bản mấy vạn năm bất hủ thi hài, chợt bắt đầu chậm rãi tăng dã. Này là nhân tộc khí vận. Tiêu thần trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Trong nháy mắt, ngự long thần hầu thần trên nguyên bản phụ huyết nục, dĩ nhiên tiêu tán ở trong hư không, chỉ còn dưới một bộ giống như hoàng kim chú tạo khung xương, nguyên bản nồng nặc đến mức tận cùng mục nát chi khí, chợt bắt đầu chậm tùy thi hải tăng dã. May mắn, vô cùng may mắn. Này là lúc này tiêu thần suy nghĩ trong lòng, không có nhận đến tàn niệm đầu độc, đêm này ngự long thần hầu thi hải luyện hóa, ở nhân tộc tộc vận trước mặt, hắn bất quá là một cái tiểu không thể ở tiểu con sâu cái kiến, ngay cả là nhân vương. Cũng vô pháp thật sự hiểu nhân tộc khí vận, thật sự là cao không thể leo tới. Hoàng kim chiến cốt giấy lên một đóa kim hoàng sắc ngọn lửa, đem toàn bộ chiến cốt bao ở trong đó, lại không nóng cháy. Khí vận chi hỏa. Nương theo khí vận chi hỏa thiêu đốt, ngự long thần hầu di lưu chiến cốt, chậm rãi tan rã ở trong hư không. Ông! Thâm bất khả chắc huyền ảo lần nữa phát sinh vô hình ba động, bất quá lần này nhưng là hướng tiêu thần đến, tử sắc nhân luân chi khí một nhập tiêu thần linh hồn chỗ sâu. Này! Trong sát na, tiêu thần phát giác nguyên bản hồn hải bên trong còn sót lại một ít tần ưu, còn có bởi vì thôn vệ tàn niệm, tạo thành tinh thần tăng vọt, thần hồn vận chuyển trúc chắc cảm giác, triệt để tiêu thất, lúc trước thôn vệ tàn niệm hồn lực, tựa như vốn chính là tự mình thông thường. Thì ra là thế. Đồng thời tiêu thần thần hồn giữa, đột ngột hiện một tia hiểu ra. Nhân tộc tộc vận ý chí, quả nhiên là cao không thể leo tới. Trong trước mắt đã tiêu thất ngự long thần hầu thi hải, tiêu thần không khỏi lẩm bẩm tự do nói. Số tử 2643. Chương 575, bí cảnh bản nguyên hầu bộ tôn giả. Chương 575, bí cảnh bản nguyên hầu bộ tôn giả. Thần hầu, chịu ước vạn dân chúng kính ngưỡng, có đại công cùng tộc quần người, phương có thể có được toàn bộ tộc quần khí vận gia trì, được mà phong hầu, chấn động trăm giới dị tộc. Thần hầu chẳng những là thực lực cao tuyệt, càng là địa vị thể hiện, có thể phong hầu người, không khỏi là có đại khí vận tới người người, đối khắp cả nhân tộc tộc quần đến nói. Đều cũng có ảnh hưởng cực lớn tồn tại. Mỗi một cái tộc quần đều diễn sinh ra thuộc về từng người tộc vận ý chí, vô luận là nhân tộc, còn là bách tộc giữa dù cho thực lực nhỏ yếu nhất chủng tộc, chỉ cần có thể tự lập bộ tộc, đạt được thiên địa tán thành, đều có thể sinh ra thuộc về mình tộc quần đặc biệt có ý chí. Thế nhưng chư thiên bách tộc, mỗi một chủng tộc giữa tộc quần ý chí cũng là đối lập lẫn nhau, nhân tộc võ giả giết chóc dị tộc, chính là ở suy yếu chủng tộc khác tộc quần ý chí, này tiêu kia trường. Chẳng khác nào khắp nơi vô hình trung tăng cường nhân tộc tộc vận ý chí. Mà muốn trở thành thần hầu, tất nhiên là tàn sát ước vạn dị tộc, mới có thể thu được tộc vận quan tâm. Đối với tộc quần đến nói, mỗi một ngã xuống một danh thần hầu, cũng là lớn lao tổn thất. Ngự Long Thần Hầu bỏ mạng ở mấy vạn năm trước, nhưng là lại là có một tia tàn niệm lưu lại, đồng thời bám vào hài cốt trên, nhân giới đại địa rộng lớn vô ngần, tộc vận mênh mông vô biên, không biết tàn niệm đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên tránh thoát tộc quần ý chí nhận biết. Hôm nay sợi tàn niệm bị tiêu thần thôn phệ, khí vận cảm ứng được Ngự Long Thần Hầu ngã xuống, vì vậy mới có thể hiển hóa mà ra, mà tiêu thần thôn phệ tàn niệm, ở khí vận ý chí xem ra nhưng là có công lao, vì vậy mới vừa đánh xuống nhân luân tử khí. Ngự Long Thần Hầu thi hài bị khí vận chi hỏa cháy hết, quay về Mãng Hoang đại địa, điều này cũng làm cho tiêu thần thở phào một cái, dù sao như vậy vì nhân tộc có đại công đức cường giả thi hài, căn bản không sắc mặt khinh nhẫn. Khí vận tử khí tán đi, bí cảnh trong, vẫn là cuồng sa pháp phối, Ngự Long Thần Hầu ngã xuống, này lưu lại tới bí cảnh, nhưng là biến đến tàn phá không chịu nổi. Thiên khung trên, nứt ra mấy trăm dặm lớn nhỏ không gian vết nước, bí cảnh trong, đầy trời cát đen, cổ một khuynh đảo héo rũ. Có thể nói này là một tòa đã đem muốn phế bỏ bí cảnh cũng không quá đáng. Thỉnh thoảng có không gian loạn lưu, theo thiên khung trên tịch quyển xuống, đem còn sót lại cổ mục tan vỡ. Như vậy bí cảnh đối với đại đa số võ giả đến nói, coi như là tìm được bí cảnh bản nguyên đem sau khi luyện hóa, giá trị cũng không đại. Thế nhưng đối với tiêu thần đến nói, nhưng là có những ý nghĩ khác. Ông ông ông, lúc này ở tiêu thần trong tay có một quả đấm lớn nhỏ ngân sắc tinh thạch, có ngân quang bùng lên, lưu quang giật thải. Đây là thuộc về này tọa bí cảnh bản nguyên chi thạch. Luyện hóa này đạo tàn niệm, tiêu thần vô cùng dễ dàng tìm được này tọa bí cảnh bản nguyên chi thạch, dường như này tọa tàn phá bí cảnh thông thường, bản nguyên chi thạch mặt trên cũng phủ đầy từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện thông thường răng đầy ở quả đấm lớn nhỏ tinh thạch trên. Không biết Sơn Hà ấn không gian đem này tọa bí cảnh bản nguyên chi thạch sau khi cắn ướt, sẽ có làm sao biến hóa. Tiêu thần trong mắt bạo phát nồng nặc tinh mang, đây là tiêu thần tiếp lấy tới muốn làm sự tình. Này tọa bí cảnh sớm đã là tàn phá không chịu nổi, ngay cả là đem bản nguyên chi thạch luyện hóa, nói không chừng lúc nào sẽ triệt để hủy diệt, tiêu thất ở trong hư không, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng bản nguyên tinh thạch, này chính là trong hư không bảo bối, có thể gặp không thể cầu, tiêu thần cần chính là khối này bản nguyên chi thạch, đến nỗi này phương viên trăm dặm tàn phá không gian, hắn có Sơn Hà ấn động thiên, có thể nói là như có như không. Nhượng Sơn Hà ấn đem khối này bản nguyên tinh thạch thôn phệ, mở rộng Sơn Hà ấn giữa động thiên thế giới. Đến nỗi chỗ này bí cảnh mất đi bản nguyên tinh thạch, tương đương với mất đi tồn tại căn bản, bất quá là gia tốc nhượng này tọa bí cảnh triệt để tiêu thất thôi. Nguyên bản tiêu thần muốn đem khối này bản nguyên tinh thạch mang ra khỏi bí cảnh ở ngoài, đi thêm nhượng Sơn Hà ấn thôn phệ, nhưng là lại là phát hiện bản nguyên tinh thạch căn bản khó có thể mang ra khỏi tương ứng bí cảnh, trừ phi hủy diệt. Ông Sơn Hà ấn xuất hiện lần nữa ở tiêu thần trong tay, lúc này tiêu thần cũng có chút không biết rõ sở trong cơ thể mình tình huống. Lúc trước hắn tấn thăng nặng cảnh giới, chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu, Sơn Hà ấn lại hóa thành lâu cơ xuất hiện ở chín tầng lầu dưới, hình thành độc hữu 10 phẩm võ đạo trọng lâu. Thế nhưng chậm rãi tiêu thần nhưng là phát hiện, Sơn Hà ấn nơi biến ảo lâu cơ cũng không phải cùng chín phẩm trọng lâu nhất thể, hắn một cái ý niệm trong đầu, Sơn Hà ấn là có thể hóa thành bản thể xuất hiện ở trước mắt. Xoát. Ngay tại tiêu thần trầm tư chốc lát, trong tay Sơn Hà ấn đột nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra có trước đó chưa từng có thôn vệ chi lực. Thanh mang mãnh liệt, đem bản nguyên tinh thạch mạnh mẽ theo trong tay hắn cướp đoạt. Tùy thanh mang chợt nổi lên, tiêu thần tâm thần tùy, đồng thời tiến vào Sơn Hà ấn không gian trong. Chỉ thấy này ngân sắc bản nguyên tinh thạch hóa thành một đạo ngân quang, hướng Sơn Hà ấn sát biên giới vị trí trong hỗn độn một đầu đánh tới. Mấy năm diễn sanh, Sơn Hà ấn trong không gian đã có trăm dặm phương viên lớn nhỏ, cùng này bí cảnh không gian địa vực không kém nhiều, bốn phía đầu cùng ở ngoài đều là hôi mông mông một mảnh, thình lình phiêu tán một tia hôi mông mông hỗn độn chi khí. Ung ung. Nhưng mà, không đợi tiêu thần tỉ mỉ quan sát, liền thấy đã chui vào trong hỗn độn bản nguyên tinh thạch, dĩ nhiên toát ra vô tận quan mang. Vâng. Nguyên bản Sơn Hà ấn bốn phía bình tĩnh hỗn độn thế giới, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ kịch liệt cuồn động, giống như là đại dương mênh mông trong biển rộng cự long, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí đang kịch liệt cuồn cuộn, lập tức tiêu thần thấy chỗ trong hỗn độn nứt ra một đạo cái khe to lớn, bản nguyên tinh thạch trên không ngừng có ngân huy nở rộ. Bị xé ra hôi mông mông không gian, căn bản vô pháp lần nữa trọng hợp lại. Ông ông ông. Bản nguyên tinh thạch mỗi một lần toát ra ngân huy, nơi nứt ra không gian sẽ gia tăng một phần, mà ngân sắc bản nguyên tinh thạch cũng liền tùy theo giảm nhỏ một phần. Ung ung. Nương theo từng tiếng kịch liệt tiếng sấm, lấy bản nguyên tinh thạch làm trung tâm, đã có cách tròn 30 dặm lớn nhỏ không gian bị sáng lập xuất đến, lưu lại cho che chi khí, không ngừng vỡ nát, trong hư không thậm chí có nồng nặc thiên địa nguyên khí không ngừng hiển hóa mà ra. Cứ việc chỉ có phương viên sơn 30 dặm lớn nhỏ, vẫn như cũ có bầu trời, có đại địa, chỉ bất quá lúc này đại địa trên nhưng là một mảnh hoang vu, xa xa so ra kém, đã tồn tại thật lâu động thiên không gian. Ngay tại Tiêu Thần tâm thần quan tâm Sơn Hà ấn trong không gian biến hóa lúc, Huyền Linh Thành ở ngoài trăm dặm nơi, nhưng là có một vị hôi bào lão giả hiện hóa xuất thân hình. Lão giả lưng một thanh thiết kiếm, trông nhìn phương xa mơ hồ hiện hiện cổ thành, hào không ngừng chạy, bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài. Trăm dặm cự ly, vị lão giả này bất quá chút công phu, tiểu nhảy tới, không chút nào liếc mắt nhìn Huyền Linh Thành ở ngoài võ giả, tiểu như vậy hư không đặt bước, hướng Huyền Linh Thành giữa một tòa cực kỳ to lớn thạch bảo cấp đi. Người nào, dám can đảm cường xông ta Nguyên Linh Điện? Lão giả trực tiếp xẹt qua thạch bảo đại môn, tiến nhập là thạch bảo bên trong, nhất thời nhượng thạch bảo thủ vệ chiến binh giận dữ, tới tấp nắm chặt binh khí trong tay, hướng lão giả vây lại. Lăn xuống đi. Tiểu này lúc, hào phóng chợt quát âm thanh lên, một danh mặc màu đỏ chiến giáp cường tráng hán tử xuất hiện. Đợi chu vi chiến binh đều tán đi, hồng giáp tráng hán hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng quát lên Nguyên Huyết bái kiến Nguyên Hoành Thái thượng trưởng lão. Đứng lên đi, mấy chục năm không thấy, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên đã đột phá bốn trọng thiên cảnh giới. Không sai. Người đeo thiết kiếm lão giả khẽ gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói rằng: "Nguyên Huyết tư chất ngu dốt, tiến giai ba trọng thiên mấy chục năm, mới may mắn vượt qua lôi hỏa kiếp tấn thăng trọng lâu cảnh bốn trọng thiên cảnh giới, nhận được thái thượng trưởng lão tán thưởng. Bản trưởng lão biết, những năm gần đây, tộc trong đem ngươi bại ở đây, quả thực bất công, cho ngươi nhận đến tất cả ủy khuất. Lâm đi lúc, tộc trưởng đại nhân có nói, nếu là ngươi phát hiện chỗ bí cảnh, thật có cực đại thu hoạch, hội đem ngươi triệu hồi bộ tộc, trọng trọng có phần thưởng." Nói rằng bí cảnh hai chữ, đeo kiếm lao giả trong mắt lóe lên một mạt lửa nóng, có thể sáng lập ra bí cảnh đại năng giả, ít nhất là trọng lâu cảnh tám trọng thiên đã ngoài cảnh giới, như vậy cường giả coi như là hắn Nguyên Phong hầu bộ cũng không từng có. Một vị trí ít trọng lâu cảnh tám trọng thiên cảnh giới đại năng giả, sáng lập ra bí cảnh, đến tột cùng có gì loại cơ duyên, nghĩ tới đây không khỏi trong lòng biến đến lửa nóng, hận không thể lập tức mở ra bí cảnh, tìm tòi trong đó đến tột cùng. Khi tin tức kia bị Nguyên Huyết truyền quay lại bộ lạc sau, Nguyên Phong hầu bộ tộc trưởng cùng hắn một phen mật nghị sau, hắn tức khắc hướng Huyền Linh Sơn mạch chạy tới. Cùng biên hoang vực Bạch Trạch hầu bộ một nhà độc quyền bất đồng, Vạn Linh vực có 3 tòa hầu phẩm chiến bộ, Nguyên Phong chiến bộ chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa còn là tam đại hầu phẩm chiến bộ thực lực yếu nhất một cái, tộc trong cũng chỉ có hắn và Nguyên Phong tộc trưởng hai vị tôn giả đại năng. Trấn an trước mắt Nguyên Huyết, một lát sau, hai người xuất hiện ở một tòa nhà đá bên trong. Ngồi ở trên vị trí đầu não đưa Nguyên Hoành trưởng lão, nhẹ giọng nói rằng: "Chỗ bí cảnh đến tột cùng là ở nơi nào, có thể có những người khác biết được." Khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, bí cảnh ở một tòa cách mặt đất nghìn trượng rưỡi vứt đi hầm mỏ trong, trừ thuộc hạ ở ngoài, còn có 3 vị điện giữa trưởng lão biết được. Tráng hán theo tiếng hồi đáp: "Bọn họ người ở nơi nào?" "Một vị ở thạch bảo bên trong tu luyện, mặt khác 2 vị đang ngồi trấn mạch khoáng." Nói đến tráng hán đón đến, trong lòng sản sinh một cái dự cảm không tốt, thế nhưng vẫn như cũ cẩn thận hỏi không biết Thái thượng trưởng lão vì sao mà hỏi. "Bí cảnh chuyện, liên quan đến trọng đại, không phải ta tộc nhân, không thể không phòng." Nguyên Hoành trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ. "Khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, 3 người này đều là năm đó ta phụng mệnh đi tới Huyền Linh Thành sau, thu phục võ giả, đồng thời xuất sinh nhập tử trăm năm năm tháng, bọn họ càng là đáp ứng gia nhập ta Nguyên Phong hầu bộ, huống chi thuộc hạ đối với bọn họ như lòng bàn tay, bí cảnh chuyện, bọn họ là không sẽ tiết lộ ra mảy may." "Hồ đồ!" Nguyên Hoành quát lên, "Một chỗ vô chủ bí cảnh, sức dụ dỗ bao lớn. Ngươi chẳng lẽ không minh bạch, nếu là thật để lộ một điểm tiếng gió thổi, dẫn tới phủ cận mấy đại địa vực hầu phẩm chiến bộ xuất thủ, ngươi cảm thấy ta Nguyên Phong hầu bộ có thể bao lớn tỷ lệ, đi bảo trụ chỗ này bí cảnh? Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật." Cảm thụ Nguyên Hoành thân trên nồng nặc sắc cơ, Nguyên Huyết không khỏi đánh dùng mình một cái. "Yên tâm đi, không cần ngươi động thủ, bản tôn thân tự động thủ, để cho bọn họ trong lúc vô tình lên đường, chờ bí cảnh bị bản tôn mở ra, đến lúc đó ngươi theo bản tôn trở về bộ lạc." Số tử, 2633. Chương 576, Động Thiên Dược Viên không thể buông tha. Chương 576, Động Thiên Dược Viên không thể buông tha. Ùng ùng. Sơn Hà ấn trong không gian, tiếng sấm vậy âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, mưa lất phất hỗn độn bên trong, do bản nguyên tinh thạch nơi sáng lập ra không gian, đã đạt đến phương viên 80 dặm lớn nhỏ. Không gian trên, tràn ngập từng đạo vết nước, khép lại lại giãn nước, một mực lặp lại hủy diệt cùng tân sinh, ngân huy nở rộ. Vô hình ba động ở mới sáng lập ra trong không gian chấn động lên rung động. Mà giờ khắc này, nguyên bản quả đấm lớn nhỏ ngân sắc bản nguyên chi thạch, nhưng là chỉ còn dưới chừng hạt gạo, một trận tia sáng chói mắt long lánh, bản nguyên tinh thạch triệt để tiêu thất ở trong hư không, mà mảnh không gian này cũng đạt đến trăm dặm phạm vi, không ở hướng trong hỗn độn lan tràn. Âm ầm giữa, trong đó lưu lại hỗn độn chi khí tự nhiên vỡ nát, huyền hóa ra từng cổ một tinh thuần thiên địa nguyên khí, quần quận nổi lên từng đạo khí lưu, tàn phá bừa bãi. Lúc này Tiêu Thần nhưng là thấy, mới diễn sinh ra mảnh không gian này bên trong, thanh khí cùng trọc khí bắt đầu phân chia tới tới. Ùng ùng. Bản nguyên tinh thạch triệt để tiêu thất, cuối cùng ở Sơn Hà Ấn động thiên trong, sáng lập ra chừng trăm dặm phương viên lớn nhỏ không gian, nhượng Sơn Hà Ấn không gian địa vực ước chừng gia tăng gấp đôi. Ngân sắc bản nguyên tinh thạch, ở rơi vào Sơn Hà Ấn động thiên trong lúc, tiêu một đầu đâm vào sát biên giới vị trí hỗn độn bên trong, nguyên bản Sơn Hà Ấn vốn có trăm dặm đại địa, nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Mới sáng lập ra không gian, có vẻ cực kỳ hoang vu, chính là một mảnh đất bằng, mà nguyên bản không gian bên trong, từ lâu trải qua cổ sơn liên miên, cổ mục thành nghiện, linh dược khắp nơi, thôn thổ phương hoa. Ông ông ông. Này lúc, toàn bộ Sơn Hà Ấn động thiên thế giới, dĩ nhiên toàn bộ rung động đứng lên. Tự thiên cung trên, có điểm điểm cam lộ sải dưới, rơi trên mặt đất trên, mới sáng lập không gian cùng nguyên có không gian chỗ giao giới, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hoang vu đại địa, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ, nổi lên điểm màu xanh, đại địa trên, không ngừng bao phủ lên một cổ thần bí khí cơ, ở khí cơ này giữa, Tiêu Thần cảm thụ được nồng đậm sinh cơ, dường như có khó diễn tả được sức sống. Bất quá chốc lát, mới sáng lập không gian đại địa trên, tiêu biến thành một loại màu xanh đậm, tràn ngập nồng nặc sinh cơ. Nếu không phải mặt trên không có dược thảo trồng, căn bản khó có thể phát giác này là mới vừa sáng lập mà ra đại địa. Tiêu Thần cảm giác được rõ ràng, thôn phệ này ngân sắc bản nguyên tinh thạch, không chỉ là nhượng Sơn Hà Ấn không gian tăng vọt gấp đôi, càng làm cho Sơn Hà Ấn động thiên biến đến càng thêm thần kỳ đứng lên. Quần quận thiên địa nguyên khí, không ngừng mà tại không gian giữa quanh quẩn, trong hư không bao phủ khó diễn tả được đặc biệt sinh cơ. Nguyên bản Tiêu Thần trồng một ít dược thảo, lại có mới trồi phun ra, trong không gian tiểu hồ bên cạnh không lâu chủng hạ linh mễ hạt giống, chỉ là mấy hơi thở giữa, tiểu phá xác mà ra, rút ra xanh biết trồi, trước mắt, tiểu dài đến một thước nhiều cao. Tại đây loại đặc biệt sinh cơ dưới, vô luận là linh dược, còn là linh căn, sinh trưởng tốc độ đều viễn siêu ngoại giới đại hoang giữa cái khác linh căn. Xoát. Trong lúc nhất thời, một đạo kỳ dị tin tức ở Tiêu Thần hồn trong biển hiện hiện. Sơn Hà Dược Viên. Thật lâu tới nay, Sơn Hà Ấn đều không có lại cùng hắn sản sinh liên hệ, lần này dĩ nhiên chủ động phóng xuất ra tin tức. Có quan hệ động thiên tin tức, nhưng là nhượng Tiêu Thần biết, Sơn Hà Ấn động thiên đã sơ bộ chữa trị hoàn tất, có thể cho thấy một bộ phận uy năng. Lúc trước, một ít trồng ở động thiên giữa linh dược, mặc dù có động thiên gia tốc, thế nhưng Tiêu Thần còn cần bình thường đi trông nom, thế nhưng ngày sau nhưng là không cần. Sơn Hà Dược Viên, có thể trồng trong thiên địa hết thể linh dược linh căn, thậm chí có thể căn cứ bất đồng dược thảo tập tính, mà diễn sinh ra đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh, những tin tức này, trực tiếp dung Tiêu Thần thần hồn giữa. Dễ như trở bàn tay có thể lý giải. Ở một chỗ núi nhỏ đỉnh, có trải qua trong suốt như lưu ly bảo quang long lánh, toàn bộ bảo sơn trên chỉ có một gốc vài thước cao trong suốt dược thảo sinh trưởng, mỗi một cái lá cây cũng như phỉ thúy vậy, long lánh điểm trong suốt. Chính là gốc 8000 năm bát bảo lưu ly thảo. Giờ phút này gốc linh dược chu vi mấy trượng phương viên, nhưng là bao phủ một cổ đặc thù khí cơ, đem chỉnh gốc dược thảo vây quanh, này là Sơn Hà Dược Viên, căn cứ bát bảo lưu ly thảo sinh trưởng cần hoàn cảnh. Nơi biến ảo mà ra thích hợp nhất bát bảo lưu ly thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Càng làm cho Tiêu Thần kinh ngạc là, Sơn Hà Ấn không gian còn có nhượng linh dược linh căn tiến giai năng lực, giống như phổ thông cấp độ linh căn, ở Sơn Hà Ấn giữa, có thể làm cho hắn tấn thăng đến nhân giai phẩm chất linh căn, thậm chí có thể tấn thăng đến địa giai phẩm chất. Dĩ nhiên này loại tiến giai linh căn phải có cực đại tiềm lực, đồng thời còn cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhìn thấy Sơn Hà Ấn động thiên phát sinh phiên thiên biến hóa, càng là diễn biến thành ra Sơn Hà Dược Viên. Tiêu Thần muốn nói không kích động đó là giả, bất quá dưới mắt cũng không phải là xử lý dược viên thời khắc. Bí cảnh trong bản nguyên tinh thạch bị Sơn Hà Ấn thôn phệ, nay tọa nguyên bản cũng đã rách nát bí cảnh không gian, khoảng cách hủy diệt đã không xa. Hô! Bí cảnh thiên cung trên, vô tận không gian loạn lưu, theo trong khe rót nhập bí cảnh trong, cổ mục bị thiết cắt thành mảnh nhỏ. Xem ra chỗ này bí cảnh độ hủy diệt, so với ta trong tưởng tượng tới phải nhanh. Theo Sơn Hà Ấn động thiên giữa, quay lại tâm thần Tiêu Thần. Trong đầy trời tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu, trong mắt lóe lên ngưng trọng, sau một khắc hắn không lại do dự, hướng phía sau này phủ đầy dị thú cốt cách địa phương cấp đi. Song dược phi long, nay trông ở thượng cổ thần thoại tan vỡ, thần thú cự long tiêu thất sau, vẫn như cũ dám lấy long hào tự xưng dị thú, cho dù là chỉ còn lại một xương khô, đối với Tiêu Thần đến nói, cũng là thập phần chân quý. Không chút do dự đi tới song dược phi long trước người, chống đỡ nhàn nhạt long uy, đem này cụ long hải thu nhập Sơn Hà Ấn không gian. Thiên mã di hải, long chủng dị thú độc giác mãng, long chủng dị thú hoàng kim độc giác ngạc, long chủng dị thú thị huyết ma long viên, chờ một chút mấy chục con dị thú hài cốt, này chút dị thú hài cốt không có một đầu nhỏ 50 trượng, cứ việc chỉ còn dưới hài cốt, thế nhưng giống như hoàng kim chú tạo. Tiêu Thần phỏng chừng này chút dị thú sinh tiền, tất cả đều là 4 sao chính là 5 sao cấp độ cường đại hung thú, càng về sau, Tiêu Thần cũng không do dự nữa, mâu quang sở trí, phàm là có thể thấy, hơn nữa không có mục nát dị thú hài cốt toàn bộ thu nạp sơn hà ấn không gian trong. Này chút ít nhất là 4 sao đỉnh phong tầng thứ dị thú cốt cách, sinh tiền lại là long trùng hung thú, lưu lại hài cốt kiên cố tầng độ lấy so với được trên một ít linh tài, cầm lại bộ lạc trong, giao cho thần binh điện, đủ lấy luyện chế ra linh binh, Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ không lãng phí. Ùng ùng. Bí cảnh trong, đột ngột truyền ra một tiếng vang thật lớn, trời sập. Không tốt. Tiêu Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bí cảnh bầu trời, có một chỗ vài dặm phương viên thiên khung, dĩ nhiên toàn bộ sụp đổ xuống. Vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt mà tới, bất quá trong nháy mắt, sụp đổ vài dặm phương viên lên dưới, vô số cổ mục hóa thành bột mịn, toàn bộ cổ sơn đều bị tan vỡ ra. Hưu. Tiêu Thần không chút do dự buông tha còn lại còn chưa đến được cùng thu liễm dị thú hài cốt, hướng bí cảnh lối ra cấp đi. Ông ông ông. Vẫn là đen kịt cổ lộ, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm giác đến bốn phía đang rung động, tựa hồ toàn bộ cổ lộ đều phải sụp đổ, cũng may hữu kinh vô hiểm, một trận hoảng hốt qua đi, nóng rực chi khí đem Tiêu Thần thân thể bọc lại. Tiêu Thần xuất hiện, nhượng nham tương ồ ồ cuồn cuộn, nóng rực khí cơ không đoạn trùng kích thân thể hắn, lúc này Tiêu Thần nhưng là đem nhận biết nhìn về phía bí cảnh nơi giao điểm. Lúc này khảm nạm ở màu lửa đỏ trên vách đá hắc sắc tinh thạch, không còn có hư huyễn cảm giác, trong suốt hòn đá, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ rạn nứt. Lập tức Tiêu Thần tinh thần ý chí chuyển hướng hầm mỏ trong, bí cảnh đã ở sụp đổ, làm vì bí cảnh giao điểm, hủy diệt cũng hợp tình hợp lý. Lúc này này vị thạch trưởng lão, vẫn như cũ đứng ở dung nham trước, ở trước mặt hắn, nằm một thi hải, từ lâu trải qua bị quần quận liệt diễm quay thành một cổ thây khô, xem hắn răng rớp, chính là Tiêu Thần tiến nhập hầm mỏ lúc này danh mỏ đầu. Tiêu Thần khi tiến vào bí cảnh lúc, cũng đã ở thạch trưởng lao thần hồn giữa, lưu lại người nào xông vào hầm mỏ trong, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội ý niệm, này vị nguyên linh điện thạch trưởng lao trung tâm chấp hành Tiêu Thần lưu lại tới mệnh lệnh. Đi. Lập tức Tiêu Thần tiến nhập Sơn Hà ấn động thiên trong, đem Sơn Hà ấn hóa vi trần bám vào thạch trưởng lao thân trên. Lập tức này vị thạch trưởng lão hướng hầm mỏ ở ngoài cấp đi, chỗ này mạch khoáng cách mặt đất chừng mấy ngàn trượng. Chính là một cái chủ hầm mỏ diễn sinh ra tới chi nhánh, toàn bộ lòng đất mạch khoáng hết sức phức tạp khúc chiết. Ngay tại thạch trưởng lao hướng mạch khoáng ở ngoài đi trước lúc, cổ mỏ mạch lối vào, bao phủ lên một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Này danh chấn thủ ở cổ khoáng động lối vào, nguyên linh điện trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả, hai tròng mắt trừng tròn xoe, mang một tia không giải thích được, tiểu rơi vào một mảnh trong bóng tối. Tốt, chỉ cần lại đem này danh thạch trưởng lao giết, này bí cảnh bí mật là có thể bảo trụ, nguyên huyết người thành đại sự. Không thể có lòng dạ đàn bà, này ra bí cảnh liên quan đến ta Nguyên Phong Hầu Bộ ngày sau phát triển, ngươi lẽ nào muốn xem ta Nguyên Phong Hầu Bộ, ngày sau vẫn như cũ ở mặt khác hai đại hầu bộ áp bách dưới sinh tồn sao? Nguyên huyết minh bạch. Tốt. Nguyên Hoành Tôn giả chiến khí phù doanh mà ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm, đạn rơi này danh hai trọng thiên võ giả thi hài trên, trong chớp mắt tiểu ầm ầm mà lên, đem thi thể toàn bộ thôn phệ. Đi thôi, mang bản tôn đi trước bí cảnh nơi hầm mỏ, bản tôn đã có chút khẩn cấp. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào cường giả lưu lại tới. Là Tráng Hán Nguyên Huyết, lúc này trông liếc mắt mặt đất đã hóa thành một đống cho tàn võ giả, trong mắt lóe lên một mạt kiên định, lập tức hướng mạch khoáng chỗ sâu đi đến. Long đất mạch khoáng chỗ sâu, thạch trưởng lao đã theo tồn tại bí cảnh hầm mỏ chi nhánh xuất đến, tiến nhập hầm mỏ chủ mạch trong. Mà Tiêu Thần tiến nhập động thiên sau, cũng không phải đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn rõ ràng cảm ứng được, có thực lực tuyệt cường võ giả hướng lòng đất đến. Ngay tại chủ mạch khoáng một chỗ khác, chính nhanh chóng tiếp cận tự mình. Không tốt. Tới thật nhanh. Tiêu Thần mâu quang vi ngưng, thật không ngờ Nguyên Phong Hầu Bộ tôn giả đại năng, dĩ nhiên nhanh như vậy sẽ đến mạch khoáng trong, không chút do dự làm ra quyết định, Sơn Hà ấn hóa thành vi trận, theo thạch trưởng lao trên núi bay xuống, rơi vào một bên vứt đi sỉ quảng trong. Bất quá Tiêu Thần lại là xuyên thấu qua tinh thần ý chí, cấp thạch trưởng lao hạ đạt người cuối cùng mệnh lệnh, đó chính là tới gần đến nơi võ giả lập tức tự bạo trọng lâu. Tiêu Thần tách ra thạch trưởng lão hồn lực, khống chế hắn nhất cử nhất động, bất quá hắn cũng thập phần cẩn thận, thế nhưng khó tránh khỏi có hay không phát hiện sơ sẩy, hoặc là đối diện võ giả có đặc thù bí pháp, có thể đi qua lưu lại khí cơ, đưa hắn cảm ứng được, mà trọng lâu tự bạo, hủy thi diệt tích không thể tốt hơn. Số tử, 2682. Chương 577, bí cảnh hủy diệt tôn giả nổi giận. Chương 577, bí cảnh hủy diệt tôn giả nổi giận. Cổ khoáng động giữa. Ở Nguyên Linh Điện điện chủ Nguyên Huyết Đái lĩnh dưới, Nguyên Hoành Tôn giả hai người đã thâm nhập mặt đất dưới 300 trượng sâu, mạch khoáng giữa có nhàn nhạt khí thải bao phủ, nhượng người cảm thấy thập phần khó chịu. Thạch trưởng lao đến tột cùng đi nơi nào, như vậy trọng yếu bí ẩn, ngươi dĩ nhiên không thân tự tọa chấn, trái lại nhượng hai danh ngoại nhân chấn thủ. Ba danh hiểu rõ tình hình trọng lâu cảnh võ giả, đã giết hai người, còn lại này danh thạch trưởng lão, nguyên bản tọa chấn bên ngoài thạch thành, dĩ nhiên không biết là nguyên nhân gì tiến nhập mạch khoáng chi loại, hơn nữa đã quá hai ngày thời gian, điều này làm cho nguyên hoành tôn giả cảm thấy có chút kỳ hoặc. Điều này thật sự là quá mức vừa khớp, mạch khoáng giữa có vô tận khí thải không nói, còn ẩn chứa độc khí, tự liền hắn này vị tôn giả sau khi tiến vào, đều phải đem toàn thân lỗ chân lông khép kín, cũng không phải loại độc khí này có thể nguy hại đến thân thể, chỉ bất quá thu hút đại lượng độc khí sau, còn cần tốn đi bức ra bên ngoài cơ thể, cái được không bù đắp đủ cái mất. Căn cứ tử vong này danh trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả nói, này danh thạch trưởng lão, đã tiến nhập mạch khoáng giữa hai ngày thời gian, bất quá là trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới. Tại đây loại khí thải tàn phá bừa bãi trong hầm mỏ, ngay cả ngốc hai ngày, luôn không khả năng là tu luyện, duy nhất có thể giải thích chính là cùng chỗ bí cảnh có quan hệ. Là thuộc hạ lo lắng không chu toàn, thuộc hạ vừa vượt qua lôi hỏa kiếp không có bao lâu, toàn bộ nguyên linh sơn mạch giữa đều bao phủ độc khí, đối với củng cố tu vi cực kỳ bất lợi, vì vậy thuộc hạ mới mệnh dưới trướng hai đại trọng lâu cảnh võ giả, lại chấn này thủ, này thạch trưởng lao tiến nhập hầm mỏ chuyện, thuộc hạ cũng không từng biết được. Lúc này nguyên huyết trong lòng cũng không khỏi được hoài nghi, này tọa vứt đi cổ khoáng động, tuy nói có tinh thạch mảnh nhỏ sinh ra, thế nhưng mấu chốt nhất còn là chỗ bí cảnh, thạch trưởng lão vô cớ tiến nhập mạch khoáng hai ngày lâu, điều này không khỏi làm cho hắn có hoài nghi. Tốt, chính là ba trọng thiên võ giả. Chỉ cần ở mạch khoáng trong, coi như là lòng mang bất chính, cũng không đủ gây cho sợ hãi, đi. Nói là nói như vậy, nguyên hoành tôn giả nhưng là quát lên, lệnh nguyên huyết nhanh hơn tiến tới cấp bộ. Thạch trưởng lão, hôn ám trong hầm mỏ. Một đạo thân ảnh ở hầm mỏ đầu cùng hiện hiện, nhất thời xuất hiện ở hai người trong mắt, nguyên huyết không khỏi trầm giọng quát lên. Nhưng mà này thạch trưởng lão nhưng là tựa hồ không có nghe được thông thường, trực tiếp hướng hai người đánh tới. Không tốt. Đột ngột, nguyên hoành tôn giả kinh hãi, hắn cảm thụ được này thạch trưởng lão chu thiên khí hải bên trong, chiến khí bạo động, đây rõ ràng chính là tự bạo võ đạo trọng lâu dấu hiệu. Tuy rằng hắn tinh thần ý chí một mực răng đầy ở mạch khoáng trong, bất quá hầm mỏ bốn lượn khúc chiết, nham thạch hậu thổ cách trở. Gặp phải mấy chục trên trăm trượng dày nham thổ, thật to rơi chậm lại hắn tinh thần cảm ứng, nếu là không phải vậy này thạch trưởng lão dị thường cũng sớm đã bị hắn phát hiện. Phong. Mặc dù như thế, tiêu thần như trước coi thường tôn giả đại năng nhận biết, nguyên hoành tôn giả mâu quang bùng lên, hai tay hợp chỉ thành kiếm, mấy đạo vô hình kiếm khí ở trong tay ngưng tụ, hình thành một cái kiếm ấn hướng thạch trưởng lão khí hải vị trí ấn đi. Bạo. Vào thời khắc này nguyên hoành tôn giả kiếm ấn xuyên thủng hư không, mà tới thời gian thạch trưởng lão trong con ngươi bùng lên ra một đạo tinh mang, ở hắn hồn trong biển một đạo quát chói tai, như hồng trung đại lữ thông thường vang lên. Ông ông ông. Trong một sát na, kiếm ấn vượt qua trăm trượng, mà giờ khắc này thạch trưởng lão chu thiên khí hải cũng đến bạo tạc sát biên giới. Ngưng. Kiếm ấn in vào chu thiên khí hải, thạch trưởng lão nguyên bản quần quận nổi lên kinh đảo hãi lãng khí hải, võ đạo trọng lâu phía trên, nhất thời một cái hư huyễn kiếm ấn hiển hóa mà ra, hướng mãnh liệt khí hải ấn xuống. Dĩ nhiên thật đem bị vây tự bạo sát biên giới, khí hải quần quận thạch trưởng lao đè xuống. Như vậy kết quả là tiêu thần có chút liệu nghị không ra, thạch trưởng lao thần hồn từ lâu trải qua bị tiêu thần tách ra, chỉ còn dưới bản năng trạng thái, vì vậy tiêu thần di lưu ở trong đầu hắn ý niệm, đang thi hành lúc nhưng là sản sinh trong sát na trúc chắc. Chỉ là một sát na này thời gian trúc chắc, đối với tôn giả đến nói chính là đã đầy đủ, tuy rằng đem thạch trưởng lao khí hải ngăn chặn, thế nhưng thạch trưởng lao thể nội vẫn như cũ có cuồng bạo chiến khí ở mãnh liệt. Vâng! Huyết cốt vẩy ra, mạch khoáng chỗ sâu, quần quận nổi lên trận trận bụi mù, tuy rằng tự bạo bị ngăn cản, thế nhưng lưu lại chiến khí vẫn như cũ có thể dùng thạch trưởng lao thân triệt để nổ ra. Đáng chết! Trong sát na cổ khoáng động khẽ run, quần quận đá vụn hạ xuống, ở thạch trưởng lao thân thể nổ ra địa phương, trồng chất thành một tòa núi nhỏ, đem hầm mỏ ngăn chặn. Nguyên linh kiếm quyết. Nguyên hoành tôn giả nhất thời bạo giận lên, phía sau thiết kiếm nhất thời xuất vỏ, hóa thành nói đạo kiếm mang, hướng sụp đổ đá vụn chém tới, mấy trượng trường kiếm mang, đem vô số hạ xuống đá vụn hóa thành bột mịn. Tiến nhập mạch khoáng giữa hai ngày thạch trưởng lão, lại đang vừa thấy được bọn họ sẽ phải lập tức tự bạo, kẻ ngu si cũng có thể suy nghĩ cẩn thận tuyệt đối là ra đại sự. Mà cổ khoáng động giữa duy nhất sự tình, chính là bí cảnh. Thái thượng trưởng lão, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên linh điện chủ nguyên huyết, không khỏi tay chân phát lạnh. Bí cảnh chuyện nếu là thật có việc gì, hắn tuyệt đối sẽ nhận đến nghiêm trọng nghiêm phạt. Bí cảnh chuyện, thật chỉ có ngươi cùng ba vị trưởng lão biết không? Sắc mặt xanh đen, nguyên hoành tôn giả lạnh giọng quát lên. Thuộc hạ há dám lừa gạt tôn giả, lừa dối tộc trưởng đại nhân, chỗ này bí cảnh chính là thuộc hạ cùng ba danh điện giữa trưởng lão biết được, hơn nữa lúc đó cái khác ở đây mỏ nô, càng là tất cả đều bị chém giết, không có người sống, này thạch trưởng lão sẽ có cử động như vậy, thuộc hạ cũng không biết hiểu, mời thái thượng trưởng lão minh giám. Cảm thụ nguyên hoành tôn giả thân trên tán phát lạnh ý, nguyên huyết vội vàng quỳ xuống đất giải thích. Đứng lên đi xem quỳ gối dưới chân nguyên huyết, nguyên hoành tôn giả lên tiếng nói rằng, đối với mình tộc nhân hắn vẫn là hết sức tin tưởng. Xem ra có lẽ là có người nhanh chân đến trước. Một lát sau, nguyên hoành tôn giả trầm giọng nói rằng, cái gì? Điều này sao có thể, thật chẳng lẽ là điện giữa trưởng lão để lộ tin tức? Nguyên huyết nhất thời kinh hãi. Có phải thế không, thạch trưởng lão đã bị người khống chế tâm thần, nếu là như vậy, thạch trưởng lão tất cả bí ẩn chạy không khỏi này nhân dọ thám biết. Cái gì? Chẳng lẽ có cái khác tôn giả phủ xuống? Muốn cướp đoạt người khác tâm trí, hiểu rõ nhận biết, chỉ có tôn giả đại năng mới vừa có thực lực như vậy. Bản tôn cũng là như vậy lường trước, nếu là thật có người nhanh chân đến trước, ta Nguyên Phong hầu bộ cũng không phải buồn cầm. Nguyên Hoành trong mắt lóe lên một mạt nồng nặc sắc cơ. Một chỗ bí cảnh, cơ duyên như thế, nói không chừng có đại năng giả võ đạo truyền thừa, lui một bước nói, chỉ cần chính là bí cảnh, đối khắp cả hầu bộ đến nói, cũng là một cái đại cơ duyên, nếu là thật bị người nhanh chân đến trước, đây quả thực là không chết không nớt. Đi. Đi trước bí cảnh nơi hầm mỏ, thạch trưởng lão bị người khống chế tâm trí bất quá 2 ngày thời gian, hơn nữa thủ vệ cổ khoáng động chiến binh kể ra, trừ thạch trưởng lão ở ngoài, cũng không người khác tiến nhập, có lẽ này danh tôn giả bất quá là muốn mượn thạch trưởng lão tay, dò xét tìm tòi bí cảnh hư thực, vừa khéo muốn trở về, gặp phải bọn ta, làm hủy thi diệt tích, bị bất đắc dĩ mới khống chế thạch trưởng lão tự bạo. Hai đạo thân ảnh, hóa thành lưu quang cấp tốc hướng mạch khoáng chỗ sâu cấp đi, nóng lòng điều tra bí cảnh hai người, nhưng là không có phát giác. Tại bọn họ xẹt qua đi một đống vứt đi xỉ quảng đống giữa, có một chút tinh mang long lánh, ở hôn ám trong hầm mỏ là như vậy thấy được. Sơn Hà ấn động tiên trong, tiêu thần cảm ứng được ngoại giới chuyện phát sinh, chân mày cau lại, trước mắt này danh tôn giả đại năng, lấy trước mắt hắn thực lực, tưởng muốn đào thoát cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ sợ hắn vừa ra Sơn Hà ấn không gian, cũng sẽ bị này danh tôn giả phát giác, bất quá nguy hiểm nhất địa phương, thường thường là an toàn nhất địa phương, đã như vậy. Hắn không bằng ngay tại này trong hầm mỏ nhiều đợi mấy ngày. Tại sao có thể như vậy? Quần quận liệt diễm dung nham trước, nguyên linh điện chủ biến đến có chút điên cuồng, bí cảnh giao điểm nơi hắc sắc tinh thạch, dĩ nhiên đã phủ đầy tỉ mỉ như mạng nhện vậy vết nước. Đây rõ ràng chính là bí cảnh hủy diệt dấu hiệu. Đáng chết, đến tột cùng là người nào? Lẽ nào cảm thấy vô pháp mở ra bí cảnh, đã đem bí cảnh triệt để hủy diệt, cũng không nhượng hắn Nguyên Phong hầu bộ đạt được. Chẳng lẽ là thạch trưởng lão? Không phải là hắn. Bằng vào trọng lâu cảnh bà trọng thiên thực lực, căn bản vô pháp đem này bí cảnh giao điểm đánh nát. Trầm ngâm chốc lát, Nguyên Hoành tôn giả nói rằng, bản tôn tiến nhập bí cảnh đánh giá, nhìn đến tột cùng là người nào, có như vậy là gan, ở hổ khẩu trên đoạt ăn. Thái thượng trưởng lão, bí cảnh giao điểm đã hủy diệt không còn hình dáng, sợ rằng bí cảnh bên trong cũng đã sụp đổ, mạo muội tiến nhập, sợ rằng sẽ bị lạc ở không gian loạn lưu trong. Hai anh. Sau một khắc, Nguyên Hoành tôn giả trong tay ô quang lóe lên. Một mảnh tán phát hôi mông mông chi khí ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Này là bộ tộc trí bảo, hư không phù, có nó, có thể tại thân thể mấy trượng ở ngoài cắt đứt không gian loạn lưu ăn mòn. Tiếp theo hư không phù ô quang tăng mạnh, rơi xuống tinh thạch giao điểm trên, hắc sắc cổ lộ xuất hiện lần nữa, Nguyên Hoành tôn giả thân ảnh lóe lên tiến nhập bí cảnh trong. Bất quá một khắc đồng hồ, tinh thạch quang mang tăng mạnh, Nguyên Hoành tôn giả thân ảnh xuất hiện, thân trên mang một tia chật vật thần sắc. Thật độc ác, dĩ nhiên đem bí cảnh bản nguyên chi thạch hủy diệt. Nhượng bí cảnh quay về hỗn độn. Hai trong mắt xích hồng, Nguyên Hoành tôn giả sắc mặt biến được dữ tợn đứng lên. Bản tôn nhất định phải đem người tìm ra. Bí cảnh trong thiên khung từ lâu trải qua sụp đổ, hiện lộ ra đen kịt như mực hư không, vô tận loạn lưu tịch quyển, nguyên bản trên mặt đất cổ sơn cổ mục, toàn bộ hóa thành bụi bặm, hướng hư không chỗ sâu phiêu đắng đi. Cùng Nguyên Hoành hai người điên cuồng bất động, lúc này Sơn Hà ấn trong không gian tiêu thần, vẫn chưa có rỗi rảnh, chính tại nắm chặt thời gian để thăng tự thân thực lực. Ở bí cảnh trong thu nạp đại lượng long trùng dị thú hài cốt, này chút hài cốt kinh lịch vạn năm năm tháng ăn mòn, có thể di lưu đến bây giờ không khỏi là thực lực cường đại hạng người, ngay cả tinh hoa đã trôi đi hơn phân nửa, thế nhưng đối với tiêu thần đến nói, vẫn như cũ có cực đại tác dụng. Lúc này tiêu thần ngồi xếp bằng ở một chỗ trên sườn núi, toàn bộ người gần như hóa thành một cái hắc động, một bộ chừng 50 trượng thay lớn nhỏ dị thú hài cốt, trong đó nơi lưu lại tinh hoa, bất quá trong chốc lát, đều bị hắn thôn phệ hết sạch, hài cốt hóa thành bột phấn. Năm trọng cấp độ hoàng kim chiến thể, muốn tấn thăng đến 6 trọng thiên cấp độ, càng là sơ bộ diễn sinh ra giọt máu trọng sinh huyền ảo, cần năng lượng tuyệt đối là rộng lượng, từng cổ một dị thú hài cốt bị hắn luyện hóa hết sạch, màu xám trắng tạp chất rơi. Số tử, 2626. Chương 578, chiến thể tấn thăng tôn giả thủ đoạn. Chương 578, chiến thể tấn thăng tôn giả thủ đoạn. Hải nạp bách xuyên, mãnh liệt như nước thủy triều, long chủng dị thú ngay cả là trải qua mấy vạn năm năm tháng ăn mòn, còn sót lại hạ tàn phá hài cốt, thế nhưng ở hài cốt chỗ sâu như trước có tủy huyết tồn tại, đây chính là tiêu thần luyện hóa này chút dị thú hài cốt nguyên nhân. Hoàng kim chiến thể chính là chân chính chú tạo thân thể thật bí pháp, mỗi một nặng chiến thể tấn thăng, đối với thân thể đến nói cũng là một lần lột xác, này loại lột xác là nhượng thân thể mình hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, thậm chí có thể nói là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Thượng cổ mãng hoang thời kỳ, nhân tộc bất quá là vừa sinh ra, khi đó, mãng hoang đại địa trên chân chính bá chủ, chính là tất cả đủ lấy hủy thiên diệt địa dị thú, này chút dị thú thú thân như kim tinh, đi là thân thể thành hoàng đường, cường đại hung thú, thân thể hoành độ hư không, bất quá là đơn giản nhất sự tình. Cố hữu nhân tộc tiền bối, căn cứ dị thú, diễn hóa ra nhân tộc thân thể một đạo, truyền thừa bát hoang nhân tộc hậu bối, trải qua đời đời sinh sôi, hôm nay nhân tộc thân thể chiến thể, đã không kém hung thú. Chỉ bất quá có lẽ là mấy vạn năm trước đại chiến, vô số điển tịch thất lạc, biên hoang vực, còn có vạn linh vực, vạn sơn vực trở phụ cận cái khác vài cái địa vực, thân thể một đạo không hiện thôi. Hơn nữa tu luyện thân thể một đạo, muốn tiêu hao tài nguyên thật sự là nhiều lắm, dưới cảnh giới ngang hàng, tu luyện thân thể ước chừng là tu luyện chiến khí mấy chục lần nhiều, như vậy tiêu hao, cũng để cho đại đa số người chùn bước. Hơn nữa tu luyện thân thể một đạo, cần phải có đại nghị lực, mới có thể đủ thành công, còn cần nhiều lần trải qua tất cả đau khổ. Đây cũng là nhượng thân thể một đạo không hiện hậu thế một trong những nguyên nhân. Hoàng kim độc giáp mãng, tử dực long xà, long huyết kim tinh thú, tất cả ẩn chứa long tộc bảo huyết hài cốt, ở tiêu thần trong tay bị luyện hóa, huyết cốt chỗ sâu tủy huyết bị quần quần không ngừng thôn phệ. Hoàng kim chiến thể chính là do bề ngoài cùng trong, theo tối ngoại bộ ra, đến huyết nhục, đến cốt cách chỗ sâu, thậm chí ngũ tạng lục phủ, từng bước rèn luyện, mỗi một trọng thiên tu luyện, cũng là đem thân thể trọng tân lột xác một lần. Lúc này tiêu thần bên trong thân thể đã hóa thành đạm kim sắc, huyết khí sền sệt, như tương hống thông thường đang chạy xuôi, dày nặng mà to lớn sinh cơ hội tụ ở một chỗ. Chín trọng hoàng kim chiến thể, mỗi một nặng có thể diễn biến 10 trượng lớn nhỏ chiến thể, mà đệ ngũ trọng cảnh giới hoàng kim chiến thể, ở tiêu thần toàn lực vận chuyển dưới, chừng 50 trượng lớn nhỏ, nghe đồn trong chín trọng hoàng kim chiến thể, rèn luyện đến mức tận cùng, chừng 99 trượng lớn nhỏ, chân chính quyền phá núi sông, chân nứt ra đại địa. Lúc này tiêu thần thân thể trên, phù doanh ra nhàn nhạt kim mang, giống như thoa lên một tầng kim phấn thông thường, dị thú hài cốt giữa còn sót lại long lực, bị thân thể hắn thu nạp chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, hướng thân thể chỗ sâu quán chú. Sơn Hà ấn động thiên trong, một mảnh yên tĩnh, dường như tiêu thần thông thường, ở không xa một chỗ đất bằng trên, tiểu thiên mã thân trên nhưng là giấy lên càng thêm nồng nặc ngọn lửa màu vàng, ở trước mặt nó, chính là một cao tới 50 trượng đại tiểu thiên mã hài cốt. Làm vì đồng tộc, này cụ thiên mã hài cốt, đối với tiểu thiên mã đến nói, nhưng là cơ duyên lớn. Này ngày hôm trước ngựa sinh tiền trí ít đã đạt đến 5 sao chục nhật câu cấp độ, có thể tấn thăng đến như vậy cấp độ thiên mã, thể nội huyết mạch tuyệt đối là cao quý vô cùng, càng là bản nguyên bảo huyết hùng hậu. Tại thiên mã chủng quần giữa, ngự không câu, ngự phong câu, đàng vân câu, này chút mặc dù là thiên mã thực lực cấp độ, trên thực tế, mỗi một loại giai vị thiên mã, thậm chí có thể toán làm một cái tương đối độc lập tộc quần, không có đặc biệt cơ duyên, thiên mã rất khó tấn thăng cảnh giới. Có chút thiên mã thực lực cường đại, nơi sinh giới hậu đại kế thừa phụ mẫu cao quý huyết mạch, tự nhiên mà vậy ở sau trưởng thành, tiểu sẽ đạt tới phụ mẫu nơi đến cảnh giới, chính là trời sinh cũng đã định trước. Lúc trước tiêu thần phát hiện tiểu thiên mã lúc, phỏng chừng tiểu thiên mã phụ mẫu có ít nhất một cái, chính là 4 sao cấp độ, như vậy tiểu thiên mã sau trưởng thành, có rất đại cơ hội tấn thăng đến 4 sao thiên mã, nhưng là muốn tấn thăng đến 5 sao chục nhật câu cấp độ, nhưng là muôn vàn khó khăn, bởi vì đây đã là hai cái tương đối độc lập không có dính dấp tộc quần. Bất quá dưới mắt tiểu thiên mã nhưng là có cơ duyên như thế, một năm sao chụp nhật câu cấp độ thiên mã hải cốt, huyết cốt chỗ sâu bản nguyên, tuyệt đối là so với trên người nó nơi chạy xuôi huyết mạch, càng thêm cao quý tinh thuần. Này không giống với cái khác long trùng hung thú bảo huyết, tại thu nạp sau, cần không ngừng mà chiết xuất luyện hóa, mới có thể chân tránh thuộc về mình, này là thích hợp nhất thiên mã bộ tộc bản nguyên bảo huyết. Lúc này tiêu thần thân thể, đang nồng nặc ám kim sắc lực bao vây dưới, thậm chí hình thành một cái kim sắc đại kén. Hoàng kim chiến thể lột sắc cũng bắt đầu, đại kén giữa tiêu thần thân thể huyết nục, không ngừng nghiền nát chữa trị, mỗi một lần nghiền nát chữa trị sau, thân thể kiên cố trình độ, tiểu gia tăng một phần. Đây là hoàng kim mỗi một trọng thiên lột sắc quá trình, ở nghiền nát giữa gây dựng lại, không ngừng đào móc thân thể thần tàng tiềm lực. Bất quá tiêu thần tích lũy là ở là quá mức hùng hậu, thể nội khí huyết như nước thủy triều, mãnh liệt dâng trào, tràn đầy sinh cơ dũng động, cứ việc thân thể đang không ngừng nghiền nát, thế nhưng bất quá trong chớp mắt cũng đã bị nồng nặc sinh cơ chữa trị. sau đó sẽ phá hư, ở chữa trị, như thế qua lại. Hoàng kim chiến thể 5 trọng thiên, huyết nhục như vậy nghiền nát gây dựng lại 5 lần, đây đã là lần thứ 6, đối với Tiêu Thần đến nói đã là hết sức quen thuộc. Đây là một loại rèn luyện, thân thể huyết khí không ngừng ngưng luyện, đem thể nội tạp chất loại trừ, đi vu tổn tinh, độc lưu lại tinh thuần nhất năng lượng. Ông ông ông, đột ngột kim sắc đại kén, phát sinh một trận ba động, lúc này toàn bộ sơn hà ấn không gian trong, Tiêu Thần theo bí cảnh trong được tới dị thú hài cốt, chỉ còn dưới đầu kia song dược phi long, còn lại từ lâu trải qua bị hắn thôn phệ hết sạch. Nếu là này chút dị thú lúc trước vừa ngã xuống lúc, huyết nhục tinh hoa còn chưa tiêu tán, Tiêu Thần căn bản không cần luyện hóa nhiều như vậy. Thế nhưng trải qua mấy vạn năm năm tháng ăn mòn, này chút cổ hải nơi lưu lại tới tinh hoa, từ lâu trải qua trăm không tồn một, xa so với Tiêu Thần tưởng tượng còn phải thiếu rất nhiều. Kim sắc đại kén, tản mát ra vô tận nóng rực, có kim mang hiển lộ, đánh về phía song rực phi long trăm trượng di hải. Giống. Trong sát na, Tiêu Thần chỗ sâu trong óc, có một tiếng long ngâm ầm thanh lên, thanh âm mang phách tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, tựa hồ là thiên địa bá chủ thông thường. Một cái hoàng hốt. Tiêu Thần tựa hồ rơi vào trong ảo cảnh, một đầu dài đến trăm trượng song dược phi long, mỗi một phiến lân giáp đều có mấy trượng lớn nhỏ, tán phát lạnh thấu xương thanh huy, thế nhưng ở trong mắt Tiêu Thần, nhưng là phảng phất là một thái cổ thần sơn vắt ngang ở trước mắt, mênh mông khí tức che khuất bầu trời. Tiêu Thần muốn đem song dược phi long hài cốt luyện hóa, nhưng là rơi vào như vậy ảo cảnh bên trong, song dược phi long có thượng cổ cự long huyết mạch, đồng dạng đi là thân thể thành hoàng đường, lấy thái dương chân hỏa rèn luyện long thể. Lại có chí dương huyết mạch giao cho cường đại thể phách, có thể nói là long thể chính là chúng nó cường đại nhất vũ khí. Bất quá chốc lát, này nói ngang chân trời long ảnh tựu như cái gương vỡ vụn thông thường, từng mảnh rạn nước, tiêu thất với vô hình. Mà giờ khắc này, đạm kim sắc long cốt trên, có điểm điểm tinh mang xuất hiện, không ngừng theo long cốt chỗ sâu hiển hóa, dung nhập Tiêu Thần nơi đại kén. Đông, đông, đông. Mượn xong dược phi long tùy huyết, Tiêu Thần thể nội huyết khí như đại dương mênh mông thông thường. Nguyên bản đạm kim sắc chiến cốt, bộc phát ra vô tận thần huy, huyết nhục chỗ sâu giọt giọt kim sắc tùy huyết, không ngừng thâm nhập trong đó, ngũ tạng lục phủ bị kim sắc thần huy bao vây. Ngang. Rốt cục, một tiếng tựa hồ bước vào vô tận năm tháng long ngâm hạ xuống, động thiên giữa, lớn lên trăm trượng song dược phi long hải cốt, hóa thành điểm điểm tinh mang, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Giang giác. Không biết quá nhiều lâu, một đạo liệt ngân ở kim sắc đại kén giữa hiện hiện, trong chớp mắt cũng đã phủ đầy toàn bộ vết rách. Thình thịch. Cuối cùng kim sắc đại kén bạo liệt, hiện lộ ra Tiêu Thần ngồi xếp bằng thân ảnh, toàn thân nở rộ vàng rực, như liệt dương thông thường chói mắt. Đáng sợ khí cơ như đại dương mênh mông thông thường bao phủ đi ra ngoài, sơn hà ấn động thiên giữa nhất thời có không gian phong bạo gào thét, ở Tiêu Thần bốn phía, không gian vách ngăn nứt ra, có loạn lưu tàn phá bừa bãi. Thế nhưng lạnh thấu xương không gian loạn lưu đánh vào Tiêu Thần kim sắc cơ thể trên, vẹn vẹn chỉ để lại một đạo ám sắc ấn ký, lập tức tiêu thất. Đây là hoàng kim chiến thể 6 trọng cảnh giới uy lực. Đủ để cho Tiêu Thần bằng vào thân thể lực, hoành độ hư không. Hoành độ hư không, chính là tôn giả đại năng thủ đoạn, lúc này Tiêu Thần đơn thuần bằng vào thân thể lực, cũng đã đạt đến tình cảnh như vậy. Phúc! Tiêu Thần chiến khí hóa thành một đạo kiếm, kích ở trên cánh tay, nhưng là chỉ để lại một đạo thiện sắc cấn ký. Ông! Bán vương binh hoàng kim kiếm ra hiện ở trong tay hắn, nhẹ nhàng rạch một cái, Tiêu Thần trên cánh tay, nhất thời xuất hiện một đạo huyết sắc cấn ký. Huyết sắc cấn ký miễn cưỡng chảy ra một giọt đạm kim sắc chiến huyết. Nhưng là cũng như huyết chui thông thường trong suốt sáng long lanh, sạch sẽ vô cấu, tán phát nồng nặc sinh cơ. Này đạo huyết sắc cấn ký, trong chớp mắt nhưng là đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàng kim chiến thể 6 trọng thiên diễn sanh giọt máu trọng sinh thần thông, Tiêu Thần tiến giai đến 6 trọng cảnh giới, bất quá là tối là sơ cấp trạng thái. Trong máu thịt tràn ngập vô tận sinh cơ, tuy rằng còn không có đến chân chính giọt máu trọng sinh, thế nhưng đối với chiến thể được thương thế, nhưng là có rất mạnh khôi phục năng lực. Hoàng kim chiến thể tiến giai đến 6 trọng đủ lấy ngạnh kháng tôn giả đại năng công kích, ở hơn nữa tôn giả cảnh giới tinh thần ý chí, lúc này Tiêu Thần khoảng cách trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần chiến khí viên mãn, dẫn động thiên hỏa kiếp, thành là tôn giả sắp tới. Tiêu Thần trong mắt xuất hiện một mạt tinh mang, mâu quang chuyển hướng sơn hà ấn một chỗ khác, tiểu thiên mã cũng đã đem cụ thiên mã hải cốt luyện hóa, toàn thân giấy lên nồng nặc chí dương chân hỏa, muốn biết có thể thu được nhiều đại cơ duyên, cũng chỉ có nó sau khi tỉnh lại mới có thể biết được. Lần này Huyền Linh Sơn mạch một chuyến, đối với Tiêu Thần đến nói, thu hoạch không thể không lớn, bất quá tiêu hao thời gian cũng đồng dạng không ngắn. Xuyên thấu qua sơn hà ấn, Tiêu Thần tinh thần nhận biết, hướng phía ngoài hầm mỏ cảm ứng, lúc này cổ khoáng động giữa, tựa hồ cũng không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, này khai thác linh tinh mảnh nhỏ mỏ nốt nhưng là tiêu thất. Tiêu Thần tinh thần nhận biết đã đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn cảnh giới, hắn tinh thần ý chí, một lần tiếp một lần ở mạch khoáng chỗ sâu đảo qua, ước chừng một chút, mới yên lòng. Xoát. Năm xưa di động, Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cổ khoáng động, hướng mạch khoáng ở ngoài cấp đi, thẳng đến trở lại mạch khoáng trên mặt đất, cũng không có ở phát hiện một bóng người tồn tại. Lẽ nào Nguyên Phong Hầu độ người thật đi? Lúc này Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ nói, bất quá hắn nhưng cũng không dám thả lòng cảnh giác. Sau một khắc Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng Huyền Linh Sơn mạch bên ngoài cấp đi, chu vi thậm chí còn có thể thấy thành quần kết đội võ giả, tiến nhập sơn mạch chỗ sâu khai thác mạch khoáng, thẳng đến xuất hiện ở Huyền Linh Sơn mạch sát biên giới vị trí, vẫn không có một điểm dị dạng. Người rốt cục xuất hiện. Ngay tại Tiêu Thần thân ảnh xét qua Huyền Linh Sơn mạch sát biên giới một tòa cổ sơn lúc, một đạo nhượng nhân tâm hàn giọng nói đột nhiên vang lên, vô cùng sung mãn sắc cơ. Số tử 2776. Chương 579, chiến thể xính uy hư không sắc cơ. Chương 579, chiến thể xính uy hư không sắc cơ. Tiêu Thần tinh thần ý chí thẳng ở vào cực kỳ cảnh giác trạng thái, mắt thấy sẽ phải ra Huyền Linh Sơn mạch, này Nguyên Phong Hầu bộ võ giả dĩ nhiên thật không có buông tha, thẳng ngồi chồm hổm canh giữ ở ngoài, đợi hắn xuất đến. Ngay tại Tiêu Thần phía trước mấy trăm trượng ở ngoài, trong hư không nứt ra một đạo một trượng dài vết nước, một danh người đeo thiết kiếm lao giả, bước ra tới, chính là Nguyên Phong chiến bộ tôn giả Nguyên Hoành. Nghe thế cái thanh âm, Tiêu Thần toàn bộ tâm thần cũng đã nhắc tới, khó trách hắn tinh thần ý chí vô pháp cảm ứng được, nguyên bản này danh tôn giả giấu ở trong hư không, hắn tinh thần ý chí vô pháp cảm ứng được. Tiêu Thần dừng lại thân hình, quả nhiên còn là coi thường võ giả trí tuệ, có thể ở võ đạo trên đi lâu dài, thành là tôn giả đại năng, há có thể không có gì đặc thù thủ đoạn. Có thể tấn thăng thành là tôn giả, tuyệt đối là võ giả giữa nổi bật người, khôn khéo như hồ, nguy hiểm nhất địa phương, ngược lại là an toàn nhất địa phương, này loại dưới đèn hắc đạo lý, tự mình biết, người khác như nhau có thể nghĩ đến đến. Lúc đầu bí cảnh bị hủy, này danh tôn giả có lẽ bởi vì nổi giận nhất thời nghị không ra, thế nhưng bằng vào tôn giả tâm trí, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, ý tưởng như vậy tất nhiên không thể gạt được. Nhượng Tiêu Thần thật không ngờ là, ở cổ khoáng động giữa, không có phát hiện mình, làm để cho mình thả lỏng cảnh giác, lại đang Huyền Linh Sơn mạch nhất ngoại đợi chờ mình, này phần tâm tư, tuyệt đối là đáng sợ. Nguyên Phong Hầu bộ tôn giả đứng ở tự mình cách đó không xa, Huyền Linh Sơn mạch võ giả rất nhiều, lại có thể phân biệt nhận ra mình, tất nhiên là có đặc thù bí pháp, bất quá này chút đối với Tiêu Thần đến nói đã là không trọng yếu. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ngươi quả thực đem những lời này vận dụng đến cực hạn, có thể ẩn nấp ở Huyền Linh Sơn mạch mấy ngày, không có để lộ ra bất kỳ khí tức gì, tránh thoát bản tôn điều tra. Phần này liễm tức thủ đoạn, bản tôn rất là hiếu kỳ. Lão giả thanh âm tán phát vô tận hàn ý, nhìn về phía Tiêu Thần mâu quang, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, giống như là đang nhìn người chết thông thường, tựa hồ Tiêu Thần sinh tử lấy do hắn trưởng khống. Bất quá cướp đoạt ta Nguyên Phong Hầu bộ cơ duyên, ngay cả là ngươi liễm tức thuật, có 102 đại hoàng, cũng tất đem phó xuất huyết đại giới. Thanh âm lạnh như băng, ở trong núi quanh quẩn, truyền vào Tiêu Thần trong lỗ tai, mang một loại lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý. Đem xuất ra bí cảnh trong đạt được bảo bối giao ra đây, bản tôn lưu ngươi cái toàn thây, bằng không bản tôn chắc chắn ngươi chịu hồn đoạt phách. Tôn giả cảnh giới tinh thần ý chí, đối với tôn giả dưới võ giả đến nói, nhưng là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng bản tôn chính là tôn giả, tinh thần ý chí đồng dạng đứng hàng tôn giả cấp độ, ngươi ỷ vào đối với bản tôn không có chút nào tác dụng, trừ đi tôn giả cảnh giới ý chí, ở bản tôn trước mặt, ngươi bất quá chỉ là một danh phổ thông trọng lâu. Cảnh võ giả, bảo vật người có duyên ở chi, muốn biết bí cảnh trong có gì bảo vật, tự nhìn ngươi đến tuột cùng có hay không như vậy bản lĩnh. Đương nhiên đã nhận định tự mình, Tiêu Thần cũng không lại che giấu, nguyên bản tiến nhập Huyền Linh Sơn mạch, vốn định lặng yên không một tiếng động, thế nhưng thật không ngờ sẽ phát hiện bí cảnh, hiện tại xem ra ăn xong lau sạch nhưng là không quá khả năng, bất quá đương nhiên làm, Tiêu Thần cũng sẽ không đi che lấp, vô pháp ẩn giấu, vung tay đánh một trận, lại có sợ gì chi. Hôm nay hắn Hoàng Kim chiến thể đã tấn thăng đến 6 trọng, ở cảnh giới trên cùng tôn giả cảnh giới chính là tương đồng, chỉ bất quá thiếu khí tu một đạo các loại biến hóa, thân thể một đạo, chú ý là nhất lực phá vạn pháp. Năm xưa, mặt đối tôn giả, Tiêu Thần có thể nói là không có chút nào sức phản kháng, mấy năm trước Hàn Băng tôn giả, trước đó không lâu quỷ tộc tôn giả, đều là nhượng hắn thâm thụ trọng thương, hôm nay rốt cục có cơ hội, đánh với tôn giả một trận cao thấp. Càn rỡ. Tiêu Thần nói, nhượng Nguyên Hoành tôn giả giận dữ, cơ hồ là thoại âm rơi xuống, Nguyên Hoành trên lưng thiết kiếm, phát sinh một tiếng hí, toát ra nồng nặc đất kia sáng màu vàng, bị hắn nắm trong tay. Nguyên Linh kiếm quyết, kiếm ấn vô cực. Trong thời gian ngắn, trôi này dị xét thiết kiếm trên, đất kia sáng màu vàng đại thịnh, vô số kiếm khí nỡ rộ mà ra, lẫn nhau vờn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái mấy trượng lớn nhỏ hình bát giác phong ấn. Phong ấn trên, có huyền ảo phù văn tiêu tan, đất chi huyền ảo, phong ấn huyền ảo, kiếm đạo huyền ảo, một cái phong ấn, lại có tam đại huyền ảo dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, kiếm ấn bay vút thương khung, hướng Tiêu Thần hạ xuống. Đây là tôn giả thủ đoạn sao? Tiêu Thần dài thân mà đứng, màu xanh chiến bào vũ động, thân như cổ sơn sừng sững, thân trên tản mát ra dày nặng chi khí, trông bay vút đến kiếm ấn, trong mắt cũng không miễn có chấn động thần sắc, tôn giả tùy ý một kích, đã đem nhiều loại huyền ảo dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra mấy lần uy lực. Bất quá thực lực như vậy, muốn đem bản tộc trưởng túi đầu, còn chưa đủ. Hai trong mắt trong, con người đen trong suốt, trước mắt tôn giả dĩ nhiên muốn đem tự mình trấn phong, Tiêu Thần hiện lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, Tiêu Thần thân thể trong, toát ra kim mang, thể nội huyết khí như biển triều, bộc phát ra lôi đỉnh chi âm, thể nội hoàng kim chiến cốt đều là toát ra long lánh kim quang, hóa thành kim ngọc thông thường, cuồn cuộn huyết khí hướng tay phải quán chú. Phá! Nương theo quát to một tiếng, đồng nhiên, Tiêu Thần động, kim sắc nắm tay trong sát na bộc phát ra một cổ đáng sợ khí tức, giống như một luân liệt nhật, ngưng mà không tiêu tan, trước mắt không khí trong nháy mắt đều bị đánh vỡ, chân không xé rách, trong hư không hiển hóa ra một cái thật dài bạch đái, hướng bay tới kiếm ấn nên đón. Này là đơn thuần thân thể lực, nơi bộc phát ra quyền lực, ẩn chứa vỡ nát chân không lực lượng. Vâng! Kim sắc dấu quyền cùng kiếm ấn đụng vào nhau, kịch liệt tâm thanh, chấn nhiếp mãng hoang đại địa. Màu vàng nhạt kiếm ấn ở Tiêu Thần quyền kình dưới, thốn thốn vỡ vụn, âm thanh rung trời, cuồn cuộn ba động truyền đi vài dặm nơi. Cái gì? Điều này sao có thể? Kiếm ấn nghiền nát, mang cho Nguyên Tôn giả trong mắt buộc phát ra cường liệt vẻ khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Tiêu Thần dĩ nhiên chỉ là bằng vào thân thể huyết khí, đã đem tự mình nhận chứa tam đại ý cảnh huyền ảo kiếm ấn nghiền nát. Lẽ nào ngươi đi là thân thể thành hoàng một đạo? Quát to một tiếng theo Nguyên Hoành Tôn giả trong miệng chợt quát mà ra, cho tới giờ khắc này hắn không thể không tin tưởng, trong mắt hắn bất quá là trọng lâu cảnh năm trọng thiên phổ thông võ giả, dĩ nhiên chỉ bằng vào thân thể lực, là có thể chống đỡ tôn giả chinh phạt. Coi như là đi luyện thể đường thì như thế nào, vừa kiếm ấn bất quá là bản tôn tiện tay một kích, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi này thể phách nghiên cứu có thể chống lại mấy kiếm, xem bản tôn phá ngươi chiến thể. Một lát sau, Nguyên Hoành Tôn giả cũng đã phản ứng kịp, vừa bất quá là bởi vì Tiêu Thần đột nhiên giữa triển lộ ra tuyệt cường thân thể. Nhượng hắn cảm thấy trước mắt võ giả cũng không phải như vậy dễ đối phó thôi, trong mắt có vẻ dữ tợn, lúc này Tiêu Thần thực lực đủ để cho hắn chính thức đứng lên. Nguyên Linh kiếm quyết, phong ấn thiên hạ. Nguyên Hoành Tôn giả trong tay thiết kiếm, toát ra càng thêm chói mắt thổ hoàng sắc lực lượng, kiếm phong chỉ, dĩ nhiên hiển hóa ra một tòa trăm trượng lớn nhỏ núi cao, tán phát dày nặng khí cơ, càng là có phong ấn huyền ảo giăng đầy. Sau một khắc, cổ sơn hạ xuống, muốn đem Tiêu Thần triệt để trấn giết. Tới tốt. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần phát sinh một tiếng thét dài, cả người động, dĩ nhiên hướng này tọa trăm trượng cổ sơn nên đón, lần nữa ra quyền, liên tiếp 9 quyền đả ra, huyết khí phun trào, 9 đạo huyết khí đang vào, ở trong hư không hóa thành một cổ, tựu giống như 9 đạo thân ảnh đồng thời ra quyền thông thường, huyết khí hiện lên kim mang ánh hồng tiểu nửa bầu trời khung. Tiêu Thần cả người lóng lánh ra vô tận thần quang, giống như là một cái to lớn hỏa lò thông thường, nhiệt huyết quần quần ánh thương khung, tản mát ra như hỏa diễm dung nham thông thường nóng cháy chi khí. Một quyền này có thể nói là Tiêu Thần tột cùng nhất một quyền, quyền kinh máu nhuộm thương khung, chân không quyền lộ, thẳng xuyên qua mấy trăm trượng xa, đụng vào thổ hoàng sắc phong chấn chi trên núi, thậm chí xuyên thủng mà vào. Tản mát ra vô tận huyền ảo trăm trượng phong ấn chi sơn, nhất thời ở trong hư không bị kiềm hãm, sau đó phát sinh một tiếng nổ vang, toàn bộ vỡ ra. Không có khả năng, bản tôn tam đại ý cảnh huyền ảo từ lâu trải qua đều tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, dung hợp lẫn nhau trình độ càng là đạt đến năm thành, ngươi làm sao có thể đơn giản phá hỏng? Đối mặt Nguyên Hoành Tôn giả rít gào, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, toàn thân huyết khí quần quận như nước thủy triều, quyền ý như biển, hướng hắn hạ xuống. Không có gì kinh thiên động địa chiêu thức, nhưng là lại buộc phát ra chấn động thương khung uy lực, mỗi một quyền hạ xuống, giống như là một chỗ núi cao đè xuống, tiếng quyền như lôi, đem chu vi hư không xuyên thủng. Kiếm khí hí, không ngừng đem Tiêu Thần quyền ý trung hòa, Tiêu Thần minh bạch hôm nay hắn bất quá là bằng vào thân thể lực, mới có thể chống đỡ tôn này mà chinh phạt, nhưng mà cũng chỉ là đứng ở chỗ bất bại thôi. Hắn vừa tấn thăng hoàng kim chiến thể, còn không có cường đại đến tan vỡ hết thể thực lực. Nếu không phải chân tránh sinh tử tương bác, lấy mệnh bắt danh, căn bản vô pháp đem trước mắt Nguyên Hoành Tôn giả làm sao, dù sao này Nguyên Hoành Tôn giả cũng không phải kẻ ngu si, không tránh né thân thể, cùng Tiêu Thần cứng đối cứng. Đối mặt Tiêu Thần quyền kình, tự mình chu vi xuyên thủng ra từng cái quyền ý hấp động, Nguyên Hoành Tôn giả cảm thấy vô cùng biệt khuất, hắn tấn thăng tôn giả chi cảnh đã có trăm năm lâu. Hôm nay đã là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong kỳ cảnh giới. Đến như vậy cảnh giới, chiến khí đã không phải là duy nhất để thăng thực lực phương pháp, tìm hiểu huyền ảo đồng dạng là trọng yếu nhất, thế nhưng hắn lĩnh ngộ đại địa huyền ảo, phong ấn huyền ảo, lại là căn bản khốn bất trụ tiêu thần. Đại hoang giữa, thân thể một đạo chính là không kém gì chiến khí huyền ảo tu luyện võ đạo tu luyện hệ thống, dĩ nhiên chân chính bị hắn gặp phải, bằng vào thân thể một đạo, dĩ nhiên nhượng đường đường tôn giả không thể tránh được, thậm chí thịt để ăn né tránh không kịp, cả người cũng sẽ bị đánh nát. Đối mặt tùy ý kích động kiếm khí, tiêu thần chiến thể cũng phát huy đến mức tận cùng, lúc này giữa hai người trăm trượng trong phạm vi, từ lâu trải qua phủ đầy vô tận không gian loạn lưu. Không gian ở kiếm khí cùng huyết khí đan vào dưới, không ngừng nhũ khúc, sụp xuống, thậm chí sụp đổ trong không gian, có một đạo ngân sắc không gian phong bạo diễn sanh mà ra, hướng tiêu thần phương hướng cuốn tới. Tiêu thần chiến thể trên, nhất thời toát ra kim mang, đồng thời cả người chợt lui mà ra, tuy rằng hắn hoàng kim chiến thể, có tuyệt cường phòng ngự lực, càng là có cực kỳ biến thái khôi phục năng lực, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể không kiêng nể gì cả, đối với bất kỳ công kích đều không cố kỵ gì. Ông! Ngay tại tiêu thần chợt lui sát na, một đạo như có như không kiếm minh thanh, ở hư không thế giới vang lên, tiêu thần phía sau, hư không nưu khúc, một ngụm ngân sắc chiến kiếm xuyên thấu hư không, quanh quẩn vô tận tử khí, chiều tiêu thần phía sau xuyên thủng mà tới. Số tử, 2627. Chương 580, Nguyên Phong tộc trưởng hầu bộ cấp độ. Chương 580, Nguyên Phong tộc trưởng hầu bộ cấp độ. Lại có người ở sau lưng đánh lén. Có thể hoành độ hư không người, tất nhiên là tôn giả nhất lưu. Vì vậy này ngân sắc chiến kiếm chủ nhân, tất nhiên là tôn giả. Hai vị bước vào tôn giả cảnh giới đại năng, dĩ nhiên đồng thời muốn đưa tiêu thần vào tử địa. Tộc trưởng, thấy tiêu thần phía sau hiển hóa mà ra ngân sắc chiến kiếm, nguyên hoành tôn giả tự nhiên hô to một tiếng, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, hai danh tôn giả đại năng lực liên thủ, xem tiêu thần làm sao chạy trốn. Màu xanh chiến bảo, liệt liệt rung động, vô tận trong không gian mạch nước ngầm kích động, bị hai danh tôn giả đại năng tập trung. Tiêu thần cũng không có sản sinh bất kỳ hoảng loạn, tựa hồ tự mình từ lâu trải qua biết trước hết thể thông thường. Chiến thể trong, lại một lần nữa phủ doanh ra kim sắc thần huy, dường như là liệt nhật mọc lên ở phương đông, trong một sát na, một quyền xuyên thủng hư không, đem trước mặt nguyên hoành tôn giả nơi kích phát thổ hoàng sắc trong suốt kiếm quang đánh nát. Toàn bộ thân thể, đột ngột hướng một bên lướt ngang mấy trượng, đem phía sau lạnh thấu xương sát cơ né qua, mặc dù như thế, lưng vẫn như cũ lưu lại một đạo huyết sắc vết tích, có vài giọt trong suốt huyết chui tán lạc. Bất quá tiêu thần huyết khí như nước thủy triều, nồng nếu duyên hống, bất quá là trong trước mắt, vết máu chỗ có kim sắc liệt diễm giấy lên, một sợi thâm nhập thể nội kiếm khí bị loại trừ xuất đến, thiêu đốt hết sạch, huyết nhục chỗ sâu buộc phát ra nồng nặc sinh cơ, trong trước mắt huyết sắc kiếm ngân khôi phục như lúc ban đầu. T. Thật là khủng khiếp sức khôi phục. Trong hư không, một đạo cường tráng thân ảnh xé rách hư không đến, này là một người trung niên trắng hán. Chính là Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng đại nhân. Trong tiêu thần trong chớp mắt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu thương thế, cũng không khỏi được cũng hít một hơi khí lạnh. Công kích mình đến tột cùng có cường đại dường nào, hắn lại có thể không rõ ràng, tuy rằng tiêu thần tránh thoát tự mình tất sát một kích, thế nhưng cũng nhận đến kiếm khí kích thương, nhưng là nhanh như vậy tốc bước ra kiếm khí, huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu, lẽ nào đây là tu luyện thân thể một đạo chỗ kinh khủng sao? Một cước bước ra, hư không nát hết, tiêu thần thân thể toàn lộ lại, màu xanh chiến bảo phần phật rung động, phù doanh ra đạm kim sắc quang mang. Trong tay nắm tay hướng hư không lộ ra, có kim hoàng sắc liệt diệm giấy lên, nắm tay như trong suốt như lưu ly, hướng tiền phương xuyên thủng đi, mơ hồ có một cổ dày nặng chi khí bay lên. Không tốt. Vừa bước ra hư vô thế giới Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng, nhìn thấy trong tay chiến kiếm một kích vô công, liền muốn lộ ra bàn tay thu hồi tự mình ngân sắc linh kiếm. Thế nhưng trong sát na, nhưng là nhìn thấy tiêu thần đã quay người lại hình, kim sắc nắm tay như lưu ly nỡ rộ liệt diễm, hướng bản mạng ngân kiếm đánh tới. Nhất thời thẩm nghị trong lòng không tốt. Tiêu thần thực lực dĩ nhiên không sợ hư không loạn lưu, thân thể chiến thể tuyệt đối là có thể so với thần binh, đây là hắn sở liệu không kịp. Kim sắc lưu ly vậy nắm tay, mang nóng rực chi khí, tựu như vậy khắc ở ngân sắc chiến kiếm trên. Loảng xoảng. Trong hư không, như có sấm sét nổ vang, nguyên vốn đã nghiền nát hư vô không gian, lần nữa trở về một mảnh hỗn độn, ngân sắc chiến kiếm rên rỉ, lập tức cũng bay trở về, rơi vào Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng trong tay. Cùng tiêu chìm cách mấy trăm trượng xa, Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng Nguyên Trạm sắc mặt thâm trầm, trong tay ngân sắc chiến kiếm không ngừng rung động, mơ hồ có dên dĩ, linh kiếm chính là bản mạng chi binh, cùng chủ tâm thần người tương thông, hắn rõ ràng cảm thụ được, trong tay linh kiếm truyền ra một mạt khiếp đảm chi ý. Tộc trưởng, xa xa, Nguyên Hoành tôn giả, nhất thời hướng Nguyên Trạm cấp thân đến, hắn thật không ngờ, nhà mình tộc trưởng ẩn thân hư không, xuất kỳ bất ý một kiếm, dĩ nhiên vẫn như cũ ở tiêu thần trong tay ăn một cái ám thiệt. Tiêu thần trốn sơn hà ấn động thiên tấn thăng hoàng kim chiến thể mấy ngày nay thời gian, Nguyên Hoành cũng đã phái Nguyên Linh Điện điện chủ Nguyên Huyết chạy về Nguyên Phong Hầu bộ, dù sao hắn thật không ngờ cướp đoạt bí cảnh người, dĩ nhiên là tiêu thần như vậy dị số, không có tôn giả thực lực, nhưng là có tôn giả tinh thần lực. Dù sao có thể cướp đoạt nguyên linh điện thạch trưởng lao tâm trí, thậm chí khống chế hắn thân thể, có như vậy tinh thần ý chí võ giả, ở tất cả mọi người nhìn lại, chỉ có tôn giả mới có thể làm được. Mà đột nhiên có một danh tôn giả xuất hiện, chuyện này nhượng Nguyên Hoành cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân, có lẽ bằng vào hắn một người, vô pháp đi áp đảo một danh tôn giả cảnh giới đại năng, đoạt lại bí cảnh trong cơ duyên. Vì vậy mới vừa mời được tự mình tộc trưởng phụ xuống, thật không ngờ sau cùng phát hiện thần bí này người, dĩ nhiên không phải chân chính tôn giả, bất quá nhưng là có tôn giả cấp độ tinh thần ý chí. Tiếp lấy tới một phen giao thủ, Nguyên Hoành tôn giả càng là phát giác, Tiêu Thần dĩ nhiên là đi thân thể thành hoàng một đạo, vẹn vẹn bằng vào chiến thể, để hắn không thể tránh được. Dưới tình huống như vậy, mời được nhà mình tộc trưởng phụ xuống, nhưng là lệnh ra đánh chính, bất quá thật không ngờ nhà mình tộc trưởng nhưng là một kích không trúng, ngược lại là nhận đến một điểm ám thiệt. Thái thượng trưởng lão không nên tự trách, bí cảnh chuyện, đây là dị số không phải chiến chi tội. Xem trước mặt Nguyên Hoành thần tình có chút khó coi, Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng Nguyên Trạm trầm giọng nói rằng, thân thể một đạo ở phụ cận vài cái địa vực trong, tuy có người tu luyện, nhưng là có thể tu luyện tới hướng các hạ như vậy, sánh vai tôn giả đại năng nhưng là ít lại càng ít, hơn nữa bất kỳ một vị không khỏi là chấn động từng người địa vực một phương cường giả, không biết các hạ đến tột cùng là người nào. Lúc này, Nguyên Phong bộ lạc tộc trưởng Nguyên Trạm cũng không khỏi được nhìn thẳng vào lên Tiêu Thần, càng là xem trong lòng càng là khiếp sợ, Tiêu Thần cốt linh dĩ nhiên không đủ 30. Không sai, chính là không đủ 30, liên tiếp mấy lần cuối cùng xác định Tiêu Thần tuổi tác nhưng là không có vượt lên trước 30 tuổi, làm là tôn giả đại năng, tinh thần ý chí quét ngang hư không, chu vi sự tình một cái ý niệm trong đầu là có thể cảm ứng thanh thanh sở sở, thế nhưng đối mặt Tiêu Thần hắn tự nhiên hoài nghi mình nhận biết có hay không làm lỗi. 30 chi linh, ở mãng hoang đại địa, căn bản là võ giả tu luyện khởi bước hoàng kim niên linh, thân thể sức sống cường thịnh nhất, xem Tiêu Thần chiến khí tu vi có trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cấp độ, luyện thể một đạo, thân thể thành hoàng đường, dĩ nhiên đã so với chiến khí tu luyện còn muốn kinh khủng, dĩ nhiên sánh vai tôn giả cấp độ, như vậy thực lực thiên phú như vậy, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này, Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng dĩ nhiên chần chờ, Tiêu Thần thiên phú như vậy, nhượng hắn có chút suy nghĩ bất định Tiêu Thần xuất thân, dù sao mãng hoang đại địa trên, một tòa hầu phẩm chiến bộ vẫn không thể chân chính không hề cố kỵ, so với hắn Nguyên Phong Hầu bộ thế lực cường đại, có khối người. Chỉ cần là hầu phẩm chiến bộ, thì có sự phân chia mạnh yếu, một ít cường đại hầu bộ chiến bộ, thậm chí có bán vương cường giả tồn tại. Ở trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả trên, còn có trọng lâu cảnh 7 trọng thiên cảnh giới đại tôn giả, trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chí tôn, trọng lâu cảnh 9 trọng thiên truyền kỳ chí tôn. Không sai. Bất kỳ một danh có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh 9 trọng thiên cảnh giới võ giả đều có thể xưng là một cái truyền kỳ. Trọng lâu cảnh 9 trọng thiên viên mãn cảnh giới, chính là khoảng cách vô thượng vương giả gần nhất một cái cảnh giới, thậm chí nửa bước vương giả cũng bất quá là 9 trọng thiên viên mãn cấp độ, chẳng qua là bước ra cảm ngộ sinh tử huyền ảo một bước, thế nhưng thật coi như cũng đủ lấy quy nạp đến truyền kỳ chí tôn nhóm. Thế nhưng mãng hoang đại địa vô tận 5 tháng tới nay, làm rất tốt phân chia võ giả cảnh giới thực lực, tập quán đem đã trọng lâu 9 trọng viên mãn, bước ra cảm ngộ sinh tử huyền ảo một khoảng cách ngắn người, xưng là nửa bước vương giả. Nguyên Phong Hầu bộ tôn giả bất quá 2 vị, chính là hắn cùng Nguyên Hoành 2 người, hơn nữa bất quá cũng là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới. Như vậy phân chia xuống, căn cứ bộ lạc tôn giả thực lực, bọn họ Nguyên Phong Hầu bộ ở hầu phẩm chiến bộ trong bất quá là nhất lót đáy tồn tại. Chính là biết càng nhiều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này Nguyên Phong chiến bộ tộc trưởng Nguyên Trạm chính là như vậy tâm tính, Tiêu Thần thiên phú như vậy cũng sẽ không là bừa bãi vô danh người. Thế nhưng trong đầu hắn nhưng là không chút nào có quan hệ Tiêu Thần đinh điểm tin tức. Lẽ nào tới cái khác không liền nhau địa vực? Đột ngột, Nguyên Trạm trong lòng hiện ra ý tưởng như vậy, bất quá lập tức đã bị hắn phủ quyết. Tiêu Thần tuy rằng không kém, thế nhưng mãng hoang địa vực thật sự là quá lớn, mỗi cái địa vực giữa gặp nhau xa xôi, Tiêu Thần thực lực như vậy còn chưa đủ để lấy kéo dài mấy địa vực. Chớ đừng nói chi là đi hoành độ hư không, chỉ bằng vào thân thể lực, có lẽ có thể chống đỡ hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Thế nhưng trong hư không nguy cơ giăng đầy, càng là có bất kỳ phương hướng, cực kỳ dễ dàng bị lạc ở trong đó. Các hạ, hoan gia nên giải không nên kết, này bí cảnh chính là ta Nguyên Phong Hầu bộ nơi tiên phát giác, các hạ chỉ cần đem bí cảnh trong phát hiện bảo vật giao ra đây, chuyện hôm nay đến đây thôi, nếu là không phải vậy, thân thể chiến thể tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không cách nào phá trừ. Rốt cục Nguyên Trạm cũng không lại đi truy vấn Tiêu Thần thân phận, trái lại muốn Tiêu Thần giao ra đoạt được, hóa giải như vậy ân oán. Hành. Xem Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng âm trầm không đợi thần sắc, Tiêu Thần cũng liệu nghĩ ra được, hắn suy nghĩ trong lòng, cũng vui vẻ hắn đi suy đoán lung tung, bất quá muốn uy hiếp tự mình, nhưng là dùng sai chỗ, huống chi bí cảnh trong cơ duyên, hắn từ lâu trải qua chiếm đoạt hết sạch, ăn được trong miệng, sao lại ở nhổ ra đạo lý? Mãng hoang đại địa vô cùng lớn, tiền bối di tàng, bí cảnh trí bảo vô tận, đều là vật vô chủ, ai có thể đạt được chính là từng người cơ duyên, lẽ nào ngươi không hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý? Huống chi bí cảnh bất quá là một cái vứt đi bí cảnh, bản thân đi vào lúc cũng đã hủy diệt sắp tới, có thể đủ có cái gì đoạt được? Tiêu Thần hư lạnh qua đi, nhàn nhạt nói rằng, hắn dĩ nhiên sẽ không xuất ra đoạt được, thậm chí từ chối hết sạch. Xem ra các hạ là không chuẩn bị giao ra đây. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, Nguyên Phong tôn giả nhất thời mâu quang một hàn, nhìn phía Tiêu Thần trong mắt tràn ngập sắc cơ. Thiên phú tốt cũng không ý tứ hàm xúc có thể không kiêng nể gì cả, chỉ có tự mình hiểu lấy người, mới có thể sống đến sau cùng, nếu là không phải vậy chỉ có thể là trước thời gian chôn xương đại hoang. Không chỉ có như thế, một bên Nguyên Hoành tôn giả thân hình lập lòe, theo một hướng khác, đem Tiêu Thần vây lại. Gian ngoan bất linh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đem ngươi đánh giết, lại cầm sẽ thuộc về ta Nguyên Phong hầu bộ cơ duyên. Mâu quang tiêu tan, Nguyên Trạm khỏe miệng hiện lên một mạt sắc cơ, quát lớn. Giết! Không thể để cho hắn đào tẩu. Nguyên Trạm ánh mắt ý bảo một bên Nguyên Hoành, Nguyên Hoành nhất thời minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, đương nhiên quyết định động thủ, thì không thể nhượng Tiêu Thần chạy trốn, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Vô luận Tiêu Thần phía sau có hay không có thế lực lớn làm ỷ vào, hay là hắn bản thân thiên phú, chỉ có đem chém giết, mới có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm. Số tử, 2629. Chương 581, không gian phong bạo trốn vào động hư. Chương 581, không gian phong bạo trốn vào động hư. Tiêu Thần bị Nguyên Trạm cùng Nguyên Hoành hai danh tôn giả khí cơ tập trung, đương nhiên sẽ rách ra mặt, vô pháp thiện thỏa, cũng chỉ còn lại có chém tận giết tuyệt một đường. Có thể trở thành tôn giả, không khỏi là trải qua vô số giết chóc, tâm tư kiên định hạng người, đương nhiên làm ra quyết đoán, xuất thủ cũng sẽ không ở có chút do dự. Lúc này Tiêu Thần cũng rốt cục Nguyên Phong hầu bộ vì sao mà danh, then chốt ở chỗ phong một trong tự, hai người đều có lĩnh ngộ phong trấn một đạo, kiếm khí trừ lạnh thấu xương sát cơ ở ngoài, đều mang một cổ phong ấn lực, nhượng Tiêu Thần cảm thấy thể nội chiến khí vận chuyển biến đến có chút chúc chắc đứng lên. Hai đạo kiếm mang diễn hóa xuất hai đạo to lớn kiếm ấn, hướng Tiêu Thần đè xuống, Tiêu Thần mâu quang vi ngưng. Thể nội huyết khí như đại dương mênh mông thông thường dũng động, bộc phát ra như lôi đình âm thanh, thậm chí ở sau lưng của hắn có nồng nặc huyết khí hiển hóa mà ra, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt cự long. Mênh mông huyết khí dưới, Tiêu Thần cả người biến đến kim quang đại phóng, như đại nhật liệt dương, thậm chí ở trên cánh tay hiện ra một ít tiêu tan huyền ảo, tuy rằng còn chưa dung hợp, nhưng là cho thấy một cổ kinh thiên động địa khí cơ. Ô, Tiêu Thần cũng không do dự nữa, trong tay thiết quyền diễn sinh ra một cái đạm kim sắc huyền ảo phù văn. Hướng đánh tới kiếm ấn đánh tới, cường lực quyền kình, nhượng hư không không ngừng nghiền nát, đánh tan đến trước mắt kiếm ấn. Linh kiếm phong ma. Một đạo màu xanh phù lục kiếm ấn ở trong hư không hiển hóa mà ra, đón gió tăng vọt trăm trượng lớn nhỏ, phù văn tiêu tan, kiếm khí ngang dọc, thậm chí nguyên bản vỡ vụn hư không, đều ở đây kiếm ấn phong trấn dưới, biến đến gió êm sóng lặng đứng lên. Phong ma, vậy xem gặp các ngươi đến tột cùng có hay không bản lãnh như vậy. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, cả người nỡ rộ lên kim mang. Khí huyết như biển triều, hô hấp giữa có lôi đình bạo vang ở trong người truyền đến, này là thổ khí thành lôi, cả người khí huyết nồng nặc tới trình độ nhất định mà sản sinh dị tượng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần toàn thân 365 khối chiến cốt, toát ra lóng lánh kim mang, chuyển hóa thành kim ngọc thông thường trong suốt. Vướng, quát to một tiếng, giống như lôi đình nổ vang, Tiêu Thần chiến cốt trong bộc phát ra vô tận huyền ảo, cả người bỗng trở nên lớn, dây lắc giữa, cũng đã hóa thành 55 trượng lớn nhỏ. Cơ thể da thịt đều có đạm kim sắc nếp vốn. Đáng chết. Chiến thể toàn thân như kim, thực lực có thể so với tôn giả, có 50 trượng lớn nhỏ, này là hoàng kim chiến thể. Nhìn thấy Tiêu Thần hiển hóa làm mà ra hoàng kim chiến thể, Nguyên Trạm trong mắt một chuyển nhất thời phản ứng kịp, khổng lồ như vậy chiến thể, chỉ có từng trải qua vô thượng vương bộ chấn tộc công pháp, mới có thể có thực lực như vậy. Hoàng kim chiến thể vừa tấn thăng đệ lục trọng cảnh giới, còn không có đạt đến viên mãn cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũ đạt đến 55 trượng lớn nhỏ chiến thể. Chuyển hóa thành hoàng kim chiến thể Tiêu Thần, cảm ứng được mỗi một thốn huyết đục giữa, đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, khí huyết chi lực hiểu rõ thân thể mỗi một căn chiến cốt, mỗi một khối da thịt. Cự quả đấm to giống như thất thông thường, hướng uy đè xuống phong ấn kiếm phù đi, lúc này Tiêu Thần quyền thế có thể nói là đạt đến cực hạn trạng thái, tinh thần ý chí gợn sóng không kinh, đồng nhiên trong lòng hắn linh quang lóe lên, nguyên bản cảm ngộ một tia lôi chi huyền ảo ấn ký khôi phục, đồng nhiên dung nhập hắn quyền thế trong. Vâng. Nguyên bản cũng đã hừng hực tới cực điểm quyền ý, dĩ nhiên lần nữa thăng hoa, trong quả đấm thậm chí có lôi đình lóng lánh, tản mát ra một cổ khí tức hủy diệt. Ung ung, lôi đình dũng động, thất quả đấm to xuyên thủng phong ấn, tiếp theo tiêu thần tọa 50 trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến thể, cũng tùy đụng vào này to lớn kiếm ấn trong, nhất thời đem kiếm ấn đụng phải thất linh bát toái. Cái này to lớn kiếm ấn chính là nguyên trạm nguyên hoành hai đại tôn giả, hợp lực kích phát ra, vốn có muốn đem tiêu thần thân thể chiến thể chấn áp, nhưng là bị tiêu thần ngang ngược đụng nát. Phúc! Phong ấn cùng võ giả tâm thần có liên hệ, hôm nay bị tiêu thần ngang ngược đụng nát, cũng để cho hai người nhận đến một tia lan đến, đều là miệng trong phát sinh kêu đau một tiếng, tiết hầu có nồng nặc mùi máu tươi chảy ngược. Tuy rằng đụng nát phong ấn, lúc này tiêu thần cũng không hơn gì, hai đại tôn giả đại năng, hợp lực diễn hóa mà xuất phong ấn, càng là ẩn chứa phong ấn đại đạo, ngay cả là hắn diễn hóa xuất 55 trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến thể, cũng nhận đến không nhỏ trọng thương. Ùng ùng. Mất đi trăm trượng lớn nhỏ phong trấn phụ lục, phương viên vài dặm hư không lại một lần nữa thôn thôn sụp đổ, vỡ vụn không gian phía sau đen kịt như mực, nghiền nát không gian vách ngăn, tựu giống như vỡ vụn đao kiếm, tán phát lạnh thấu xương hàn ý. Ông ông ông. Không gian từng manh nghiền nát, hơn nữa kịch liệt chấn động, rốt cục tại đây phiến đen kịt vỡ vụn trong hư không, có một đạo 10 trượng phương viên không gian phong bạo diễn sanh mà ra, bàng đại khí thế kéo chu vi mấy ngàn trượng lớn nhỏ vỡ vụn hư không, kinh khủng uy áp lệnh thiên khung biến sắc. Không gian phong bạo chính là hư không chỗ sâu kết quả, ngay cả là hôm nay tiêu thần có hoàng kim chiến thể 6 trọng cảnh giới, đối mặt này không gian loạn lưu, cũng phải có rất xa né tránh rất xa. Coi như là hoàng kim chiến thể đã có thể hoành độ hư không, thế nhưng nếu là bị hư không báo táp cuốn lên, căn bản khó có thể tránh thoát, chỉ có thể bị hắn tiêu ma sạch sẽ huyết khí, hóa thành cho tàn. Đột nhiên xuất hiện được không gian phong bạo, cũng để cho nguyên trạm hai tâm thần người chấn động mãnh liệt, bọn họ cũng không muốn bị không gian phong bạo cuốn lên, mà sau thân tử đạo tiêu. Nhưng mà bọn họ nhưng là so với tiêu thần may mắn nhiều, không gian phong bạo diễn sanh mà ra, nguyên hoành tôn giả trong tay dần hiện ra một đạo ô quang, chính là này vị hư không ngọc phù, nguyên phong hầu bộ trí bảo, có thể vững chắc không gian, vừa khéo có thể đem nguyên trạm hai người hộ ở trong đó. Ngay tại tiêu thần muốn rời xa này diễn sinh ra không gian phong bạo lúc, hư không đột biến, một đạo lớn hơn nữa ngân sắc bao táp theo trong hư không thoát ra, chớp mắt chấp nhận đem tiêu thần trước mặt này đạo bất quá 10 trượng lớn nhỏ không gian phong bạo thôn phệ. Không tốt. Ba người đồng thời kinh hô, lúc này bọn họ từ lâu trải qua bất chấp giữa gấp mắt, mới ra hiện không gian phong bạo chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, như vậy báo táp ngay cả là nguyên trạm hai người có hư không ngọc phù toàn thân không gian, cũng khó mà tiếp tục. Ở không gian phong bạo tịch quyển dưới, tiêu thần hãm sâu trong đó, chu vi không gian dường như là động lại thông thường, ngay cả là hắn cũng là bước đi khó khăn. Ngân sắc không gian phong bạo tàn phá bừa bãi vài dặm hư không, tiêu liền dưới chân đại địa, cũng giống như bị cày quá một lần. Cổ mục cự thạch nát hết hóa thành bột mịn, nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ để lại một mảnh thật sâu ao hãm đi xuống hoang đất. Xem càng ngày càng gần không gian phong bạo, tiêu thần không đang chần chờ, trong tay nắm tay lần nữa toát ra cấp bách kim mang, đem bên cạnh cầm cố hư không xuyên thủng, tiếp theo một bước bước vào động hư bên trong, ở tiêu thần tiến nhập hư không sát na, ngân sắc không gian phong bạo tịch quyển mà qua. Tiến nhập hư không thế giới, đây cũng là bị bất đắc dĩ, lúc này tiêu thần thân ảnh đã biến trở về bình thường lớn nhỏ. Xa xa tránh thoát vừa rồi diễn sanh không gian phong bạo được địa phương, ngay cả là ở động hư bên trong, vẫn như cũ có thể thấy này mặt tàn phá bừa bãi ngân sắc. Ở động hư giữa bước, đối với thân thể lực lượng tiêu hao là thập phần to lớn, huống chi tiêu thần chính là tiêu hao thuần túy thân thể lực, xa xa tránh né vài đạo cuồn cuộn nổi lên ngân sắc bao táp, tiêu thần cũng không khỏi được thần sắc nghiêm trọng. Động hư thế giới hôn ám dị thường, muốn ở động hư thế giới ghé qua, nơi đối mặt chính là vô tận hắc ám. Thế nhưng còn có không chỗ nào không có mặt không gian phong bạo, thậm chí có một ít kinh khủng hư không dị thú tồn tại, bọn họ chính là chính thật hư không bá chủ, trong hư không thợ săn. Động hư thế giới không có phương hướng, tiêu thần cũng là bằng vào cảm giác lại đi, thân thể chiến thể có nhàn nhạt kim mang long lánh, ở trong bóng tối ghé qua, mỗi một bước hạ xuống, đạp ở trong hư không, vang lên từng đạo rung động, hướng hư không chỗ sâu lan tràn. Tiêu thần mỗi bước ra một bước, thì có một trượng xa, thế nhưng phóng tới thế giới hiện thật trong thì có mấy trăm hơn ngàn dặm xa, gần như có thể coi như là chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Thậm chí tiêu thần ở trong hư không, còn thấy một đóa mây trắng, tán phát nhàn nhạt quang mang, tiêu tùy ý như vậy ở trong hư không phiêu đãng, xa xa thấy sau, hắn tiêu tránh thoát, hư không cấm kỵ thật sự là nhiều lắm, còn không là hắn hôm nay thực lực có khả năng đủ đi tìm tòi nghiên cứu. Quả nhiên, sau đó, có một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ ngân sắc không gian phong bạo, chẳng biết vì sao diễn sanh. Hắn uy thế so với nhượng tiêu thần không thể không chạy trốn này đạo ngân sắc không gian phong bạo, chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng ở xẹt qua nhiều mây trắng lúc, nhưng là bị một lần thôn phệ hết sạch, không có dâng lên một chút xíu rung động. Mặc dù là hôm nay tiêu thần thực lực, có thể chống đối trong hư không loạn lưu quá nhiều, có thể ở động hư thế giới ghé qua, thế nhưng cũng không dám ở trong đó ngốc lâu lắm. Hắn hoàng kim chiến thể vừa tấn thăng đến 6 trọng thiên, xa xa còn không có tu luyện tới cực hạn trạng thái. Hơn nữa vô pháp phân rõ trong hư không phương hướng, nếu là đi qua xa, một ngày trở về đến đại hoang trong, rất có thể xuất hiện ở vô tận mãng hoang đại địa chỗ sâu, tiến nhập một ít nguy hiểm địa phương. Phòng trưng mình đã ở hư không bước ra chừng nghìn trượng xa, Tiêu Thần nắm tay đối mặt trước hư không xuyên thủng đi ra ngoài, đem không gian vách ngăn đánh ra một cái động lớn, mà hậu thân hình lóe lên, trở lại mãng hoang đại địa. Cổ mục che trời, vô tận cổ sơn liên miên, mỗi một tọa đều có nghìn trượng cao thấp, chu vi bao phủ một cổ nồng nặc hoang vu chi khí, cổ mục trên có to như cánh tay lão cây mây quấn quanh bên trên, thanh hắc như mãng xà. Thậm chí Tiêu Thần còn cảm ứng được một ít nhàn nhạt độc khí, hiển nhiên là cổ lâm chỗ sâu, một ít độc trùng phân bố mà ra, thậm chí có địa phương có hôi mông mông sương mù bao phủ, chính là độc khí tụ tập thành khí độc. Quả nhiên, Tiêu Thần phát hiện mình quả thật là bị lạc phương hướng, bất quá duy nhất xác định chính là đã rời xa Huyền Linh Sơn mạch, thoát khỏi Nguyên Phong Hầu bộ hai danh tuân giả. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh hư không tiêu thất ở cổ lâm trong, tại chỗ hiện lên một điểm thanh mang, lập tức cảm đạm xuống. Sơn Hà ấn hóa thành bụi rơi vào đại địa trên. Sơn Hà ấn động thiên trong, Tiêu Thần nhìn Tiểu Thiên Mã, vẫn như cũ còn đắm chìm tại luyện hóa năm sao trục nhật câu bản nguyên huyết mạch trong. Đương nhiên đã bị lạc phương hướng, Tiêu Thần đến cũng không có ở cấp bách chạy đi, hôm nay hắn chiến thể đã 6 trọng cảnh giới, có thể so với tuân giả, chiến khí cũng là đến trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, tinh thần ý chí cũng càng là có trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn cảnh giới, khoảng cách tuân giả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Mà hắn chính là chuẩn bị phá nhập tôn giả cảnh giới sau, lại chạy đi trở về bộ lạc. Số tử, 2590. Chương 582, năm trọng viên mãn phá phong chi thương. Chương 582, năm trọng viên mãn phá phong chi thương. Khoảng cách Tiêu Thần 5 vạn dặm ở ngoài, mãng hoang đại địa chỗ sâu, quần sơn sương mù liên miên, thỉnh thoảng có hung thú phát sinh trầm thấp gào thét. Giang giác. Đúng lúc này cổ một bầu trời chỗ hư không vách ngăn bị xé rách. Hai đạo thân ảnh theo trong hư không trốn ra tới, bất quá là nhưng là có chút chật vật. Hai người đỉnh đầu có một khối lớn chừng bàn tay ố quang ngọc phù huyền phù, thế nhưng tỉ mỉ nhìn lại, ngọc phù này trên dĩ nhiên sản sinh cực kỳ tỉ mỉ vết nứt. Hai người này chính là Nguyên Phong Hầu bộ tộc trưởng Nguyên Trạm, cùng Thái Thượng trưởng Lão Nguyên Hoành, lúc này hai người, sắc mặt cũng không phải là như vậy xinh đẹp, hai đại tôn giả hợp lực dĩ nhiên nhượng Tiêu Thần trốn vào động hư thế giới. Đáng chết. Cảm thụ ngọc thạch phù lục trên này đạo tỉ mỉ vết nứt, Nguyên Trạm không khỏi nổi giận. Nay đạo phương viên trăm trượng lớn nhỏ không gian phong bạo hình thành sau, Tiêu Thần trốn vào hư không, hai người cũng tiếp theo trốn vào động hư thế giới, bất quá bọn hắn vận khí nhưng là so với Tiêu Thần kém rất nhiều, dĩ nhiên một đầu lại đụng vào khác một mảnh không gian phong bạo, đây cũng là hư không ngọc phù sản sinh vết dạng nguyên nhân. Thái Thượng trưởng lão, nhìn còn có thể hay không đủ tìm được hắn khí tức, đoạt ta bí cảnh, hủy ta chí bảo, bản tộc trưởng muốn đem hắn xương nghiền thành tro, mới có thể giải mối hận trong lòng. Là Nguyên Hoành tôn giả, đối với tiểu Tiêu Thần sắc cơ, cũng là nồng nặc cực hạn, chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Võ tu luyện thể một đạo, tuy rằng đi là thân thể thành hoàng đường, tất cả biến hóa đều là dốc hết sức phá chi, nhưng là lại thiếu chiến khí một đạo nhiều biến hóa, tình huống như vậy dưới, hai đại tôn giả hợp lực vẫn là không có để lại Tiêu Thần. Nếu không là đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo, tiểu xuất sinh kia thì như thế nào có thể chạy trốn, thân thể có nói tuy rằng cường đại, nhưng là lại là so ra kem khí tu một đạo tất cả biến hóa. Nguyên Hoành tôn giả trong tay. Trong tay có một khối huyết nhục thoáng hiện, trong chớp mắt huyết nhục tiểu giấy lên một đóa huyết diễm, tiêu thất, mà huyết nhục cháy hết, ở trước mặt hắn nhưng là hiển hóa ra mười nhiều đạo huyết sắc khí lưu. Đi. Lập tức Nguyên Hoành tôn giả hét lớn một tiếng, mười nhiều đạo huyết sắc khí lưu, hướng bốn phương tám hướng hư không bỏ chạy. Đốt huyết thuật. Này là Nguyên Hoành tôn giả trước kia ở một chỗ cổ lão di tàng giữa đạt được một loại bí pháp. Chuyên môn dùng để truy tung người khác vết tích, chính là bằng vào này môn bí thuật, hắn mới có thể biết được Tiêu Thần vừa mới bắt đầu vẫn ẩn nút ở Huyền Linh Sơn mạch chỗ sâu. Mà đốt huyết thuật môi giới, chính là này vị Nguyên Linh Điện Thạch trưởng lao tự bạo sau, lưu lại huyết nục, tuy rằng lúc đó Tiêu Thần trốn ở Sơn Hà ấn động thiên trong, không cách nào để cho hắn cảm ứng được chân chính vị trí, thế nhưng đối với tôn giả đại năng đến nói, chỉ sợ là có một chút khí cơ bị phát giác, là có thể đơn giản đem người tìm ra. Ừ. Khí tức dĩ nhiên không cảm ứng được. Sau một khắc, Nguyên Hoành tôn giả hơi nhíu mày, lúc này mượn huyết sắc khí lưu, hắn dĩ nhiên vô pháp nhận biết Tiêu Thần tồn tại. Tộc trưởng, tiểu xuất sinh kia khí cơ vô pháp cảm ứng được, đốt huyết thuật cảm ứng phạm vi chỉ có thể ở phương viên 2 vạn dặm bên trong, tiểu xuất sinh kia nếu không phải đã ly khai chỗ này phạm vi, chính là ở động hư thế giới còn chưa xuất đến. Đáng chết. Nguyên Phong tộc trưởng dĩ nhiên biết được, động hư thế giới, ẩn chứa thần bí không gian đại đạo, võ giả tiến lên ở trong đó, cho dù là ngắn ngủi vài hơi thở quan cảnh, đặt ở thế giới hiện thật, thậm chí có thể vượt qua mấy chục vạn dặm xa, như vậy xa xôi khoảng cách, đốt huyết thuật sản sinh khí lưu, từ lâu trải qua di tán ở trong hư không. Hành. Trầm tư một lúc lâu, Nguyên Phong tộc trưởng thần sắc xanh đen, oán hận nói rằng phụ cận mấy cái này địa vực, tu luyện thân thể một đạo, có thể sánh vai tôn giả cũng chỉ có mấy cái như vậy có mấy người, tiểu xuất sinh kia đã có thực lực như vậy, tất nhiên không phải là bừa bãi hạng người vô danh, sớm muộn gì có một ngày hội đem tìm được, đến lúc đó, tất nhiên nhượng hắn xinh đẹp. Đi. Giọng nói tự nhiên dưới, hai thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhận rõ phương hướng, bay vút đi. Mà ở Sơn Hà ấn giữa tu luyện tiêu thần, đối với Nguyên Phong hầu bộ vương tha đối với hắn truy sát cũng không biết, lúc này hắn chính là toàn lực vận chuyển công pháp, thu nạp năng lượng, chuẩn bị đột phá trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, thành là tôn giả. Tiêu thần quanh thân chất đầy thượng phẩm nguyên thạch, còn có mấy chục gốc 4 chuyển 5 chuyển linh dược, vô số nguyên thạch tán phát nồng nặc nguyên khí, linh dược thôn thổ phương hoa. Đối với đại hoang rất nhiều võ giả đến nói, ngay cả không coi trọng thân thể tu luyện, thế nhưng ở trước kia trong tu luyện, chiến khí vẫn như cũ hội rèn luyện thân thể, dĩ nhiên này loại rèn luyện, ở tương đồng cảnh giới dưới, cùng chân chính luyện thể võ giả, so ra, là xa xa mà không bằng. Dù sao tu luyện chiến khí một đạo, thu nạp thiên địa nguyên khí đưa vào mình thân, cũng cần thân thể cái này lọ đi dung nạp, tuy rằng võ đạo càng là đến hậu kỳ, đối với đại đạo huyền ảo càng ngộ càng sâu, huyền ảo lĩnh ngộ càng sâu, có khả năng đủ khống chế thiên địa nguyên khí càng mạnh, thế nhưng đối với thân thể cũng là có nhất định phải cầu. Mà tiêu thần tu luyện hoàng kim chiến thể, càng là đem dung nạp chiến khí thân thể lọ, biến đến càng thêm rộng lớn kiên cố, có thể dung nạp càng nhiều chiến khí. Theo tiêu thần, chiến khí một đạo cùng thân thể một đạo giữa tu luyện, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có cường đại thân thể, mới có thể làm cho thân thể dung nạp càng nhiều chiến khí, sẽ không tái xuất hiện, thân thể khống chế không chiến khí tình huống. Chiến khí một đạo, chính là cảm ngộ thiên địa nguyên khí thu nạp mình thân thể một đạo, khai phá thân thể thần tàng, một cái lấy thiên địa vi sư, một là siêu việt tự mình, đến tột cùng là ai tốt ai hư, cái này từ cổ chí kim, vẫn chưa có xác thực định luận. Thân thể một đạo, cường như mấy vạn năm trước vô thượng tử kim vương bộ, vẫn như cũ tránh cho không hủy diệt nguy cơ, thế nhưng thân thể một đạo phối hợp chiến khí, nhưng là buộc phát ra mấy lần uy lực. Nghe đồn trong, mấy vạn năm, mấy đại dị tộc vương giả thế lực, hủy diệt tử kim vương bộ, thế nhưng ở tử kim vương bộ tuyệt cường thực lực dưới, mấy đại dị tộc thế lực cũng là trả giá thảm trọng đại giới. Đời cuối tử kim vương, càng là một mình đại chiến 3 vị dị tộc vương giả, cuối cùng kéo trong đó 2 danh dị tộc vương giả đồng quy vu tận. Còn lại này danh dị tộc vương giả, càng bị đánh rất vương giả cảnh giới. Tiêu thần chiến thể đã rèn luyện đến 6 trọng cảnh giới, chiến thể vững chắc, coi như là mạnh mẽ thu nạp đại lượng chiến khí, cũng sẽ không xuất hiện thân thể tan vỡ hiện tượng. Quần quần nguyên khí dược lực, bị tiêu thần miệng lớn nuốt vào thể nội, 12 điều thiên mạch trong buộc phát ra tiếng sấm, chiến khí sôi trào, đem thu nạp nguyên khí dược lực, không ngừng quán chú tiến nhập chu thiên khí hải trong. Quần quần bàng bạo dược lực, tiêu thần ai đến cũng không cự tuyệt. Vô luận là những dược lực này làm sao cuồng bạo, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp cấp tiêu thần thân thể tạo thành một điểm trùng kích. Duy nhất nhượng tiêu thần cảm thấy nghi hoặc chính là, về trọng lâu cảnh giới võ thông ngưng tụ, hắn cùng với Nguyên Phong hầu bộ 2 vị tôn giả giao thủ, mới toán trên chân chính trực diện tôn giả. Hắn phát hiện vô luận là Nguyên Phong hầu bộ tộc trưởng, còn là Nguyên Hoành tôn giả, mỗi một kích đều ẩn chứa ý cảnh huyền ảo, tựa hồ đã đem huyền ảo thấu xương, thế nhưng chân chính sử dụng võ thông cũng không nhiều. Tiểu như cùng Nguyên Hoành tôn giả kiếm ấn vô cực, tiêu thần có thể xác định chính là hắn ngưng luyện võ thông, nhưng là lại có cảm giác có chút chỉ tốt ở bề ngoài, tựa hồ có tất cả biến hóa. Còn có sau đó mấy đại chiêu thức, mỗi một loại thần thông giữa đều ẩn chứa chí ít 3 loại ý cảnh huyền ảo, lẽ nào bọn họ ở vừa ngưng luyện thần thông lúc, cũng đã đem trong đó tam đại huyền ảo cảm ngộ ở trong đó. Cảm ngộ một loại ý cảnh độ khó, lĩnh ngộ mới là chân chính then chốt, chỉ sợ là đại hoang tối làm cơ sở võ đạo huyền ảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy cảm ngộ. Hôm nay coi như là tiêu thần tự mình chân chính cảm thấy ý cảnh huyền ảo, cũng bất quá là 3 loại, sát lục ý cảnh, hỏa ý cảnh, còn có này lôi ý cảnh hủy diệt huyền ảo. Mà hắn trước đây trước cũng đã đem hỏa ý cảnh cùng lôi ý cảnh hủy diệt huyền ảo dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại 2 thuộc tính thần thông lôi hỏa chi thương. Nhưng là lại là lĩnh ngộ thông thả, thậm chí 2 loại ý cảnh dung hợp, căn bản là chỉ tốt ở bề ngoài, đừng bảo là dung hợp lẫn nhau, coi như là 2 loại thuộc tính cùng một chỗ, cũng bất quá là miễn cưỡng hơi bị. Thế nhưng cùng hắn giao thủ 2 vị tôn giả, nhưng là buông xuống thiếu 3 loại huyền ảo ý cảnh dung hợp cùng một chỗ, thậm chí có một tia dung hợp dấu hiệu, đây cũng là nhượng hắn cảm thấy có nghi hoặc. Ông ông ông, cảm thụ thể nội nồng nặc chiến khí ở dâng trào, tiêu thần thực lực cũng rốt cục tấn thăng đến trọng lâu cảnh 5 trọng thiên viên mãn cảnh giới, Chu Thiên khí hải ước chừng mở rộng gấp đôi có thừa, mực màu xanh chiến khí chen lẫn đỏ tươi, này là chiến khí cùng thân thể huyết khí dung hợp lẫn nhau làm một thể. Lúc này hắn chiến khí tu vi đến 5 trọng viên mãn chi cảnh, tinh thần ý chí càng là đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn, thân thể càng là viễn siêu chiến khí cảnh giới, chỉ cần hắn ngưng luyện ra võ thông, là có thể dẫn động thiên hỏa kiếp, tấn thăng tôn giả cảnh giới. Sơn Hà Bình Pháp. Tiêu Thần trong đầu, hiện ra bộ này được tới Ngự Long Thần Hầu chỗ thần bí pháp quyết, lúc trước Ngự Long Thần Hầu, chính là căn cứ bộ này pháp quyết, cảm ngộ ra 6 chiêu kiếm quyết, mỗi một chiêu đều ẩn chứa một loại ý cảnh huyền ảo. Hơn nữa đều bị Ngự Long Thần Hầu cảm ngộ đến viên mãn cảnh giới, uy lực của nó có thể nghĩ. Ngũ hành thuộc tính huyền ảo, chính là đại hoang giữa tối làm cơ sở huyền ảo, chín thành võ giả cũng sẽ cảm ngộ như vậy huyền ảo. Ngũ hành chi đạo bất quá là cơ sở, theo trong diễn biến mà ra huyền ảo nhưng là biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Tiêu Thần thì có cảm ngộ hỏa đạo, mà nghe đồn trong mấy đại trí cường chi đạo giữa quang minh chi đạo chính là theo hỏa đạo giữa diễn hóa mà ra, cuối cùng xuất đến, trở thành một cái không kém gì hỏa đạo đại đạo. Trầm tư một lúc lâu, Tiêu Thần rốt cục tuyển trạch trong ngũ hành kim đạo tới càng ngộ, kim chi huyền ảo lợi hại kiên cố, đồng dạng ẩn chứa tất cả biến hóa, thế nhưng vô luận là loại nào biến hóa, bất quá là trọng điểm bất đồng, chỉ cần có thể đi tới đầu cùng, đều là có thể phản hóa bản nguyên một đạo. Duệ kim chi thương. Đây là Tiêu Thần mới võ thông, lợi hại xuyên thủng hết thảy. Một phen suy tư, lúc này Tiêu Thần tựa hồ có chút hiểu ra, nguyên hoành hai người vì sao có thể đem ba loại bất đồng huyền ảo dung hợp cùng một chỗ. Võ giả tấn thăng trọng lâu cảnh, mỗi một trọng thiên chú tạo một đạo võ thông, nhìn như tương đối, nhưng là lại là có thể đem dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra càng cường đại hơn thực lực. Đây chính là vì gì Tiêu Thần thấy nguyên hoành hai người, vì sao mỗi một kích đều ẩn chứa tam đại đã, bọn họ là đem cảm ngộ nhiều loại thần thông ẩn chứa ý cảnh, dung hợp cùng một chỗ, hình thành chiêu thức mới. Như vậy xem ra, võ giả tấn thăng trọng lâu nơi ngưng tụ võ thông, chính là làm ngày sau ý cảnh dung hợp lẫn nhau làm chuẩn bị. Số tử 2644. Chương 583, độ thiên hỏa kiếp tinh lọc huyết đủ. Chương 583, độ thiên hỏa kiếp tinh lọc huyết đủ. Sau nửa tháng, mãng hoang đại địa chỗ sâu. Phương viên mấy ngàn trượng trong hư không, ám kim sắc kiếp vân, tán phát mênh mông thiên uy, từng cổ một đáng sợ thiên địa ý chí đang nồng nặc kiếp vân giữa dòng chuyển. Cơ hồ là mỗi một cái trong nháy mắt, tự kiếp vân giữa tản mát ra khí cơ sẽ biến đến nồng nặc một phần. Lúc này phương viên mấy trăm dặm mãng hoang cổ lâm, ương để thú hống toàn bộ ngủ đông, cổ mùa khuynh đảo, thiên uy sở trí, khuất phục đại địa. Hai kiếp vân dưới, Tiêu Thần một thân màu xanh chiến bào, dài thân mà đứng, vọng thiên khung trên kiếp vân, vô hỉ vô bi, tiêu hao nửa tháng lâu, rốt cục mượn Sơn Hà Bình Pháp quy tắc trùng, lĩnh ngộ ra một tia kim chi huyền ảo, ở trọng lâu trong lạc cấn duệ kim chi thương thần thông. Bất quá cái này thần thông bất quá là trong lúc vội vàng ngưng tụ, căn bản là một cái hình dạng, cần ngày sau Tiêu Thần không ngừng cảm ngộ. Hôm nay Tiêu Thần xuất hiện ở mãng hoang đại địa, khí tức bung ra, đã bị thiên địa khóa cảm ứng, đánh xuống lôi kiếp. Cùng dĩ vãng lôi kiếp bất đồng, Tiêu Thần lần này đối mặt kiếp vân dĩ nhiên đã biến thành xích hồng sắc, ám kim sắc lôi đỉnh huyễn hóa ra cự long thần hoàng, hai kiếp trong mây quần cuộn chạy trồm. Cự long thần hoàng thai kiếp trong mây du động, không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng sấm, tựa hồ là thượng thiên đang nộ hống. Này chút lôi đỉnh bất quá là hắn một, kiếp vân giữa chân chính sát kiếp còn là nhiều đóa nhìn như không hề nguy cơ xích hồng sắc hỏa diễm. Này là đến từ thiên ngoại ngây thơ hỏa, nghe đồn trong chính là thiên đạo hiển hóa mà ra chân hỏa. Thiên hỏa kiếp, cũng không phải nói một chút mà thôi, thiên hỏa kiếp giữa thiên hỏa cộng phân làm ba loại, lôi đỉnh tịnh thế hỏa, hồng liên tịnh thân hỏa, yên hồn tinh lọc hỏa, từ ngoài vào trong, đối với võ giả thân thể đến thần hồn, từng cái thiêu đốt, vô luận là một trọng thiên hỏa, nếu là chống đỡ không giới tới, đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Dĩ nhiên này ba loại thiên hỏa cũng không phải mỗi một danh độ kiếp võ giả, đều có thể đủ gặp phải. Tuyệt đại bộ phận võ giả ở độ thiên hỏa kiếp lúc, cũng chỉ là sẽ gặp phải lôi đỉnh tịnh thế chi hỏa, rửa võ giả huyết nhục chiến khí. Một ít thiên phú cao tuyệt võ giả, có lẽ sẽ gặp phải sau hồng liên nghiệp hỏa. Dĩ nhiên, cũng sẽ có số rất ít võ giả, sẽ gặp phải tam đại thiên hỏa tề tụ tình huống như vậy, tam đại thiên hỏa bằng sau yên hồn tinh lọc hỏa thần bí nhất. Trong đồn đái hỏa diễm lấy thần hồn làm tài, thậm chí võ giả căn bản vô pháp dự liệu, yên hồn tinh lọc hỏa đến tột cùng hội ở lúc nào giấy lên, thường thường phát rất lúc. Hỏa diệm đã đem thần hồn thiêu đốt quá nửa, thần hồn bị thương nặng, coi như là bất tử, cũng cùng chết không có gì khác nhau, dĩ nhiên càng nhiều là hồn phi phách tán. Chiến. Tiêu Thần mâu quang, con ngươi như điện, toàn bộ thân thể nổi lên kim sắc thần huy, sau đầu tóc đen vũ điệu, căn căn nếu đen long một dạng tùy ý bay lượn. Hoàng kim chiến thể tu luyện tới tình cảnh như vậy, Tiêu Thần thân trên coi như là một sợi tóc, coi như là phổ thông thần binh cũng không nhất định có thể đủ chặt đứt. đây là thân thể một đạo rèn luyện đến mức tận cùng biểu hiện bên ngoài. Tiêu thần chính là thân thể chiến thể, khí hải chiến khí song tu, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, này hai loại con đường tu luyện tề đầu tịnh tiến, đến sau cùng đi tới võ đạo cực hạn lúc, có lẽ cũng sẽ có ý không ngờ được hiệu quả. Tiêu thần chiến khí tuôn ra, từng cổ một thanh kim sắc chiến khí cùng huyết khí dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, thậm chí như thủy triều theo toàn thân lỗ chân lông giữa phún ra ngoài, thậm chí đem chu vi hư không đều nghiền ép vặn mèo. Hắn hoàng kim chiến thể đã đứng hàng 6 trọng, chiến lực có thể so với tôn giả, tinh thần ý chí càng là từ lâu trải qua tôn giả viên mãn, độc lưu lại chiến khí tu luyện bất quá khó khăn đạt đến điểm tới hạn, thế nhưng này chút cũng đã đầy đủ, đối với trước mắt thiên hỏa kiếp, hắn cũng không thế nào lo lắng. Ung ung. Thiên kiếp có thể nói vốn là thiên địa ý chí hiển hóa, bản thân không có gì cảm tình, chỉ là một loại thiên địa trật tự hiển hóa, bản năng đi duy trì thế giới vận chuyển, đối với tu vi đạt đến cảnh giới nhất định võ giả, đánh xuống lôi kiếp đi khảo nghiệm. Lôi đình dũng động, thiên hỏa theo xích hồng sắc kiếp vân giữa, một đóa tiếp nối một đóa hiển hóa mà ra. Mỗi một đóa thiên hỏa nhìn như giống như phổ thông hỏa diễm thông thường, có lôi điện nở rộ, vô số hỏa hoa đụng vào nhau dung hợp, có thể dùng giữa thiên địa, tiếng sấm không dứt. Tựa hồ là thượng thiên ở bày ra hắn uy nghiêm, thiên địa uy nghiêm, cần thanh uy. Ung ung, ung ung. Bầu trời xích hồng kiếp vân, càng để lâu mệt càng dày, đã do xích hồng chuyển biến thành ám hồng sắc, bất quá trong chốc lát cũng đã thay đổi đèn kịt như mực, thậm chí tiêu thần còn cảm ứng được kiếp vân chỗ sâu, có đại kinh khủng đang nổi lên, hơn nữa một khi xuất hiện, tiểu vững vàng đem tự mình tập trung. Rốt cục, kiếp vân có lẽ đã là nổi lên không sai biệt lắm, đen kịt kiếp vân dường như lúc muốn bạo phát núi lửa thông thường. Bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, dường như trong đó chính là một cái lôi đỉnh thế giới, tiếng oanh minh không dứt. Oanh! Kiếp vân cuộn cuộn, chỉ thấy được phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ kiếp vân trung ương, đồng nhiên nứt ra một đạo trăm trượng đại lỗ nhỏ. Ô ô ô! Một đạo ám kim sắc sắc vòng xoáy trong chớp mắt tiểu hình thành, vòng xoáy lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ xoay tròn, cuộn cuộn nổi lên một trận kịch liệt bạo phong, không khí phát sinh từng tiếng quái dị âm thanh. Vô tận ám kim sắc thiểm điện vũ điệu, nương theo lôi đỉnh. Quái dị này huyết sáo thanh, nhưng là trực tiếp thâm nhập tiêu thần trong linh hồn, cần phải hắn thần hồn chấn động, bất quá quái khiếu tiến nhập tiêu thần thần hồn chi hải, chỉ là quần quận nổi lên rất nhỏ rung động, tự lần nữa hóa thành bình tĩnh. Giang giác. Ngay tại thần hồn chi hải quần quận nổi lên rung động trong sát na, kiếp vân trong, đột nhiên hiển hóa ra một đóa liệt diễm, này liệt diễm chính là có vô số trần lam giao nhau hỏa diễm cấu thành. Duy nhất nhượng người cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, ngọn lửa này trung tâm chỗ có một sợi màu trắng liệt diễm bốc lên. Hỏa diễm tán phát vô tận quang minh, tựa hồ muốn tinh lọc thế giới tội nghiệt thông thường. Lôi đỉnh tịnh thế hỏa. Tại đây đóa tịnh thế chi hỏa, vốn có chỉ có một chút, gặp gió mà phồng, thậm chí cùng quái dị tiếng gió thổi lẫn nhau đụng vào nhau, hỏa trợ gió tờ hờ ổ y y, là được gặp tiểu hóa thành ngập trời hỏa hải, trực tiếp theo trong hư không tịch quyển xuống, hướng tiêu thần toàn thân hạ xuống. Tốc độ nhanh, tiêu thần chỉ cảm thấy trong chớp mắt cũng đã phủ xuống đến bên người, đầy trời hỏa hải, trong nháy mắt đã đem tiêu thần toàn thân bao bao ở trong đó. Vô cùng bất nhập, điên cuồng chiều tiêu thần thân thể mỗi một chỗ lộ chân lông giữa chui vào. Hỏa diễm hóa thành nhiều đóa nho nhỏ hỏa liên hoa, không ngừng dũng mãnh vào huyết nhục chỗ sâu, muốn triệt để đem đốt sạch tiêu thần mỗi một thốn huyết nhục. Nhưng mà tiêu thần thể nội sinh cơ thật sự là quá tràn đầy, mỗi một chỗ huyết nhục vừa bị thiêu đốt, tiếp theo lại một lần nữa diễn sinh ra tới. Không chỉ có không có đem tiêu thần huyết nhục hóa thành cho tàn, trái lại bang trợ tiêu thần đem huyết nhục chỗ sâu, một ít dấu ở sâu đậm chỗ tạp chất thiêu đốt thành hư vô. Ngay tại tiêu thần chống đỡ thể nội lôi đỉnh tịnh thế hỏa diễm lúc, thiên khung trên kiếp vân lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí phát sinh trận trận tiếng sấm. Ám kim sắc kiếp vân điên cuồng bạo động đứng lên, kiếp vân chỗ sâu không ngừng nổ ra, ở nổ ra đồng thời, này bắn tóe hỏa hoa lôi đỉnh, ở nào đó huyền ảo ra chỉ dưới, trong chớp mắt, tiểu huyền hóa ra một ít lôi hỏa tương dung hung thú. Hỏa long, hỏa điểu, hỏa xà, chu tước, toan nghê, mỗi một đầu biến ảo mà ra dị thú đều rít gào, trên trời khung phía trên vũ động. Toàn thân giấy lên hừng hực liệt diễm, hơn nữa tán phát lôi đỉnh bùng lên. Mỗi một con dị thú đều trông rất sống động, tản mát ra như kim trúc vậy quang trạch, liệt diễm đốt thương khung, lôi đỉnh chấn mang hoang, thậm chí còn tán phát thuộc về hung thú hung hãn chi khí. Nhưng mà nhượng người cảm thấy kinh khủng là, này chút hung thú mỗi một đầu tán phát khí thế, dĩ nhiên cũng không tốn với bốn sao hung thú, sánh vai nhân tộc tôn giả cảnh giới đại năng. Kiếp vân rung động, trong nháy mắt, này chút dị thú số lượng cũng đã đạt đến 9 đầu nhiều, 9 vi cực trí. Ngay cả là thiên kiếp cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Giống giống giống. Dị thú rít gào, chấn nhiếp chân trời, theo thiên khung trên tiểu như vậy hướng tiêu thần nhào tới, dị thú chu tản mát ra từng cổ một kiếp lực, mang tinh lọc thế gian hết thảy tội nghiệt khí cơ. Hồng Liên Tịnh Thân Hỏa. Không sai. Này chút có hỏa diễm cùng lôi đình hiển hóa mà ra dị thú, chính là do Hồng Liên Tịnh Thân Hỏa ngưng tụ. Tiêu Thần thể nội vẫn như cũ còn có lôi đình tịnh thế chi hỏa tàn phá bừa bãi, mà một loại khác thiên hỏa cũng đã lần nữa phủ xuống. Tốc độ nhanh, làm cho không người nào có thể phản ứng. Lúc này Tiêu Thần đứng ở hư không, bị lôi đình chi hỏa bao vây, hỏa diễm mang đáng sợ lực phá hoại không ngừng tàn phá bừa bãi thân thể hắn, điên cuồng cọ rửa thân thể. Lôi đình tịnh thế thiên hỏa chính là chân chính thiên hỏa lôi hỏa, nghe đồn sinh ra với vạn lôi hội tụ nơi, chính là bài trừ thế gian dơ bẩn thần hỏa. Tiêu Thần thể nội thậm chí truyền ra trận trận tư tư thanh vang, đó là huyết nhục bị thiêu đốt thành hư vô phát ra tiếng vang. Này loại thiêu đốt dưới, Tiêu Thần có khả năng cảm thấy mỗi một thốn huyết nhục đều truyền ra vô tận đau đớn. Mỗi một đóa tịnh thế chi hỏa ở huyết nhục giữa xuyên toa thiêu đốt, phàm là bị ngọn lửa thiêu đốt huyết nhục, tức khắc giữa sẽ sinh cơ hoàn toàn không có. Tiêu Thần thân thể bực nào cứng hãn, Hoàng Kim chiến thể càng là tu luyện tới 6 trọng cảnh giới, mỗi một thốn huyết nhục đều kinh lịch thiên truy bách luyện, càng là trải qua vô số rèn luyện rửa, thế nhưng tại đây lôi đỉnh tịnh thế chi hỏa thiêu đốt dưới, như trước có tảng lớn huyết nhục bị mang đi sinh cơ, một tấc thốn huyết nhục chống rông hóa thành hư không, này loại cắt nhức nhối đau nhức, đủ để cho nhân tâm trong sinh ra. Này là vì gì tuyệt đại đa số trọng lâu cảnh 5 trọng thiên viên mãn võ giả, không dám đơn giản dẫn động thiên hỏa kiếp nguyên nhân, lôi kiếp dưới chút lơ là sẽ xử hôi phi yên diệt. Dĩ nhiên người khác độ thiên hỏa kiếp, tất nhiên sẽ không là Tiêu Thần cảnh tượng như vậy, thiên kiếp chính là thiên địa ý chí thể hiện, không có cảm tình, vì vậy nhất công chính, vô luận là nhân tộc còn là bách tộc người, hội căn cứ cảm ứng được độ kiếp người thiên phú và chiến lược, đánh xuống tương ứng cấp độ thiên kiếp. Tiêu Thần chiến khí tuy rằng còn chưa tấn thăng tôn giả, thế nhưng chiến lực nhưng là sánh vai tôn giả đại năng, vì vậy thiên kiếp nơi đánh xuống kiếp nạn đủ lấy là phổ thông võ giả mấy chục lần mạnh. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần bên người hiện ra đại lượng nguyên thạch, trong chớp mắt tiểu hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, bị thân thể thôn phệ hết sạch, rót nhập toàn thân trong máu thịt, chiến thể được sinh cơ cần năng lượng để duy trì. Lôi đỉnh tịnh thế thiên hỏa đốt người, cũng không phải đem Tiêu Thần tất cả huyết nhục đều đốt thành cho bụi, dù sao thiên kiếp chính là khảo nghiệm, chỉ có cường giả mới có thể chân tránh vượt qua, về phương diện khác, coi như là tại bang trợ võ giả rèn luyện thân thể. Huyết nhục trong suốt, thậm chí có cổ lão thần huy hiện hiện. Cái này Tiêu Thần thể nội kinh lịch thiên hỏa đốt cháy sau, lưu lại huyết nục, thậm chí ngưng kết thành từng viên một trong suốt huyết toàn. Số tử, 2660. Chương 584, thần hỏa hóa hình hỏa diễm dị thú. Chương 584, thần hỏa hóa hình hỏa diễm dị thú. Huyết nục kết tinh, là thân thể một đạo ngưng luyện cực hạn biểu hiện, cả người trong huyết nục tinh thuần tới trình độ nhất định, huyết tinh giữa chính là do thuần túy huyết nục ngưng tụ, tinh thuần đến không có tạp chất, thậm chí đến cực hạn mỗi một giọt máu tinh trong ẩn chứa sinh cơ đều có thể đủ trực tiếp diễn hóa xuất một đạo tân sinh mệnh. Giọt máu trọng sinh cũng không gì hơn cái này, Tiêu Thần thật không ngờ này thiên hỏa kiếp giữa, lôi đỉnh tịnh thế chi hỏa, lại có thể đưa hắn vừa tu luyện hoàng kim chiến thể, mà diễn sinh ra giọt máu trọng sinh huyền ảo, tiến thêm một bước ngưng thật. Tuy rằng lúc này thể nội huyết tinh khoảng cách giọt máu trọng sinh cảnh giới, còn kém cách xa vạn dặm xa, thế nhưng đây đã là một cái cực kỳ tốt mở đầu. Phải biết rằng giọt máu trọng sinh chính là vô thượng vương giả lĩnh vực. Hắn bất quá là khó khăn ở tôn giả cảnh giới, cũng đã có thể bắt đầu tiếp xúc như vậy sinh tử huyền ảo. Sinh tử, đồng dạng là trong thiên địa thần bí nhất huyền ảo, mịt mờ đại hoang, lại có ai có thể đủ khám phá sinh tử, ngay cả là trong thần thoại thần linh, không cũng giống vậy bị ma diệt vô tận trong năm tháng, chỉ chưa được đôi câu vài lời rơi ở người hậu thế khẩu ngữ tương thừa trong. Mượn lôi đỉnh tịnh thế chi hỏa, Tiêu Thần đem thể nội huyết nhục giữa tạp chất lần nữa rèn luyện mà ra, ngưng tụ ra huyết nhục chi tinh. Này là thuộc về hoàng kim chiến thể tiến thêm một bước lột xác, tuy rằng chiến thể cấp độ không có tăng, thế nhưng thực lực nhưng là tiến thêm một bước cường đại. Bất quá này loại lột xác thật sự là quá mức thống khổ tàn nhẫn, tinh lọc chi hỏa vô khổng bất nhập, ở trong người giấy lên, quá trình này so với đao khảm phủ phách còn muốn thống khổ. Mỗi một ti huyết nhục giữa thống khổ, hai kiếp hỏa giữa bị phóng đại mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần nhiều, thế nhưng không thể không nói này thiên hỏa kiếp nhưng là một cái cơ hội khó được, mượn kiếp hỏa chi lực để cho mình là thân thể huyết nục, lại một lần nữa phát sinh lột xác, nhanh chóng rửa huyết nục, rèn luyện gân cốt. Hồng Liên nghiệp hỏa, nghe đồn trong tiêu trừ tội nghiệt hỏa diễm, bất quá này phiến mãng hoang đại địa, vô thì vô khắc không tồn tại giết chóc, đây hết thể bất quá là cũng là làm sinh tồn được mà thôi, nếu là như vậy đều thành tội nghiệt, bản tộc trưởng tiểu nhìn này nghiệp hỏa làm sao có thể đem trên thế gian tội nghiệt tiêu diệt. Cảm thụ thể nội toàn tâm đau đớn. Tiêu Thần thần nhưng là thập phần thanh tỉnh, nguyên bản lôi đỉnh tịnh thế chi hỏa ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi như vậy thời gian, sớm nên đã tan đi, thế nhưng bị hắn khóa tại thân thể trong, như vậy thiên hỏa rèn luyện thân thể cơ hội, ở mãng hoang đại địa nhưng là không thông thường, hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Chỉ bất quá hắn nhưng là không có ngẫm lại đến, như vậy kiếp hỏa còn chưa tán đi, thiên khung trên kiếp vân, nhưng là lại đánh xuống hồng liên nghiệp hỏa, trông như tự mình nào tới chín đầu hỏa diễm hung thú. Tốt cường thịnh thần năng. Chín đầu hỏa diễm hung thú, Chu Tước Dương Cánh, Hỏa Long Bãi Vĩ, Hỏa Xà Vũ Điệu, cũng là thượng cổ thời kỳ một ít trời sinh phù hợp hỏa đạo cường đại dị thú, thậm chí có thể nói cũng là trời sinh hung thú vương giả, mỗi một đầu đều ở mãng hoang đại địa trên, đều lưu lại không nhỏ uy danh. Giờ phút này chút dị thú tựa hồ vượt qua vô tận năm tháng, phủ xuống ở Tiêu Thần trước mặt, bị hồng liên nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh chi lực biến ảo mà ra, thậm chí Tiêu Thần có thể cảm thụ được chúng nó thân trên, nồng nặc kia đến mức tận cùng hỏa hoa, chỉ có đem này chút dị thú toàn bộ đánh tan, Tiêu Thần mới có thể coi như là chân chính người vượt qua thiên hỏa chi kiếp. Thiên hỏa thần thú kiếp. Lúc này Tiêu Thần đối mặt này chín đầu hỏa diễm hung thú, có thể nói là trong truyền thuyết biến dị thiên hỏa kiếp, hơn nữa tại biến dị thiên hỏa kiếp giữa, uy thế đủ lấy đứng hàng trước ba vị, cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này biến dị thiên hỏa thần thú kiếp, có thể nói đã diễn sanh đến mức tận cùng trạng thái. Chín đầu hỏa hệ dị thú xuất hiện, mỗi một đầu đều có tôn giả cảnh giới thực lực, dù cho bị hắn giữa bất kỳ một đầu hỏa diễm hung thú thương tổn được, cả người cũng sẽ bị hồng liên nghiệp hỏa cuốn quanh, sau cùng thậm chí bị đốt cháy hết. Tiêu Thần trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, chín đầu hỏa diễm dị thú đưa hắn bao quanh vây quanh, lúc này hắn cũng không thể không buông tha thể nội lôi đỉnh tịnh thế hỏa rèn luyện thân thể. Đem tàn dư lôi đỉnh tịnh thế hỏa khu trục xuất thể ngoại, toàn lực đối phó trước mắt hỏa diễm dị thú. Chiến! Trầm giọng hét lớn, thanh âm như thiên trung vang dội, Tiêu Thần bước ra một bước, tháp sắt thông thường thân thể như lưu tinh thông thường, hướng một bên một đầu hỏa diễm toan nghe đánh tới. Thương! Trải qua thiên hỏa rèn luyện chiến thể biến đến càng kiên cố hơn, nồng nặc huyết khí bám vào trong quả đấm, kết thật thật đánh vào này đầu hỏa diễm toan nghe trên, nhất thời đem này đầu hỏa diễm toan nghe kích thất linh bát toái. Chừng 10 trượng lớn nhỏ hỏa diễm chi thân, nhất thời thốn dạn nước, cuối cùng hóa thành đầy trời hỏa diễm, ngân xả vũ điệu. Một kích dưới, này do hồng liên nghiệp hỏa cùng lôi đình dung hợp mà thành hung thú hỏa diễm toan nghê, đã bị Tiêu Thần triệt để đánh tan, mà này chút biến ảo mà ra hung thú đều là 4 sao chi cảnh, thì là như thế vẫn như cũ tránh không khỏi Tiêu Thần một quyền, cũng có thể biết được, Tiêu Thần thân thể đến tột cùng cường hãn đến bực nào hoàn cảnh. Thương! Tiêu Thần thân thể như liệt dương thông thường. Lần nữa hướng một đầu khác hung thú đánh tới, hai đạo thân ảnh kịch liệt va chạm, ở trong hư không âm vang thanh âm không dứt, bắn tóe ra điểm điểm tinh quang. Này là một đầu hỏa diễm chu tước, xích viêm bốc lên, trong con ngươi sắc bén như kiếm, nơi mi tâm có một đóa đỏ như máu liên hoa ấn ký hiện hiện, một đôi thiên cánh như thiên đao chạm phá hư vô, nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt ra một cái động lớn. Mà Tiêu Thần phụ huyết khí nắm tay, cũng bị thiêu đốt ra từng cái lỗ lớn, bất quá trong nháy mắt nồng nặc huyết khí liền bị thiêu đốt ra lỗ lớn chữa trị. Ùng ùng. Tiêu Thần không ngừng tránh né mấy đầu hung thú nhào tới, vung tay giữa, hai tay nắm tay, không có bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp cuồng bạo, không ngừng đánh vào nhào tới hỏa diễm hung thú trên, nơi đi qua, hư không vách ngăn trên, lưu lại nhàn nhạt vết tích. Cũng may những ngọn lửa này dị thú bất quá là biến ảo mà ra, chỉ là bằng vào thú thể bản năng tới công kích này Tiêu Thần, hơn nữa lẫn nhau giữa càng là hô không lệ thuộc, này cấp Tiêu Thần mỗi người đánh tan cơ hội. Loảng xoảng. Xích viêm hỏa xà mười mấy trượng lớn nhỏ thân rắn, bị Tiêu Thần thiết quyền chấn tứ phân ngũ liệt, cả người trực tiếp vỡ nát. Một phen giao thủ, Tiêu Thần nhưng là phát giác này chút có thiên kiếp dưới diễn sanh mà ra dị thú, mỗi một đầu đều có ít nhất trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ cảnh giới thực lực, thậm chí mạnh nhất hỏa diễm thần long có 6 trọng hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thế nhưng này chút có hỏa diễm biến ảo mà ra dị thú, đều là nhận đến thiên kiếp giữa một cổ vô hình ý chí chi phối. Ùng ùng. Thiên khung trên, ám kim sắc kiếp vân cuồn cuộn, có lôi đỉnh dũng động, ngân điện vũ điệu, xé rách thương khung, một đạo to như thùng nước ngân xả, trực tiếp hướng Tiêu Thần thiên linh chỗ hạ xuống. Vâng! Đáng chết! Cảm thụ này đỉnh đầu rơi lôi, Tiêu Thần trong lòng không khỏi mắng to, nhưng là lại là thờ ơ, kim sắc nắm tay đem trước mắt hỏa diễm chu tức đánh nát, mà này đạo rơi lôi nhưng là rơi xuống hắn chiến thể trên, thế nhưng thân trên điện quang lóe lên, nhưng là bị chiến thể thu nạp hết sạch, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Lúc này kiếp vân dưới còn dư lại ba đầu hỏa diễm dị thú tồn tại, đỉnh đầu trên hư không, kiếp vân nhưng là biến đến càng ngày càng nặng nề, nơi tản mát ra huy nghiêm bộc phát cường liệt, ám kim sắc lôi đỉnh thai kiếp trong mây không ngừng lóng lánh, kiếp vân quần quận ở giữa, vô số tiếng sấm bạo vang. Sau một khắc, kiếp vân lần nữa phát sinh biến hóa, đen kịt như mực kiếp vân, lần nữa vỡ ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ vết nước, bắn ra ra mấy đạo to như thùng nước gán kim sắc kiếp lôi, thế nhưng quỷ dị này chút kiếp lôi giữa, nhưng là có thần bí phù văn đang lóe lên. Lẫn nhau đan vào một chỗ. Vâng. Kiếp lôi hạ xuống, mục tiêu cũng không phải Tiêu Thần, ngược lại là ba đầu chỉ còn lại hỏa diễm dị thú. Giống giống giống. Thu nạp thần bí phủ văn kiếp lôi ba đầu hung thú, không khỏi phát sinh rít gào tiếng, toàn bộ to lớn thân thể, thậm chí hiện ra từng vòng thần quang, tản mát ra một cổ huyền diệu chi khí, ở đầy trời lôi điện làm nổi bật dưới, dị thú rít gào, tản mát ra vô tận thần uy. Tiêu thần liên tiếp ma diệt lôi đỉnh tịnh thế hỏa, lập tức chấn giết sáu đầu do hồng liên tịnh thân hỏa biến ảo dị thú, tựa hồ nhượng thiên kiếp cảm thấy tức giận, như vậy kiếp nạn ở dưới, tiêu thần dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Tới tốt, thiên hỏa tịnh thế, coi như là thần bí phủ văn gia chỉ trời sinh dị thú vương, bản tộc trưởng cũng muốn đem hết thể vỡ nát. Tiêu thần trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thân trên rào rạt ra một khẩu ngập trời chiến khí, sau đầu tóc đen vũ điệu, càng thêm hừng hực quang mang theo trên thân hình bắn ra phát ra, như một luân kim sắc đại nhật dâng lên, xé rách đen thủi kết vân. Tiêu thần chiến thể hiển hóa mà ra, nhưng là chỉ còn dưới 50 trượng lớn nhỏ, không chỉ có không có tăng trưởng, trái lại lui trở về hoàng kim chiến thể 5 trọng chi cảnh lúc chiến thể cao độ. Thế nhưng thân trên tán phát thần quang nhưng là càng thêm nồng nặc, đại nhật liệt dương lóng lánh hư không, thể nội chiến cốt nếu kim ngọc, mỗi một thốn huyết nhục đều tán phát huyết sắc thần huy. Trong hư không chỉ còn lại ba đầu hỏa diễm dị thú, nhưng là hắn thực lực nhưng là so với trước tiêu thần nơi chấn vỡ cái khác dị thú, càng thêm khí diễm ngập trời. Giết! Một tiếng thét dài, tiêu thần dưới chân chợt một bước, hư không vách ngăn bị bước ra một cái hắc động, chừng 50 trượng lớn nhỏ chiến thể bay lên trời. Trong quả đấm có trong suốt xuất hiện, lóng lánh như lưu tinh. Thiểm điện thông thường hướng một đầu công tới dị thú xuyên thủng đi, nắm tay ra bắn ra một chùm thanh kim sắc thần quang. Thần quang giữa ẩn chứa chí dương chi lực, đồng dạng có một cổ phách tuyệt thiên hạ khí thế, thẳng tiến không lùi, không có bất cứ sinh vật nào có thể chống đối như vậy quyền lực xuyên thủng. Oeng! Đánh tan trước mắt dị thú, lập tức thiết quyền hướng một đầu khác hỏa diễm dị thú công tới, tiêu thần tóc đen vũ điệu, chiều dâng kích động, dáng người rất kiện, chiến thể trên mỗi một thốn cơ thể đều đường cong như long, tản mát ra một loại kim sắc bảo quang. Giống. Hỏa phượng rít gào, là cấn thiên kiếp ấn ký hỏa diễm hung thú, mặc dù không có mãng hoang thời kỳ như vậy uy năng, thế nhưng bằng vào hồng liên nghiệp hỏa hỏa đạo ấn, nhưng là vẫn như cũ bày ra một bộ phận hỏa diễm thần thú uy năng, thế nhưng ở tiêu thần thiết quyền dưới, vẫn như cũ chỉ có thể phát sinh một tiếng rên rỉ, lập tức tiêu tán ở đại hoang trong. Thương. Nắm tay xuyên thủng hư không, đánh vào hỏa diễm thần long nơi mi tâm, do hồng liên nghiệp hỏa nơi biến ảo hỏa liên trên. Nhất thời một đạo lóng lánh đỏ như máu thần quang bắn ra phát ra. Tiếp theo ngọn lửa màu đỏ lấy bất khả tư nghị tốc độ, một nhập tiêu thần mi tâm, trong nháy mắt tiêu thần toàn bộ thân thể như bị sét đánh, thần hồn chỗ sâu có giấy lên đầy trời hỏa quang, càng là có thống triệt thần hồn đau đớn. Không tốt. Này nơi nào là hồng liên tịnh thân hỏa, rõ ràng chính là yên hồn tịnh hóa hỏa. Số tử, 2647. Chương 585, thấn thăng tôn giả chạy về biên hoang. Chương 585. Thấn thăng tôn giả chạy về biên hoang. Yên hồn tinh lọc thiên hỏa, thần hồn làm tài, hóa thần làm yên, chính là chân chính ở thần hồn giữa giấy lên thiên hỏa. Thần hồn nếu là bị bốc hơi sạch, thân thể cũng chỉ còn lại có một bộ thể xác, dường như tử thi không thể nghi ngờ. Tiêu thần tiểu như vậy đứng ở trong hư không, cả người nếu run rẩy, thiên khung kiếp vân dưới, thậm chí không ngừng có lôi đình rơi xuống hắn chiến thể trên, nhưng là lại là không có đối chiến thể tạo thành tổn thương chút nào. Bên ngoài sấm chớp rền vang, nhưng là không so được nội tại nguy cơ, lúc này hắn trong tròng mắt phân biệt có một đóa hư huyễn hỏa diễm đang nhảy nhót, mười mấy trượng lớn nhỏ chiến thể, nhưng là nhược phong giữa ánh nến thông thường, lung lay sắp đổ. Lôi đỉnh tịnh thế hỏa, hồng liên tịnh thân hỏa, tiên hồn tịnh hóa hỏa, tam đại thiên hỏa, dĩ nhiên đều bị hắn gặp phải, thậm chí sau cùng thần bí nhất linh hồn chi hỏa yên hồn tịnh hóa hỏa, dĩ nhiên giấu ở hồng liên nghiệp hỏa biến ảo mà ra hỏa diễm thần long trong, đây căn bản nhượng tiêu thần chuẩn bị không kịp. Thần hồn chi hải kinh lịch bí cảnh trong khúc chiết, thôn vệ bán vương cường giả một sợi hồn niệm, tiêu thần hồn hải biến đến càng thêm vững chắc, thế nhưng mặt đối thiên uy chi hỏa, nhưng là nhượng hắn cảm thấy không thể tránh được. Một đóa hư huyễn liên hoa hỏa diễm, tựu như vậy rơi vào thần hồn chi hải trung ương khu vực, toàn bộ thần hồn chi hải đều bị thiêu đốt ra một cái cự đại hắc động, hỏa diễm gặp hồn lực mà phồng, nếu không phải tiêu thần nhẫn linh hồn chỗ sâu đau nhức, đem hồn trong biển hồn lực cực lực thu nạp, sợ rằng này đóa thiên hỏa còn có thể càng thêm tràn đầy. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, này đóa nhìn như hư vô hỏa diễm, mang đến cho mình tử vong khí cơ, thế nhưng thiên hỏa tiêu tan vô hình, lại rơi vào hồn hải trong, bắt đầu thiêu đốt thần hồn, mặc hắn chiến thể vô song, chiến khí mãnh liệt nhưng là bất lực. Két két két. Hồn trong biển nhấc lên vô tận hồn bọt sóng, ngắn ngủi là sau khi khiếp sợ, tiêu thần đã không ở như vậy hoảng loạn, thiên hỏa kiếp, chính là làm võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, thượng thiên nơi phủ xuống khảo nghiệm. Tuy rằng thiên uy khó dò, thế nhưng đại đạo hàng vạn hàng nghìn, tổng hội lưu lại một đường sinh cơ, dĩ nhiên này một đường sinh cơ, cũng là cần muốn thực lực cường đại đi đạt thành. Thiên hỏa tuy mạnh, nhưng là muốn đem bản tộc trưởng thần hồn hóa thành cho tàn, còn xa xa không đủ. Cảm thụ hồn chi hải nguy cơ, Tiêu Thần hiện lên một mặt điên cuồng, đương nhiên này đóa hỏa diễm muốn thiêu đốt hắn thần hồn, vậy đem triệt để nuốt trọn, nhìn là thiên hỏa đưa hắn thần hồn tan vỡ, hay là hắn đem này đóa thiên hỏa luyện hóa. Tiên hồn tịnh hóa hỏa, chính là linh hồn chi hỏa, Tiêu Thần trong lòng nơi sản sinh cực kỳ lớn mật tìm cách, hắn muốn đem thần hồn chi hải giữa thiên hỏa luyện hóa cho mình sử dụng. Ngưng. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần hồn trong biển quần quận nổi lên vô biên sóng chiều, hướng hư vô chi hỏa vây quanh đi qua, trong sát na hỏa diễm đại thịnh, đại lượng hồn lực bị hút ra hồn hải, tiến nhập hỏa diễm chỗ sâu. Thiên hỏa vốn là thiên địa ý chí, do hỏa đại đạo hiển hóa mà ra, Tiêu Thần lĩnh ngộ hỏa chi huyền ảo cũng đạt đến cảnh giới tiểu thành, tuy rằng khoảng cách đại đạo diễn sanh thiên hỏa, kém chẳng biết mấy nghìn vạn dặm xa, thế nhưng thế gian nơi sinh ra vạn hỏa, đều không thể rời bỏ hỏa đại đạo diễn hóa. Chịu được đau nhức, Tiêu Thần đem hồn lực đưa vào yên hồn tịnh hóa hỏa trong, bị thiên hỏa thiêu đốt đồng thời, đã ở gần gũi cảm ngộ hỏa chi huyền ảo. Lần này thiên hỏa ở Tiêu Thần trước mặt biến thành mặt khác một bức răng rớp. Một đạo bí đạo ấn quy tích, quấn quýt nhau, vô số đạo hỏa hồng ấn ký quy tích, không bàn mà hợp ý nhau một loại thích hợp nhất thiên địa quy tích vận chuyển, cuối cùng đan vào lẫn nhau, hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm. Hỏa chi ấn ký. Này chính là trong thiên địa hỏa chi quy tích, trước kia giữa căn bản khó có thể hiện hóa tại thế gian. Hơn nữa do vì thiên địa ý chí trực tiếp hiển hóa mà ra kiếp hỏa, phủ xuống đến Tiêu Thần hóa thành khảo nghiệm, nhượng này chút hỏa chi quý tích có vẻ càng thêm thuần túy. Nếu là trước kia muốn cảm ngộ ý cảnh huyền ảo, cần võ giả lao lực tâm tư, đi bắt tự do ở trong thiên địa huyền ảo quý tích. Hơn nữa này chút hiển hóa huyền ảo quý tích, càng là không do không rõ ràng, thậm chí không trọn vẹn không được đầy đủ, muốn đi lấy ra cảm ngộ, cần tiêu hao đại lượng tâm thần. Một đạo bí in vào Tiêu Thần hồn trong biển hiển hóa, huyền diệu hoa văn tán yếu ớt quan mang, mà ở quỹ tích chỗ sâu, lại phảng phất có không ngừng lập lòe thần huy, có màu đỏ, có hoàng sắc, có màu trắng, có kim sắc, có màu mực, đại đạo vô hình, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Hòa đại đạo, cũng không phải Tiêu Thần bây giờ có thể đủ cảm ngộ đến, dù sao hắn hiện tại bất quá là nho nhỏ tuân giả, đại đạo diễn biến chính là vương giả mới có thể đụng vào cấm kỵ lĩnh vực, nghe đồn chỉ có hoàng giả mới có thể chân chính hợp đạo cùng mình thân, chân chính đem một loại đại đạo thu cho mình sử dụng. Tiêu Thần hiện tại có khả năng đủ cảm ngộ bất quá là hỏa nói giữa một tia huyền ảo mà thôi. Hỏa đạo tuy rằng bất quá là ngũ hành cơ sở chi đạo, thế nhưng ngũ hành chi đạo chính là cấu thành thế giới căn bản hòn đá tảng. Ngũ hành đại đạo cũng là thiên địa vạn đạo đứng hàng hàng đầu đại đạo một trong. Lúc trước Tiêu Thần sở cảm ngộ hỏa chi huyền ảo, đến tiểu thành chi cảnh, hỏa diễm vô hình, nóng cháy, quang minh, bạo liệt, hỏa diễm có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, hóa thành cho tàn. Những thứ này đều là hỏa diễm đặc tính. Bất quá chốc lát thời gian. Tiêu Thần cảm ngộ thiên hỏa chỗ sâu nơi biến ảo mà ra hỏa diễm quy tích, nguyên bản cảnh giới tiểu thành hỏa chi huyền ảo, tăng vọt đến tiểu thành đỉnh phong tầng thứ, lập tức ở nửa khắc sau, vượt qua tiểu thành đỉnh phong, tiến nhập đại thành cảnh giới. Trong thiên địa hỏa chi quy tích ở trong mắt Tiêu Thần, không ở là sương mù trong xem hoa, mò trăng đáy nước thông thường, hỏa diễm quy tích giữa có thần quang long lánh, mỗi một lần lập lòe đều lan ra một loại huyền diệu đạo vận, đại đạo chí giản, nhưng là vừa biến hóa vô tận, nhượng Tiêu Thần xem như mê như say. Tựa hồ đắm chìm tại này loại đạo vận trong, vô pháp tự kiềm chế, trạng thái như vậy dưới, hắn hỏa chi huyền ảo rất nhanh thì đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng vẫn không có dừng lại đến xu thế. Lúc này Tiêu Thần hồn hải trong, đã có một đạo hư huyễn xích hồng sắc quý tích hiện hiện, quý tích không ngừng nhảy lên, lan ra huyền diệu vận luật, thế nhưng so với kia tự do hỏa diễm quý tích, nhưng là có vẻ có chút không đủ, đây chính là Tiêu Thần nơi diễn hóa xuất phát cáo chi huyền ảo. Ông ông ông. Viên mãn chi cảnh. Hỏa chi huyền ảo viên mãn. Rốt cục, Tiêu Thần hồn trong biển này đạo hỏa diễm quy tích, tuôn ra vô tận thần huy, tựa hồ đang cùng trong thiên địa hỏa nói sản sinh cộng minh. Mượn thiên hỏa, Tiêu Thần rốt cục đem hỏa chi huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh. Thế nhưng nơi trả giá nhiều đại giới cũng là không nhỏ, làm nhượng thiên hỏa hiện hóa ra hỏa đạo ấn, Tiêu Thần hồn lực bị thiên hỏa hóa thành hư vô, thế nhưng đây hết thể tính được nhưng là đáng giá. Hỏa chi huyền ảo viên mãn, chính là bước tiếp theo cảm ngộ hỏa đại đạo cơ sở, chỉ có một đạo huyền ảo cảm ngộ viên mãn mới có thể có tư cách đi cảm ngộ này nhất hệ đại đạo, hồn lực có thể bổ sung, thế nhưng cảm ngộ nhưng là linh quang, có lẽ linh quang lóe lên, thiên địa hơi bị một thanh, có lẽ phí thời gian cả đời, cũng là đần độn. Rốt cục, Tiêu Thần tâm niệm vừa động, hỏa chi huyền ảo tạo thành quy tích, hướng hư huyền yên hồn tịnh hóa hỏa cấp đi, chợt tiểu đâm vào hỏa diễm vị trí trung tâm. Sau một khắc, nguyên bản kịch liệt thiêu đốt hồn hải hồn lực hỏa diễm, đột ngột bất động ở, triệt để dừng hình ảnh ở hỏa chi huyền ảo, tiến nhập trong đó trong một sát na. Ngưng. Nguyên bản tàn phá bừa bãi yên hồn tịnh hóa hỏa, triệt để an ổn xuống, một lần nữa hóa thành một đóa hư huyễn hỏa diễm, bất quá lớn chừng bàn tay. Tiểu như vậy huyền phù ở hồn hải bầu trời, có vẻ như vậy cả người lẫn vật vô hại, căn bản khó có thể tưởng tượng, chính là này đóa tầm thường hỏa diễm, giấy lên ngập trời hỏa diễm. Ông ông ông. Đột ngột, này lúc dị biến phát sinh, Tiêu Thần Sở cảm ngộ đến hỏa chi huyền ảo, dĩ nhiên quỷ dị cùng này đóa thiên hỏa hòa làm một thể, tựa hồ này đóa hỏa diễm chính là hỏa chi huyền ảo hóa thân thông thường. Như thế nhượng Tiêu Thần chuẩn bị không kịp, bất quá hỏa chi huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn, Tiêu Thần chí ít tu luyện tới nửa bước vương giả trước, không cần đang vì lĩnh ngộ hỏa chi huyền ảo mà cảm thấy phiền não. Hỏa chi huyền ảo vốn là cấu thành thiên hạ vạn hỏa bản nguyên huyền ảo, có thể cùng yên hồn tịnh hóa hỏa dung hợp cùng một chỗ, cũng không đủ làm quái, như vậy xuống, cũng có thể dùng Tiêu Thần khống chế này đóa thiên hỏa biến đến càng thêm dễ dàng đứng lên. Xoát. Thiên không trên, bị yên hồn tịnh hóa hỏa tập kích quấy rối Tiêu Thần, đột nhiên giữa bắn ra hai đạo kinh người hỏa mang, thiên hỏa kiếp, tam đại thiên hỏa giáng thế, vẫn như cũng nhượng hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lúc này dương mắt ngưỡng vọng thiên cung, sớm đã là tỉnh không một mảnh, nơi nào còn có kiếp vân hình ảnh, từ lúc Tiêu Thần lĩnh ngộ hỏa chi huyền ảo viên mãn, đem thiên hỏa lạc ấn trên tự mình vết tích lúc, thiên kiếp cũng đã tán đi. Thiên điệu ý chí đánh xuống kiếp nạn, tam đại thiên hỏa cộng thêm lôi kiếp, đều không thể đem Tiêu Thần thế nào, thiên địa khảo nghiệm tiểu đã qua, Tiêu Thần thực lực đạt được thiên điệu ý chí thừa nhận. Lúc này phía dưới cổ lâm mãng sơn, sớm đã là thay đổi răng dấp, cổ mục đá vụn một mảnh hỗn độn, nguyên bản xương mù khí độc ở đã bị đuổi tản ra hết sạch. Ông chợt Tiêu Thần thân ảnh hư không tiêu thất tại thiên cung trên. Sơn Hà ấn động thiên, hiện tại đã muốn xưng là động thiên dược viên, tuy rằng vượt qua thiên hỏa kiếp, bất quá Tiêu Thần tiêu hao cũng là không nhỏ, bất quá đạt được chỗ tốt nhưng là càng nhiều. Hoàng kim chiến thể, ở lôi đỉnh tịnh thế hỏa rèn luyện dưới, biến đến càng thêm ngưng thật, huyết nhục như chui, chiến cốt như tinh, hỏa chi huyền ảo càng là lĩnh ngộ được viên mãn hoàn cảnh, như vậy thu hoạch không thể nói không lớn. Động thiên dược viên giữa, tiểu thiên mã vẫn như cũ bị kim sắc liệt diễm bao vây, xem ra năm sao thiên mã di hải, nơi mang cho nó chỗ tốt xa xa quá tưởng tượng. Ông ông ông, toàn thân huyết khí như long, Tiêu Thần trước người lần nữa chất đầy nguyên thạch linh dược, to lớn dược lực nguyên khí bị hắn nuốt vào thể nội, thiên hỏa kiếp khảo nghiệm đi qua, Tiêu Thần tức thì lúc muốn làm, chính là đem tự mình chiến khí tu vì để thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, trở thành chân chính tôn giả. 10 ngày sau, một tòa cao tới mấy ngàn trượng cổ sơn trên, Tiêu Thần sừng sững ở đỉnh núi, nhìn ra xa chu vi mãng hoang đại địa, ở chân trời đầu cùng chỗ, một tòa cổ thành giống như mãng hoang cự thú nằm ngang ở giữa thiên địa, ngay cả Tiêu Thần xa ở ngoài mấy trăm dặm vẫn như cũ xem hết sức rõ ràng. Chợt, Tiêu Thần thân ảnh lập lòe, hướng cổ sơn dưới cấp đi, ngay cả sơn mạch bờ ruộng dọc ngang liên miên, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã kéo dài mấy trăm dặm đại địa, phủ xuống đến cổ thành ở ngoài hoang nguyên trên, dung nhập mịt mờ trong dòng người. Thu. Có thanh âm tự thiên khung trên vang lên, to lớn thanh uy chấn nhiếp nhân tâm. Vâng. Thiên khung chỗ sâu, một đạo to lớn thú ảnh, xé rách thương khung, xuất hiện ở hoang nguyên bầu trời, cùng bạo khí lưu đem xa xa đại địa xé rách ra một đạo nghìn trượng sâu khe, chu vi võ giả trong nháy mắt bị tức lưu tịch quyển đi ra ngoài, rơi xuống mấy trăm trượng ở ngoài đại địa. To lớn dị thú trên, có một vị lão giả áo bào trắng đứng thẳng, Tiêu Thần mâu quang nhẹ mị, lập tức khỏe miệng hiện lên một mặt nhe răng cười. Biên hoang thật sự là tiểu vô cùng, không nghĩ tới hắn vừa tấn thăng tôn giả, tiểu báo thủ cho hắn cơ hội. Bởi vì hắn hiện này lão giả áo bào trắng dĩ nhiên là một vị người quen. Số tử, 2774. Chương 586, băng xương cự hổ một quyền anh lui. Chương 586, băng xương cự hổ một quyền anh lui. Thiên khung trên, này đạo to lớn thú ảnh che khuất bầu trời, này là một đầu hai cánh cự hổ, toàn thân trong suốt, có hai đôi xanh thảm sắc băng cánh. Dương cánh giữa đủ có dài chừng 10 trượng, cả người tán một cổ băng hàn, nơi đi qua, tựa hồ không khí đều bị đông lại. Băng xương cự hổ. Man hoang đại địa hiếm thấy dị chủng, này loại dị thú hỉ hàn, thể nội ẩn chứa hàn băng huyết mạch, trời sinh khống chế hàn ý, nơi mi tâm bốn khỏa đạm lam sắc hình thành, chậm rãi chuyển động, tán vô tận lanh mang. Hai cánh dương cánh, hàn ý quét ngang tứ phương hư không, lệnh khắp thiên cung trên, diễn sinh ra dị rào băng tiết rơi xuống. Mà này đầu băng xương cự thú trên lưng đứng thẳng người, chính là Hàn Băng Tôn giả. Mấy năm trước, đồng dạng là ở bên cạnh thành hoang trước, này vị Hàn Băng Tôn giả nhìn trộm Tiêu Thần thần trên bảo vật, cần phải xuất thủ chặn giết Tiêu Thần, mà Tiêu Thần chịu hắn một chiêu sau, trọng thương trốn chạy. Như vậy thù hận, cho dù là lúc cách mấy năm, Tiêu Thần trong lòng cũng không có quên lại, thật không ngờ hôm nay dĩ nhiên tương đồng địa phương lại một lần nữa gặp phải, xem ra lão thiên là muốn cho hắn cơ hội, cọ rửa lúc đầu sỉ nhục. Lúc đầu Tiêu Thần vượt qua thiên hỏa kiếp sau, lại tốn hao một ngày thời gian, đem tự mình chiến khí tu vì để thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, bằng vào kiên cố, đủ lấy hoành độ hư không thân thể, tiêu thần đơn giản thu nạp đại lượng nguyên khí dược lực, đem tự mình tu vì để thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong tầng thứ. Khoảng cách trung kỳ bất quá là một bước xa, nếu không phải chợt thu nạp to lớn nguyên khí, nhượng thể nội chiến khí có vẻ có chút phù phiếm, tiêu thần cảnh giới có thể tuyệt không chỉ như vậy. Sở dĩ tiêu hao tiếp cận 10 ngày thời gian, mới chạy trở về biên hoang thành, đó là bởi vì tiêu thần theo động hư thế giới sau khi đi ra, nhưng là lạc đường, hơn nữa không có không gian đánh dấu, không dám lần nữa dễ dàng tiến nhập động hư thế giới chạy đi, tiêu thần không thể làm gì khác hơn là tìm được một chỗ gần nhất bộ lạc sau, mới có thể biết rõ ràng tự mình lúc đó vị trí chỗ ở. Bất quá đây cũng là thiên ý, như vậy xuống, tiêu hao 10 ngày thời gian, nhưng là nhượng tiêu thần vừa chạy về biên hoang thành, tự gặp phải này Hàn Băng Tôn giả. Băng xương cự hổ trên lưng, Hàn Băng Tôn giả đứng chắp tay, đối với ngồi xuống hung thú không hề cố kỵ, khí thế mãnh liệt, đem phía dưới rất nhiều võ giả đánh bay ra ngoài, không thèm để ý chút nào, hắn chính là Tôn giả, biên hoang vực nhân tộc trụ cột vững vàng vậy tồn tại, chém giết dị tộc dư nghiệt đếm không xuể, công lao khá lớn. Lần này hắn đi tới biên hoang thành, chính là đi trước nhân tộc tổ đỉnh, bái kiến tổ đỉnh đại trưởng lão Minh Hà đại Tôn giả, hắn Hàn Băng Tôn giả mặc dù là du hiệp, phía sau không có cần phải bảo vệ bộ tộc, thế nhưng làm vì du hiệp, đặc biệt thực lực đến đạt tôn giả chi cảnh, đối khắp cả biên hoang vực nhân tộc thực thế lực đến nói, cũng có không nhỏ trợ lực. Trong ngày thường, hắn trừ ở mạng hoang đại địa giữa bí cảnh hiểm địa mạo hiểm, còn có tu luyện ở ngoài, đồng dạng hội theo nhân tộc tổ đỉnh tiếp một ít nhiệm vụ, đi chém giết dị tộc người, hoặc là thâm nhập mạng hoang đại địa, thu thập chân quý dược thảo, thậm chí tiến nhập các đại bộ lạc trấn thủ dị tộc hư không đường giữa chống đỡ dị tộc xâm lấn. Này chút nhân vật nếu là hoàn thành, đồng dạng có thể theo nhân tộc tổ đỉnh trong thu được một ít ban thưởng, lần này hắn tiểu là mới vừa theo mãng hoang đại địa chỗ sâu, thu thập một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, chính là nhân tộc tổ đỉnh ra nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi trước nhân tộc tổ đỉnh Tân Hỏa Thánh Tháp, đổi thưởng cho. Chợt, hắn cảm thấy một cổ mâu quang nhìn mình, trong đó khí cơ nhượng hắn cảm thấy có chút rung động, lập tức nguyên bản híp lại hai tròng mắt mở, Hàn Băng Tôn giả hướng phía dưới đại địa trên nhìn lại. Là hắn. Hai đạo đạm lam sắc hàn mang theo Hàn Băng Tôn giả trong mắt bắn ra, làm là tôn giả, trí nhớ kinh người, cho dù là tùy ý tiểu nhân vật, chỉ cần thấy được, cho dù là sự cách mấy chục năm, đều có thể đủ có nơi ấn ký, huống chi là từng trải qua ở trong tay hắn trốn chạy tiêu thần. Trước đó vài ngày, tiêu thần cùng hắn cổ nguyên bộ lạc, lại một lần nữa danh chấn mãng hoang đại địa, hắn cũng là có nghe thấy. Thiên giai hư không chiến hạm, như vậy chấn tộc trọng khí, đặt ở cái nào bộ lạc cũng là trí bảo, hắn không có tưởng mấy năm trước. Một cái theo trong tay mình chật vật đào tẩu tiểu nhân vật, lại có vậy vận đạo. Hơn nữa cũng nghe thấy tiêu thần đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, ở quỷ tộc tôn giả tay trốn tính mệnh, thực sự là vận mệnh vô thường. Năm đó tự mình không coi vào đâu tiểu nhân vật, thiên phú dĩ nhiên có 102 biên hoang. Mà năm đó hắn nhìn trộm bảo vật chặn giết tiêu thần, tự nhiên cùng tiêu thần giữa kết thành thù hận, lập tức khỏe miệng hắn hiện lên một mạt nhe răng cười. Ung ung. Thiên khung trên. To lớn băng xương cự hổ rít gào, nguyên bản hướng biên hoang thành phương cường cướp đi thân hình, điều lộn lại, hổ gầm giật mình, bốn võ như thiên trụ đạp xuống, lan ra kinh khủng khí băng hàn, đem không khí đều nự khúc, nhấc lên vô biên sóng lớn. Giờ khắc này, Hàn Băng cự hổ dĩ nhiên hướng tiêu thần nơi đứng thẳng vị trí đạp tới, hiển nhiên không chỉ là tiêu thần muốn báo trước một kích chi hoán, này Hàn Băng tôn giả càng là không muốn buông tha tiêu thần. Này là Hàn Băng tôn giả, ngồi xuống đây chính là 4 sao cấp độ mãng hoang dị chủng, Hàn Băng cự hổ quả thật là đáng sợ vô cùng a. Đây tột cùng là tình huống gì? Thanh niên kia võ giả là người nào? Hàn Băng tôn giả dĩ nhiên là chiều hắn đi, lẽ nào từng trải qua sai lầm Hàn Băng tôn giả? Hàn Băng tôn giả chính là lão bài tôn giả đại năng, tấn thăng tôn giả cảnh giới chừng 200 năm lâu, từng trải qua cơ duyên xảo hợp dưới luyện hóa cực hàn trọng thủy, cảm ngộ Hàn Băng huyền ảo, nghe đồn Hàn Băng tôn giả Hàn Băng huyền ảo ý cảnh sắp cảm ngộ đến viên mãn cảnh giới, Hàn Băng đại đạo khả kỳ. Thanh niên này võ giả dĩ nhiên chọc Hàn Băng tôn giả, lần này phiền phức. Hàn Băng tôn giả trợn mắt tất báo, từng trải qua một cái trung phẩm chiến bộ võ giả, không biết là nguyên nhân gì đắc tội với hắn, lại bị hắn bức bách tới cửa, cuối cùng võ giả bị giết không nói, ngay cả có nhân tộc tổ đình áp, trung phẩm chiến bộ vẫn như cũ bị ép dốc hết toàn tộc nội tình làm vì bồi lễ, mới lệnh Hàn Băng tôn giả thối lui. Bất thình lình dị biến, làm cho cả biên hoang thành ở ngoài võ giả, nhất thời quá sợ hãi, tôn giả ở biên hoang vực chính là nhất đứng đầu tồn tại. Trước mắt thanh niên này võ giả dĩ nhiên chọc cho tôn giả đại nhân không vui, hậu quả có thể nghĩ. Hoang đất thảo tiết tung bay, không khí vào giờ khắc này đều bị ngưng trệ, băng xương cự hổ cao như sơn nhạc, hai cánh triển khai, một mảnh nhỏ thiên khung đều âm tối lại, đáng sợ hàn ý đem tiêu thần bao phủ, thậm chí bốn phía có thể nghe được một ít gì rào rơi xuống băng tiết tiếng vang. Chu vi một số võ giả càng là không thể không lần nữa về phía sau phương tối lui, như vậy hàn ý căn bản không là bọn hắn có thể thừa thụ. Băng xương tụ hổ rít gào, hướng tiêu thần hạ xuống, hổ lưng trên, hàn băng tôn giả cười lạnh, hắn muốn xem đến tiêu thần khủng hoảng thần tình, bốn sao băng xương cự hổ, thực lực có thể so với nhân tộc tôn giả. Tiêu thần tuy rằng danh tiếng có 102 đại hoang, càng là theo quỷ tộc tôn giả trong tay chạy trốn chưa chết, thế nhưng trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới cùng tôn giả giữa hồng câu, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị điền bình. Hắn thật sự là có chút khẩn cấp xem tiêu thần lộ ra khủng hoảng chi tình, danh truyền đại hoang thì như thế nào, mấy năm trước chạy trốn thì như thế nào, ở bản tôn trước mặt, vẫn là một cái nhảy nhót thằng hề, tùy ý nghiền ép tồn tại. Nhưng mà nhượng hắn thất vọng, từ đầu đến cuối tiêu thần ánh mắt cũng là thập phần bình tĩnh, hắn trái lại theo tiêu thần trong ánh mắt, cảm giác đến một tia trào phúng. Không sai, chính là trào phúng. Trào phúng một danh tôn giả, điều này làm cho hàn băng tôn giả làm sao có thể nhận được. Tiểu bối càn rỡ. Chẳng lẽ là cảm giác mình danh tiếng đại trấn, quên hết tất cả. To lớn băng xương cự hổ, bốn chân như thiên trụ, băng tinh như trụ, ngay cả thể nội có hàn băng huyết mạch, thế nhưng thân thể chính là hung thú bản năng thần thông, hơn nữa bị vô tận băng hàn chi ý rèn luyện, băng xương cự hổ thân thể cũng không so với kia chút kinh lịch trí dương chân hỏa rèn luyện hung thú thân thể kém đi nơi nào. Sẽ không là hù dọa ngốc đi, đối mặt bốn sao dị thú dĩ nhiên không tránh né chút nào. Ở trong mắt mọi người, đối mặt chiến thuyền cự thú kéo tới, tiêu thần thân thể cũng không lui lại nửa bước, tựa hồ như là hù dọa ngốc thông thường. Thế nhưng sau một khắc, tiêu thần cử động, nhưng là nhượng mọi người khiếp sợ, đối mặt kéo tới băng xương cự hổ, tiêu thần trực tiếp ra quyền, một con cổ xưa nắm tay xuyên thủng về phía trước, không có chút nào chiến khí ba động, thuần túy thân thể lực, thấp bé thân ảnh, cùng mười mấy trượng lớn nhỏ cự hổ so sánh, căn bản kém xa. Đó là một người điên, hắn dĩ nhiên muốn dùng nắm tay chống đối băng xương cự hổ. Lẽ nào hắn cho là mình thân thể là hoành độ hư không thân thể đại năng giả sao? Kết thúc, một cái cuồng vọng tự đại thanh niên võ giả, mãng hoang đại địa này loại chẳng biết cái gọi là võ giả thật sự là nhiều lắm, cũng không kém hắn một cái. Kết thúc, thật đáng buồn à, một cái thấy không rõ dưới chân đường người. Băng xương cự hổ, lấy khí băng hàn rèn luyện thân thể, so với này đi trí dương chi hỏa rèn luyện thú thân hung thú không kém chút nào. Không ít võ giả cười lạnh, tiêu thần ở trong mắt bọn hắn giống như là một cái thằng hề thông thường, tự phụ không nói. Lại vẫn dám trêu chọc tôn giả đại năng, này không chỉ là mang đến cho mình ngập đầu thai hương, thậm chí càng là hội cấp thân nhân mình bộ lạc mang đến tai nạn. Loảng xoảng. Bất quá sau một khắc, một tiếng kinh thiên nổ vang, giống như lôi đình nổ vang, chỉ thấy băng xương cự hổ ra một tiếng rên rỉ, núi cao thông thường lớn nhỏ thân thể, nhất thời hoành bay đi ra, một con to lớn thú chân máu tươi rầm rề, gần như lưu khúc. Tàng lớn đạm lam sắc huyết dịch rơi hoang dã, nhất thời nổi lên điểm tinh huy, huyết dịch rơi càng là đóng băng vài giảm. Cái gì? Chu Vi nói có người đều kinh sợ, mâu quang chặt chẽ nhìn thẳng hoang nguyên trong này đạo thanh niên thân âm, màu xanh chiến bảo phần phật rung động, mặc dù không có lan ra khí thế cường đại, thế nhưng lúc này, nhưng là có một loại khó diễn tả được bá đạo. Bốn sao hung thú lại bị hắn một quyền đẩy lùi, càng là vẹn vẹn bằng vào thân thể này lực, này chính là nhiều cường thân thể. Không chỉ có chiến bản, càng là phá vỡ bốn sao hung thú mà thú thể, đem chí cường một kích mẫn diệt. Bốn sao hung thú sánh vai nhân tộc tôn giả đại năng, này thanh niên nhân dĩ nhiên là có như vậy sức mạnh to lớn, lẽ nào hắn đi luyện thể một đạo, thân thể thành hoàng đường, càng là đem thân thể rèn luyện đến sánh vai tôn giả cảnh giới. Có võ giả kinh hô, tiêu thần thực lực thật sự là quá bất khả tư nghị, dĩ nhiên bằng vào thân thể lực, áp chế chuyên chú thân thể bốn sao hung thú, thực lực như vậy, tuyệt đối là đi thân thể thành hoàng đường, đây tột cùng là từ nơi nào nhô ra thanh niên võ giả. Số tử, 2602, chương 587. Chiến thể vô song thiên hồ lão tổ. Chương 587, chiến thể vô song thiên hồ lão tổ. Cái này không thể nào. Băng xương cự hổ trên hàn băng tôn giả, cũng theo đó đánh bay ra ngoài, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, căn bản khó có thể tiêu tan. Băng xương cự hổ, chính là hắn ngồi xuống dị thú, tuy rằng bất quá là bốn sao sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng coi như là hắn lúc trước thu phục lúc, cũng tiêu hao đại lượng khí lực. Càng là tiêu hao đại lượng đại giới, mời được khắc một ngoại một danh tôn giả xuất thủ. Hợp hai người lực, mới đưa cự hổ thu phục, lúc này dĩ nhiên không đỡ được tiêu thần một quyền. Ngươi! Nhưng mà tiêu thần cùng chưa cho hắn khiếp sợ thời gian, một cước bước ra, chiến bào phân phật, hoàng kim chiến thể trải qua thiên hỏa rèn luyện, cùng giai bên trong, coi như là lòng chủng dị thú thân thể, cũng đủ lấy một quyền phá chi. Trong sát na, tiêu thần xuyên thủng hư không, thân ảnh xuất hiện lần nữa ở băng xương cự hổ trước mặt, bá đạo quyền thế, đem băng xương cự hổ bao phủ ở trong đó, nhất thời cả kinh cự hổ hai cánh triển khai, về phía sau phương hư không cấp đi. Đạm lam sắc trong suốt trong con ngươi, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, tiêu thần nơi mang cho nó áp bách thật sự là quá lớn, thậm chí nhượng nó cảm thụ được một cổ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Đối mặt tiêu thần quyền thế, nó thậm chí sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Tiểu bối chớ có càn rỡ. Cảm thụ ngồi xuống băng xương cự hổ khiếp ý, Hàn Băng Tôn giả có chút kinh sợ đan sen, lại bị một cái mấy năm trước không coi vào đâu con sâu cái kiến, bức bách nói tình cảnh như vậy, tôn giả uy nghiêm ở đâu. Hư không nắm chặt, trong thiên địa hàn ý hội tụ, một hàn băng ngưng tụ đạm lam sắc băng thường, ở Hàn Băng Tôn giả trong tay hiển hóa mà ra, tiêu thần mạnh mẽ ra hắn dự liệu, đã nhượng hắn cảm thấy thật sâu uy hiếp. Hưu. Băng lam sắc chiến thương dường như là tự thiên ngoại rơi xuống. Nơi đi qua hư không đóng băng, đại địa rung động, trong thiên địa tựa hồ tiến nhập trời đông giá rét thời tiết, một thương áp đảo không gian hàng rào, bạo phong nước nở thành bên thai không dứt. Hắn cùng với tiêu thần thù hận, từ lúc mấy năm trước cũng đã kết làm, hôm nay tiêu thần có thực lực như vậy, nhượng hắn cảm thấy nguy cơ, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch lại đây, vì sao tiêu thần ở vừa nhìn thấy băng xương cự hổ công kích lúc, hội đối với mình lộ ra trào phúng thần tình. Này băng thương có thể nói là Hàn Băng Tôn giả toàn lực một kích, tiêu thần mau trưởng thành, chỉ là một quyền, tiêu mang đến cho hắn cường liệt nguy cơ, chỉ có đem hết toàn lực một kích, đem tiêu thần triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thương. Băng xương văng khắp nơi, tiêu thần nắm tay cùng băng thương va chạm, mũi châm đối bông lúa, nương theo ca sát âm thanh, băng thương trên hiển hiện ra một đạo rõ ràng vết dạng, trước mắt tiêu răng đầy toàn bộ thân thương. Vâng. Một cổ nóng cháy huyết khí theo tiêu thần trong quả đấm bạo mà ra. Trong nháy mắt đem vỡ vụn băng tinh hòa tan thành một bãi thủy tí, trong chớp mắt trưng hết sạch. Phúc. Băng thương cùng tâm thần tương liên, Hàn Băng Tôn giả nhất thời thổ huyết hoành bay đi ra, hắn hai mắt xích hồng, trong mắt có nói không rõ ràng kinh khủng, thể nội Hàn Băng chiên khí bạo động, trùng kích thân thể, tiêu thần một quyển tựa hồ đưa hắn khung xương đều đánh sơ xác. T. Vô số người cũng hít một hơi khí lạnh, trong tưởng tượng tiêu thần hóa thành băng điều kết quả không có xuất hiện, trái lại ở biên hoang vực có uy danh Hàn Băng Tôn giả, không chỉ có là ngồi xuống bốn sao Hàn Băng cự hổ bị kích thương, thì là thế tôn giả mình cũng là cam bái hạ phong. Mà đối diện thanh niên kia võ giả, vẹn vẹn ra hai chiêu, tương đồng quyền thế, không chen lẫn bất kỳ chiến khí sức tưởng tượng, nhất lực phá vạn pháp, điều này làm cho rất nhiều người sản sinh một cổ cảm giác không chân thật giác. Đáng chết, điều này sao có thể? Người dĩ nhiên đi thân thể thành hoàng đường. Một lần nữa trở lại băng xương cự hổ trên lưng Hàn Băng tôn giả, trong mắt gặp nạn lấy xóa đi người kiêng kỵ thần sắc. Không khỏi giống giận, thân là tôn giả đại năng, dĩ nhiên trở thành một danh tiểu bối đạp cước thạch. Tiểu tử, không muốn quá càn rỡ, nơi này chính là biên hoang cổ thành, nhân tộc tổ đình nơi, không được phép ngươi trắng trợn động thủ, chuyện hôm nay đến đây thôi, ngày sau bản tôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Cứ việc trong lòng nén giận, thế nhưng Hàn Băng tôn giả nhưng là không thể không tin tưởng, tự mình dĩ nhiên không phải là người trước mắt đối thủ, bất quá mấy năm thời gian, tiêu thần dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy, thiên phú như thế nhượng hắn khủng hoảng. Hai anh, thân là tôn giả đại năng, mấy năm trước lòng tham không đủ tính toán hậu bối, hôm nay càng là tâm tổn dụng tâm hiểm ác, phát hiện không địch lại, dĩ nhiên muốn thoát ra mà đi, lão nhân gia ngươi sống bao lâu, dĩ nhiên là vô sỉ như vậy, quả thật là mọi cách năm tháng, đều sống đến cậu trên người. Tiêu thần cười lạnh, cũng không chỉ bước, hướng Hàn Băng tôn giả mắng, đem sau cùng nội khố vạch trần. Hôn trướng, Hàn Băng tôn giả nộ mắng, nguyên bản hơi lộ ra tiểu tụy thân thể đều tốt như bành trướng thông thường, khí sông đỉnh môn. Sắc mặt tái xanh, lại bị tiêu thần như vậy, làm đại hoang trước mặt mọi người trách mắng, điều này làm cho hắn hận không thể đem tiêu thần xương nghiền thành cho. Lão gia hỏa, cường lấy hào đoạt quả thật là một tay hào thủ, thế nhưng có một câu nói ngươi nhưng là quên, đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ, muốn thoát ra mà đi, tiểu nhìn ngươi ngày hôm nay có hay không như vậy tạo hóa. Vâng, tiêu thần bước bước, thân như cự long, hướng Hàn Băng tôn giả phóng đi, bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, càng là chính là trong nháy mắt cho đến. Ở trong mắt Hàn Băng tôn giả hắn giống như là ma thần thông thường, hướng tự mình đánh tới. Tiểu bối, nơi này là biên hoang thành. Tiêu thần khỏe miệng cười lạnh, chỉ một quyền đầu xuyên thủng mà ra, không có nghĩ ra bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp đụng vào. Không tốt. Hàn Băng tôn giả trong lòng cả kinh, liền thấy một con ám kim sắc nắm tay ngang chân trời, hướng tự mình đè xuống. Giống. Nguy cấp chi khắc, Hàn Băng tôn giả dĩ nhiên thân ảnh lập lòe, về phía sau phương cấp đi. Đem tọa hạ hung thú băng xương cự hổ che ở tiêu thần nắm tay trước. Vâng! Băng xương cự hổ ra một tiếng hí, cả người toát ra sâu ánh sáng màu lam, vô số băng tinh che đắp lên trên thân hình, hình thành một bộ đạm lam sắc thần giáp, nhưng là lại là không giấu được, to lớn đôi mắt trong vẻ hoảng sợ. Phúc! Ám kim sắc nắm tay chấn rơi xuống băng xương cự hổ nơi mi tâm, xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu áp bách, nhượng băng xương cự hổ căn bản khó có thể dâng lên lòng phản kháng, to lớn thú thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, dường như núi cao tê liệt ngã xuống, một đầu bốn sao hung thú đến đây ngã xuống. Tiểu bối, ngươi không thể xung động, ngươi không thể giết bản tôn làm biên hoang vực nhân tộc lập được quá công lao, chống đỡ quá dị tộc xâm lấn, càng là tiến nhập quá dị tộc hư không đường, ngươi không thể giết ta, bằng không nhân tộc tổ đỉnh một cửa ải kia, ngươi là không thể đơn giản không có trở ngại. Băng xương cự hổ chết thảm, xem tiêu thần nhìn về phía mình con ngươi, hàn băng tôn giả không khỏi thanh sắc nhấm nhiễm, hắn chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần mâu quang, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, thế nhưng tiêu thần mâu quang vắng lặng, căn bản bất vi sở động. Đáng chết! Chư vị biên hoang thành đồng đạo, lẽ nào các ngươi như vậy mắt mở trừng trừng xem tiểu bối này, ở biên hoang thành làm càn? Hàn băng tôn giả lúc này đã bất chấp cái gì mặt mũi, tính mệnh quan trọng hơn, hắn chiều cách đó không xa biên hoang thành giữa quát lớn, băng xương cự hổ rít gào, hai người giao thủ, từ lâu trải qua dẫn tới biên hoang thành giữa đại năng giả nhìn trộm, quanh thân trong hư không có mấy đạo mịt mở khí cơ, không ngừng xẹt qua hư không. Thiên hồ lão tổ, ngươi không phải là vẫn muốn bản tôn gia nhập ngươi thượng phẩm thiên hồ chiến bộ sao? Hôm nay làm bản tôn giải sát kiếp, bản tôn tiểu gia nhập ngươi thượng phẩm thiên hồ chiến bộ. Nhìn thấy chu vi trong hư không ẩn giấu đại năng giả, không có phản ứng chút nào, hàn băng tôn giả cắn chặt hàm răng, đối với mặt đông hư không ra lớn tiếng quát lên. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, lúc này hắn đã bất chấp cái khác, chỉ cần có thể hoạt tính mệnh, coi như là gia nhập một cái chiến bộ thì như thế nào. Khoe miệng cười lạnh, chân đạp hư không, tại không gian vách ngăn trên, lưu lại điểm ấn ký, năm đó chính là ở cái chỗ này, ngươi nhìn trộm bảo vật, chặn giết bản tộc trưởng, không nghĩ tới cái này nhân quả luân hồi nhanh như vậy đi, tương đồng địa phương, ngươi có thể đi. Vâng, không gian chấn động, giờ khác này hắn không ở lưu thủ, dường như một đầu cự long mở dạng, bàng bạc huyết khí lao ra bên ngoài cơ thể, đạm kim sắc quang mang bao phủ toàn thân cao thấp. Tiểu bối dừng tay. Trong sát na, hư không đột nhiên giãn nước, một cổ thuộc về tôn giả độc hữu kỳ tích phủ xuống xuống, đem tiêu thần toàn bộ bao phủ. Ung ung. Thiên khung trên, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, nước biển mãnh liệt dâng trào, cần phải đem tiêu thần bao phủ ở trong đại dương. Mâu quang lạnh lùng. Tiêu thần bước ra một bước, không có nửa điểm dấu hiệu, toàn bộ người dĩ nhiên theo đại dương mênh mông trong biển rộng tiêu thất, thoáng qua giữa xuất hiện ở hàn băng tôn giả cách đó không xa, chỉ một quyền đầu trên không nện xuống, mơ hồ giữa thậm chí có long ngâm hổ gầm. Không tốt. Nhìn thấy thiên hồ lão tổ xuất thủ, hàn băng tôn giả tâm còn chưa bỏ xuống, tiếp theo lại một lần nữa nhắc tới, tiêu thần dĩ nhiên tránh thoát thiên hồ lão tổ sát cơ, lần nữa hướng tự mình đánh tới. Hàn băng chi giáp. Tử vong nguy cơ dưới, hàn băng tôn giả đôi mắt tròn vo. Ra giữ tợn giống giận, vô tận hàn ý ở toàn thân hội tụ, hình thành một tầng ngăm đen chiến giáp, tán ma huyễn vậy lưu quang tia sáng kỳ dị. Ca sát. Ngay cả hàn băng tôn giả kiệt lực chống đối, như trước bị đánh bay ra ngoài, trong suốt chiến giáp bị kích tứ phân ngũ liệt, ra hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị cắt đứt, trong suốt cốt thứ xuyên thấu ra thịt lộ ra tới, nhìn qua giữ tợn dị thường. Đáng chết. Tiểu bối, ngươi xuất thủ dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, lao tổ cho ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao? Xuất hiện ở tiêu thần trước mặt chính là một thân đạm lam sắc chiến bào trung nhân nhân, thiên hồ lão tổ, thượng phẩm thiên hồ chiến bộ tôn giả đại năng, thiên hồ chiến bộ đứng hàng biên hoang vực thượng phẩm chiến bộ thứ ba vị. Lúc này thiên hồ lão tổ sắc mặt hết sức khó coi, tiêu thần dĩ nhiên mảy may không đưa hắn coi vào đâu, đồng thời trong mắt cũng có một tia kiến kỵ, tiêu thần đơn giản tách ra hắn hải triều, điều này muốn mạnh mẽ võ đạo ý chí mới có thể sớm phát hiện. Bản tộc trưởng cùng này hàn băng lão nhi ân oán gút mắt, từ lúc mấy năm trước hư không đổi vật đại hội. Biên hoang thành chúng võ giả chính là quá rõ ràng, trước đây hắn xuất thủ lần nữa, bản tộc trưởng nếu là thực lực không đủ, hơn phân nửa là không nữa mấy năm trước vật khí, có thể đào thoát, đương nhiên xảo lấy hào đoạn, sẽ phải có gánh chịu hết thể chuẩn bị, thực lực không đủ, còn muốn quái bản tộc trưởng xuất thủ tàn nhẫn, tu hành nhiều năm như vậy, các ngươi quả nhiên là hàng sống đến. Cầu thân trên.